Thiên tội, thiên phạt hai cái cảnh giới có thể nói là đột phá tu chân cực hạn hai cái sốt ruột chờ. Cùng kết thai tăng lên tới tán tiên cảnh giới bất đồng là thiên phạt vọt tới phi thăng cảnh giới chính là một lần triệt triệt để lột xác. Người trước là từ người đến tiên người sau, nhưng là thoát thai hoán cốt chân chính đạt đến phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ quyền cước đủ để phá thiên mức độ. Thiên tội, trời cao cũng không có cách nào dễ dàng tha thứ thực lực. Thiên phạt, trời cao tự thân xuất mã đến tiêu diệt ngươi. Lương Tịch cũng không biết 12 chủ thần xuất hiện có tính hay không là thiên phạt. Dù sao không có người nói mỗi một lần thiên kiếp đều là thiên lôi bổ xuống. Hay là giết cái kia chiến tranh chi thần hoặc là thần vực chư thần vô duy là có thể đạt đến phi thăng cảnh giới. Lương Tịch trong lòng mơ hồ có loại cảm giác phi thăng cảnh giới lên trên nữa sẽ là một cái toàn bộ thế giới một cái chưa từng có ai từng thấy cường giả chân chính thế giới. Đến thời điểm thất giới lại không có người nào là đối thủ của ta, thất giới hôn chiến là có thể sớm đã xong. Lương Tịch nhếch miệng lên lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chỉ cần không như ý ở ngoài trận này game là có thể đã xong. Đại ca. Nhẹ nhàng một tiếng nỉ non đem Lương Tịch thu suy nghĩ lại. Lương Tịch này chú ý tới Tuyết Văn đã tại trong lồng ngực của hắn tỉnh lại. Cáo nhỏ gương mặt phấn điêu ngọc chắc một nửa đều phảng phất mang theo một tầng vầng sáng nhàn nhạt, gò má trong trắng lộ hồng, cả người lười biếng bên trong lộ ra cực kỳ mị người thần thái. Nhìn ra Lương Tịch trong lòng run lên, trong lòng thật giống giấy lên một luồng tà hỏa. Đại ca. Ân. Cáo nhỏ đang muốn mở miệng đột nhiên phát sinh một tiếng rên rỉ, liền nhìn thấy Lương Tịch một cái tay đã từ chính mình trong và táo thăm dò và ở đằng kia đối với đầy đặn tuyết trán trên xoa nắn. Ấm áp lòng bàn tay ở bộ ngực mình nô ra trên sẹt qua, cảm giác tê liệt như là bị điện chạm đến như thế. Tuyết Văn trong cổ họng phát ra trận trận rên rỉ, thân thể từ từ nóng lên nhuyễn ở Lương Tịch trong lồng ngực. Một đôi trắng nõn như ngọc cánh tay ôm lấy Lương Tịch cái cổ, một bộ nhâm quân thải hiệt dáng dấp gọi là Lương Tịch thú huyết sôi trào. Đại ca, không muốn. Ngứa. Tuyết Văn kiểu thở gấp liên tục, cái cổ đều hiện ra mê người hồng nhạt trong miệng, mặc dù gọi không muốn thế nhưng hai tay nhưng là đem Lương Tịch cái cổ kéo hướng về bộ ngực mình đến gần. Thiếu nữ đặc hữu mùi thơm cơ thể tràn vào lỗ mũi, trước mắt là trắng như tuyết một mảnh. Lương Tịch cảm giác mình bụng dưới hỏa một thoáng hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1380, Thần Tôn 2. Chương 1380, Thần Tôn. Hơi thở hỗn hện, tiêu thở gấp liên tục, Tuyết Văn lưu một tiếng, có thể tinh tường cảm giác được, Lương Tịch một cái tay đã từ chính mình dưới làn váy thả dò xét tiến vào, ấm áp lòng bàn tay chính theo của mình đại chân chậm rãi đi lên. Từng trận cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân, Tuyết Văn thân thể sủi lơ như bùn, cánh tay giang ra, hoàn toàn một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được dung mạo. Da thịt trắng như tuyết trên bây giờ lộ ra nhàn nhạt phân sắc, thấm ra tinh tế mồ hôi hột tung bay đi ra khiến người ta say mê mùi thơm ngát. Hương vị bay vào Lương Tịch lỗ mũi, để trong cơ thể hắn muốn hỏa một trận cao hơn một trận. Vui lâu Tuyết Văn nhắn nhủi dài nhỏ trong cổ, đầu lưỡi ở trên cổ tinh tế quá, Tuyết Văn run rẩy thân ngâm ôm Lương Tịch, hai tay ở phía sau lưng hắn trên hồ loạn phủ mò, hai tay đều xuyên tiến vào tóc của hắn bên trong. Hai người toàn thân đều giống như hỏa thiêu như thế trở nên nóng bỏng, không khí chung quanh bên trong cũng hiện ra một vòng gợn sóng hình dáng sóng văn. Nhỏ vụn cục đá hướng về bốn phía lan tới. Đột nhiên một cái tiếng sột soạt âm thanh truyền tới, tuy rằng âm thanh vô cùng nhỏ, thế nhưng là giống như là ở bình tĩnh trong mặt hồ bỏ ra một hòn đá như thế, trở nên đặc biệt rõ ràng. Ai? Lương Tịch nhíu mày, ngẩng đầu hai mắt như đuốc hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn sang. Phu nhị chính tỏ rõ vẻ đỏ bừng ló đầu hy vọng hướng bên này. Tiểu nha đầu rõ ràng cũng là vừa vặn từ bạo loạn trong gió lốc bình phục lại đây, muốn tới xem một chút Lương Tịch bọn hắn thế nào rồi. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa thò đầu ra đến, liền thấy như vậy kính bạo một màn. Cho tới nàng bị sợ trắng váng, đều đã quên đem đầu rụt về lại. Kết quả chính là bây giờ cùng Lương Tịch bốn mắt nhìn nhau. Lương đại quan nhân trong mắt ánh mắt đều có thể giết người. Tuyết Văn lúc này cũng phản ứng lại, vội vàng từ Lương Tịch trong lồng ngực tránh ra, tỏ rõ vẻ đỏ bừng địa lý thật vào áo. Nay quần áo xốc xếp dung mạo, càng là kiểu mị cảm động, để Lương Tịch toàn thân huyết dịch như là thiêu cháy như thế. Cái kia, ta không quấy rầy các ngươi chứ? Phu nhị lúng túng một hồi lâu, mới nói, ta bây giờ muốn dùng thép xuyên bạo ngươi ra mắt, trong lòng mặc dù nhưng nghĩ như vậy, thế nhưng lời nói tự nhiên không thể nói như vậy. Lương Tịch miễn cưỡng bỏ ra một cái hung thần ác sát nụ cười nói, không sao, chúng ta vừa đang thảo luận bước kế tiếp hành động đây, bởi vì việc quan hệ bí mật, bằng vào chúng ta gần sát nhỏ giọng nói, phòng ngừa bị người nghe được. Như thế xả đạm lý do, cũng chỉ có Lương Tịch mới nói ra được. Phu nhị nghe được trận tròn mắt, cáo nhỏ chỉ muốn cũng không nhịn được muốn đánh Lương Tịch dừng lại, một trận. Bước kế tiếp hành động. Hành động gì? Hà Dương bọn hắn lúc này cũng vừa hay chạy tới, đã nghe được Lương Tịch câu nói sau cùng. Nhìn thấy Lương Tịch không có quá đáng lo, này mới khiến hắn nỗi lòng lo lắng để xuống. Này 4 ngày 4 đêm cho người cảm giác thật sự là quá rung động, 6 cái U Minh võ sĩ giờ khắc này miệng môi đều không có huyết sắc, trong mắt vằn vện tiêu máu, nhìn qua cực kỳ tiểu thụy bộ dáng, bất quá may mà tinh thần cũng còn tốt. Bước kế tiếp kế hoạch. Lương đại quan nhân khỏe miệng vùng lên một vệt ý cười, ta cảm giác chiến tranh có thể sớm đã xong. Hả? Hà Dương các loại, chờ, U Minh võ sĩ sững sờ rồi. Phu nhị cũng sững sờ rồi. Tuyết Văn cũng không biết Lương Tịch tại sao nói như vậy. Thế nhưng Lương Tịch trên mặt cao thâm khó dò vẻ mặt, vừa tựa hồ cho thấy hắn không có đang nói dối. Dựa sạch người cùng phu nhị đối với Lương Tịch hiểu rõ đến xem, Lương Tịch tuy nhiên có đôi khi khẩu hoa hoa nói chuyện không đâu, thế nhưng ở đại sự trên, hắn tuyệt đối chưa bao giờ hàm hồ. Ngươi tại sao xác định như vậy? Phu nhị tiểu tâm rực rực hỏi. Ngươi rất nhanh có thể đủ biết rồi. Lương Tịch hướng phu nhị nhìn sang, trong mắt chỉ bạc đùng một cái nhảy một cái, phu nhị trái tim cũng không tự chủ mãnh liệt rung động hai lần, đưa tay mò mò hai gò má của chính mình, thậm chí có chút nóng lên. Nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta tiếp tục tiến lên, lần này, ta muốn gián tiếp đem 18 viên đều đâm lật ra. Lương Tịch cười hát hát nói. Phu nhị bọn hắn cũng không biết Lương Tịch đột nhiên từ đâu tới tự tin, mang tâm sự riêng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Trung quy này 4 ngày sấm vang chớp giật, thiên băng địa liệt mang cho hắn đám bọn chúng chấn động thật sự là quá lớn, cả người cũng đã hề hoài đã đến muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Xa xôi trên bầu trời, chư thần vô niệm toàn thân đều bao bọc ở một mảnh ôn hòa bạch quang bên trong. Tiên tĩnh như thế bình hòa thần thái, rất khó khiến người ta tưởng tượng ra đến dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại quỷ giới. Nhìn xa xa bình phục lại chớp giật khói đặc, nàng lộ ra một nụ cười, xem ra là học xong rồi. Trên mặt của nàng lập tức lại lộ đi ra một cái có chút phiền muộn thần sắc, nhưng là, ta làm như vậy đến cùng có đúng hay không đây? Chư thần vô niệm chính mâu thuẫn mà nghĩ tâm tư, đột nhiên hơi suy nghĩ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ngẩng đầu hướng về trên bầu trời cách đó không xa nhìn sang. Nguyên bản không có một tia tạp sắc là bầu trời bao la, đột nhiên như là bị người xoay tròn vặn ra như thế, từng trận xé rách vặn vẹo dung mạo khiến người ta không nhịn được cau mày. Không gian lập tức bị xé nứt ra, một chiếc tiêu đốt lửa cháy hừng hực chiến xa lái vào quỷ giới. Chiến trước xe cũng không hề chiến mã kéo, chính là một chiếc thật to chiến xa, đầu xe, lều đỉnh cùng bánh xe trên tất cả đều thiêu đốt lên hỏa diễm, thấu lộ ra cực kỳ bá đạo chiến ý. Người trên xe toàn thân đều mặc đang lóe lên hàn lệ hào quang chiến giáp bên trong, ánh mắt như lao, từ giữa không trung quét mắt quá khứ. Trông thấy xa xa lơ lửng ở giữa không trung chư thần vô niệm, chiến giáp người bên trong rõ ràng ánh mắt thu co rúm người lại, tựa hồ rất là kinh ngạc dáng vẻ. Xe ngựa thay đổi phương hướng, hướng chư thần vô niệm lái tới, vẫn không có tới gần, liền nghe đến chư thần vô niệm không mang theo tình cảm âm thanh, chiến tranh chi thần, ngươi tới nơi này làm gì? Không có quan hệ gì với ngươi, ta là tới tìm một người. Chiến tranh chi thần lúc nói chuyện, tay phải đã nắm chặt rồi nghiêng xuyên tại trên chiến xa cự kiếm. Cự kiếm trên mũi kiếm hàn quang, vô tình hay cố ý ở chư thần vô niệm nhắn nhủi trên cổ của đảo qua. Chư thần vô niệm thật giống căn bản không thấy chiến tranh chi thần áp chế như thế, hừ một tiếng nói, ngươi tốt nhất chớ quên, ngươi là chiến tranh chi thần, 12 chủ thần một trong, tốt nhất không nên tùy tiện loạn chạy. Ta chỉ là tới làm một chút chuyện nhỏ, ta tin tưởng ta rất nhanh có thể đủ hồi thần địa rồi, không cần ngươi nhiều thao tranh giành chi thần quét chư thần vô niệm một chút, quay đầu xe, thần tôn đại nhân, mang ta hướng về ca ca của ngươi Vân An. Ta hiểu rồi. Chư thần vô niệm không nữa xem chiến tranh chi thần một chút, cút đi. Chiến tranh chi thần tay nắm chuôi kiếm rõ ràng dùng sức một thoáng, thế nhưng hắn vẫn cưỡng ép đè nén xuống lửa giận của chính mình, tầng tầng hừ một tiếng, quay đầu xe, ở giữa không trung xẹt qua giữ tận hỏa diễm tung tích về sau, rất nhanh sẽ biến mất ở phương xa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ căn bản sẽ không có người tin tưởng, chư thần vô niệm lại có thể quát mắng chiến tranh chi thần, đồng thời chiến tranh chi thần còn không dám có cái gì phản bác ngữ khí. Nhìn thấy chiến tranh chi thần biến mất không thấy, chư thần vô niệm hừ một tiếng, thần tôn. Hừ hừ, xem đã tới lâu như vậy, những người này thật sự ngạo mạn đến coi chính mình là làm chân chính thần. Sau khi nói xong, chư thần vô niệm trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt ý cười, vừa đều thấy được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1381, ngươi muốn chiến ta liền chiến. 2. Chương 1381, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Trong không khí thổi qua một vệt gió tuyết, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết trắng nhẹ nhàng bay xuống, lộ ra mạch nam tấm kia tinh xảo tuyệt luân gương mặt. Tóc dài tóc trái đảo, khuôn mặt hoàn mỹ, đủ tóc mái yên tĩnh khoát lên trên trán, hắc như sáng mực, trên người mặc bạch sắc rộng lớn trường bào, ống tay chỉ tới khuỷu tay, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tế nị vòng eo. Bị mạch nam như thế lẳng lặng ngưng mắt nhìn, chư thần vô niệm nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể xuất hiện lần nữa. Ta cũng chưa hề nghĩ tới vẫn có thể sống lại. Mạch nam mặt không chút thay đổi nói, tuy rằng vượng hoàng sẽ không chết, mỗi một lần sau khi chết đều sẽ niết bàn sống lại, nhưng là băng hoàng nhưng không giống nhau, băng hoàng cần ở bản thân liền đủ mạnh trên cơ sở mới có thể sống lại, ta chỉ có thể nói ta rất may mắn. Khoảng cách ngươi lần trước phục sinh đã qua đã bao lâu? Chư thần vô niệm cười lắc đầu một cái, ta đã nhớ không rõ rồi. Ta cũng nhớ không rõ rồi. Mạch nam nhìn chiến tranh chi thần đi xa phương hướng, hắn là tìm đến Lương Tịch. Ta đã đoán được, hơn nữa ta đoán, ngươi đột nhiên xuất hiện, cũng là vì cái kia gọi Lương Tịch người, hắn đáng giá ngươi như thế sao trọng coi sao? Chư thần vô niệm có chút không hiểu, tuy rằng ngươi là dựa vào hắn nguyên anh sống lại, nhưng là bởi vì ngươi sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn có thể thoát khỏi nguyên anh thân phận này, không cần phải mượn hắn lại tiếp tục trưởng thành rồi, ngươi tại sao không làm như vậy? Trầm mặc chốc lát, Mạch Nam nói, bởi vì ta cảm thấy hắn có thể trở nên càng mạnh hơn một điểm, hơn nữa. Mạch Nam trong mắt gió tuyết phần phật nhào chớp lên một cái, ta đối 12 chủ thần chán ngấy rồi. Cảm giác chỉ cần một cái thần như vậy đủ rồi. Một cái? Chư thần vô niệm nháy mắt một cái, nghi ngờ nói, ngươi nói là hắn? Hắn bây giờ còn chưa được, mặc kệ từ thực lực hay vẫn là tâm trí tới nói, hắn còn có thật nhiều đường phải đi. Mạch Nam dừng một chút, tiếp tục nói, thế nhưng hắn hay là ta cho tới bây giờ nhìn thấy ứng cử viên phù hợp nhất rồi, năm đó người kia đều không có hắn như thế thích hợp. Chư thần vô niệm tự nhiên biết Mạch Nam nói chính là cái kia hắn là ai, vì vậy nói, nhưng năm đó hắn cũng không đồng dạng vọt vào Vân Tiêu thần điện, đem chọn cái thần điện từ trên bầu trời đánh rơi xuống. Thế nhưng hắn không có tiếp thu thần cách. Mạch Nam lắc đầu, hắn không muốn. Nhưng là bây giờ người coi hắn là làm thần. Mạch Nam sửng sốt một chút, vẫn không lộ vẻ gì gò má, rốt cục lộ ra một nụ cười, đúng vậy à, hắn ở phía sau người trong miệng, thị thần rồi. Như vậy ngươi bây giờ là? Chư thần vô niệm có chút không sợ được Mạch Nam tâm tư, liền hỏi. Ta cũng cần hắn trở thành thần, mà không phải hậu thế được người gọi là thần. Mạch Nam thái độ rất rõ ràng, có thể là vừa vặn cái kia ngạo mạn ra hỏa. Chư thần vô niệm có chút bận tâm. 12 chủ thần bên trong, chiến tranh chi thần tuy rằng không phải cường đại nhất, nhưng là tuyệt đối là bất luận cái nào đối thủ cũng không muốn đụng phải. Một người mạnh mẽ, không nhất định cần phải sức mạnh lớn đến vô biên, dính chặt lấy, khí thế để cho kẻ địch sợ sệt, cũng là rất trọng yếu. Vậy liền coi là đối với hắn một lần thử thách được rồi. Mạch Nam đạo, tự nhiên nữ thần thời điểm thực lực của hắn còn chưa đủ, vì lẽ đó ta giúp một thoáng hắn, lần này hẳn là có thể chứ, ngươi không phải là cũng đem nhiếp thần điều khiển quỷ dạy cho hắn sao? Có thể vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Chư thần vô niệm mở ra bàn tay đạo, dĩ nhiên 4 ngày liền hoàn thành. Còn có càng khó mà tin nổi đây này. Mạch Nam không có nói hết lời, chư thần vô niệm cũng đồng dạng tràn đầy chờ mong. Chính mình còn trông cậy vào Lương Tịch đi khiêu chiến ca ca của chính mình chư thần vô duy đây, nếu như Lương Tịch liền chiến tranh giành chi thần cửa ải này đều không qua được, đây cũng là không cần đi khiêu chiến đến thời điểm sức mạnh toàn bộ triển khai ca ca rồi. Nhắm mắt tinh tế cảm thụ trong cơ thể mình chân lực lưu động, Lương Tịch càng phát cảm giác mình hoàn toàn có thể lại một lần nữa đột phá, chỉ là bây giờ còn cần một bước ngoặt mà thôi. Trước mắt đen kịt một màu, đột nhiên cảm giác một áng lửa lóe lên liền qua, dường như lao nhanh hỏa ngưu như thế, chính hướng về chính mình đánh tới chớp nhoáng. Lương Tịch trong lòng khẽ động, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười, quá tốt rồi, rốt cuộc đã tới. Mở mắt ra, Lương Tịch nói, ta có chuyện này muốn nói một chút. Nghe được Lương Tịch có việc, tất cả mọi người đem con mắt mở ra. Lão bà, ngươi mang theo bọn hắn đi trước, xa hơn quỷ giới nơi sâu xa đi. Trước đó quỷ giới chịu đến lực lượng lan đến, dọc theo đường đi không sẽ có cái gì trở ngại, các ngươi trực tiếp xuyên qua cửu u, đến 18 ngục lối vào nơi chờ ta, còn lại 4 chi u minh võ sĩ đội ngũ đều tại 18 trong ngục, các ngươi hiện tại sẽ lên đường, đến đó bên trong chờ ta hội hợp là được rồi. Lương Tịch nói một hơi, căn bản là không cho mọi người hỏi dò cơ hội, hiện tại liền đi. Nhưng là, phu nhị còn có lời muốn nói, lại bị Tuyết Văn kéo lại. Tuyết Văn hiểu Lương Tịch tâm tư, tuy rằng không hiểu cụ thể sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng nàng mơ hồ cũng có thể đoán được một điểm. Lương Tịch muốn sử dụng tới chính mình toàn bộ sức mạnh để hoàn thành tự mình lại một lần nữa đột phá. Liên tưởng đến trước đó Lương Tịch trô nói chiến tranh có thể đã xong câu nói kia, Tuyết Văn mơ hồ cảm thấy, lần này, Lương Tịch hay là tại làm kết thúc chiến tranh mà làm cuối cùng kiểm tra. Đại ca, chính ngươi cẩn thận, chúng ta chờ ngươi. Tuyết Văn đối với Lương Tịch chân thành nói. Lương Tịch cười ôm lấy nàng, ta rất nhanh sẽ đến. Nhìn đoàn người càng chạy càng xa, Lương Tịch nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, lấy ra ngôi sao sao xuyên ở bên cạnh trên mặt đất, khuynh chân tiếp tục chờ đến chiến tranh chi thần đến. Lần trước đối mặt là chỉ có thể phát huy 2 phần 10 thực lực tự nhiên nữ thần hay vẫn là 12 chủ thần bên trong sức chiến đấu thiên yếu một cái. Lương Tịch cũng không biết lần trước là làm sao thí thần thành công rồi, ngược lại hắn có thể xác định, sự kiện kia tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình, hoàn toàn là cái kia gọi là mạch nam nữ nhân làm. Lần này, nhưng là chân chính thí thần, hơn nữa còn là sức mạnh toàn bộ triển khai chiến tranh chi thần. Lương Tịch trong mắt tinh mang bùng lên, ta bảo đảm, cùng lần trước so với, lần này nhất định sẽ làm ngươi giật nảy cả mình. Dưới chân chiến xa môi đến một chỗ, cũng có thể làm cho mấy ngàn mét trở xuống mặt đất sụp đổ, vỡ vụn thành vô số khối, như là động đất như thế. Chiến tranh chi thần rất hưởng thụ loại này phá hoại cảm giác. Nếu như còn có một chút vong linh sinh vật bị dọa đến khắp nơi chạy tứ tán, sau đó bị ta nghiền nát vậy thì càng tốt hơn. Chiến tranh chi thần trong lòng đắc ý nghĩ đến. Đột nhiên hắn cảm giác một luồng mạnh mẽ khí lưu thổi lên chính mình. Khí lưu bên trong có chính mình vẫn đang tìm mùi vị. Điều này làm cho trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, con ngươi cũng như bốc cháy lên như thế, trở nên đỏ đậm, hồng quang thậm chí đều từ thiết giáp mũ giáp biến mất trong bóng tối thẩm thấu ra. Ở cái hướng kia, chiến tranh chi thần trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế lấy chiến xa hết tốc lực vào tới. Rất xa hắn nhìn thấy một người cầm trong tay một cây trường thương, cuốn ở một tòa đống đá vụn tích dốc cao trên, chính không nhúc nhích hướng chính mình nhìn sang. Hai tầm mắt của người cách không va chạm, không trung nhất thời bốc cháy lên hai cái hỏa diễm cự long, gầm thét lên bốc lên mà lên, trên chống đỡ bầu trời, dưới liệt địa mặt. Ngươi thậm chí có lá gan chủ động đứng ra. Chiến tranh chi thần nói, đó là tự nhiên, nếu như ngươi muốn chiến, ta liền chiến được rồi. Lương Tịch nắm chặt ngôi sao, đón gió mà đứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1382, lực lượng của đất trời. 2. Chương 1382, lực lượng của đất trời. Lá gan không nhỏ nha, chiến tranh chi thần đứng ở hỏa diễm trên chiến xa, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lương Tịch, lần trước ngươi dở trò lừa bịp, đây mới gọi là ngươi tránh được một kiếp, lần này, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hai đám lửa từ đầu nón trụ trong khe hở trốn ra, chiến tranh chi thần dẫm chân một cái, ầm một tiếng kinh lôi nổ vang, chiến xa lập tức nổ tung số tròn khối, bị ngọn lửa bao quanh như là cỗ sao chổi hướng xuống đất rơi xuống phía dưới. Bốn phía trong không khí điện lưu phun trào, cụ gió chợt nổi lên, phong bạo trung tâm nhắm thẳng vào Lương Tịch. Vậy ta đây một lần cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Lương Tịch ngửa đầu nhìn chiến tranh chi thần, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Chịu đến Lương Tịch như vậy khiêu khích, tâm cao khí ngạo chiến tranh chi thần căn bản không thể chịu đựng, hét lớn một tiếng cầm trong tay cự kiếm, khoảng cách Lương Tịch còn có ngàn mét khoảng cách, liền từ giữa không trung một chiêu kiếm chém xuống. Ánh kiếm trong nháy mắt phun ra nuốt vào mà ra, hỏa diễm chớp giật gút mắc cùng nhau, thoáng như cự long từ phía trên nhàn rỗi đè xuống, cơn lốc hướng về hai bên phun trào. Ngàn thước cao song khí như mở ngực bể bụng giống như vậy, mặt đất nổ tung bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong lúc nhất thời thật giống đêm tối đột nhiên phủ xuống. Đối mặt ánh kiếm, Lương Tịch không tránh không né, hai tay nắm ngôi sao, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ầm. Ánh kiếm lập tức chém ở ngôi sao trên. Rầm rầm rầm ầm ầm. Vô số nổ tung từ Lương Tịch chu vi đồng thời vang lên, mặt đất run rẩy, bầu trời khói đặc cuồn cuộn, chớp giật như dao long bình thường tại trong tầng mây chợt lóe lên, trong thiên địa phảng phất chỉ có hỏa diễm chớp giật hình thành ánh kiếm có thể phát ra ánh sáng như thế. Chém xuống một kiếm, chiến tranh chi thần ồ lên một tiếng, hắn dĩ nhiên cảm giác được cánh tay của chính mình có chút tê dại. Lương Tịch ngực một buồn bực, tuy rằng đã sớm ngờ tới chiến tranh chi thần sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới, sức mạnh của chính mình sau khi tăng lên, đối kháng chính diện đối phương, hay vẫn là cảm giác như thế vất vả. Đỏ đến mức một tiếng, Lương Tịch lòng bàn chân mặt đất lập tức sụp xuống xuống, đồng thời phạm vi còn tại lấy điên cuồng tốc độ lan tràn, bốn phía mặt đất như là như bẻ cảnh khô giống như vậy, toàn bộ sụp đổ xuống, hình thành như biển sâu vòng xoáy không nhìn thấy đáy thâm nguyên. Lương Tịch hét lớn một tiếng, nước thuộc chân lực nhanh chóng lưu chuyển, đột nhiên rót vào trong tinh thần. Băng lam sắc ánh sáng ở ngôi sao trên ngưng tụ, sau đó như lưỡi dao sắc chợt vang lên, hướng về bốn phía tỏa ra ra. Khói đặc quần cuộn trong, băng lam sắc ánh sáng phảng phất là trong thiên địa tối lưỡi dao sắc bén như thế, đem hắc ám cắt ra. Hào quang như là thật giống như vậy, làm người chấn động cả hồn phách, gọi người sợ hãi. Vụ, ầm. Hào quang đến mức, mặt đất tất cả đều bị cắt đi ra một đạo sâu không thấy đáy khe, nhắm thẳng vào chiến tranh chi thần mà đi. Cánh tay bỗng nhiên cảm giác bị một nguồn sức mạnh chấn động một thoáng, chiến tranh chi thần ngạc nhiên sau khi dĩ nhiên phát hiện trong tay cự kiếm suýt chút nữa tuột tay. Trên mặt đất lam sắc ánh sáng giống như một đóa to lớn hoa quỳnh chậm rãi tỏa ra, ánh sáng lượn lờ, xua tan quần quần khói đặc, đem chém về phía mặt đất ánh kiếm chậm rãi đội lên đi tới. Ngươi dám? Chiến tranh chi thần chau mày, hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp, Lương Tịch lại có phản kháng lá gan. Có cái gì không dám? Lương Tịch ở trong khói dậy đặc cười văn nói. Một giây sau thời điểm, chiến tranh chi thần liền thấy một vệt lam quang dường như xẹt qua đêm tối lưu tinh như thế, từ hoa quỳnh trong nhụy hoa sôi nổi mà lên, thẳng hướng chính mình sắp đi qua. Kinh đảo cự lãng chém. Vâng. Hẹp dài quang nhận bao phủ thiên địa tư thế, hướng về chiến tranh chi thần cách không mà tới. Thật là to gan. Chiến tranh chi thần vung vẩy trong tay cự kiếm, hướng ngang nổi giận chém, sấm dậy chu thiên chém. Trên trời quần quận mây đen khói đặc đột nhiên nứt ra rồi một vết thương, theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, một cái trắng bệnh chớp giật từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào chiến tranh chi thần cự kiếm trên, chăm chú quấn quanh ở trên mũi kiếm, vang lên xèo xèo. Chớp giật một mặt liền với bầu trời, một mặt liền tại cự kiếm trên, theo chiến tranh chi thần vung lên, cả một con to dài chớp giật phảng phất là sóng lớn cự long giống như vậy, ở trong khói dày đặc múa tung một tuần, hướng về Lương Tịch mãnh liệt quất tới. Chớp giật ở trong khói dày đặc khuấy lên lan lộn, tia điện nổ sắc, bốn phía bạch sáng long lánh, ken ken âm thanh như mưa rơi dày đặc. To dài chớp giật hướng ngang di động, phảng phất là di động nguy nga tường thành, che ngập bầu trời hướng về Lương Tịch ép đi qua. Quang nhận cùng chớp giật trên không trung kịch liệt va chạm. Vụ. Du dương nổ vang ngưng tụ một trận, sau đó giống như là biển gầm, hướng về bốn phía dâng trào ra. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào lúc đầu hỗn độn như thế, bạch quang cùng quang nhận nổ nát thành vô số hạt căn bản, đầy trời cao tốc bay ra, đâm chúng trong không khí hoa xuất ra đạo đạo ánh sáng, thoáng như ngân hà nước toát, khuynh đảo mà xuống. Lương Tịch hộ thể chân khí toàn bộ triển khai, hạt căn bản đánh vào hộ thể chân khí trên, nhất thời nổ sắc ra sán lạn trí cực lửa điện hoa. Lương Tịch vẫn không có trì hoãn quá một hơi, giữa không trung đột nhiên truyền đến chiến tranh chi thần tiếng giống giận dữ. Lan lộn khói đặc cùng ánh sáng bốn sắc hạt căn bản bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, trên không trung chậm rãi xoay chuyển ra một cái đường kính vượt quá 10 vạn mét vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phảng phất mang theo nuốt chửng hết thể uy lực giống như vậy, đem đầy trời khói đặc chậm rãi đều hút vào. Lương Tịch cũng cảm giác được như là có một cái bàn tay vô hình lôi kéo chính mình, muốn đem chính mình kéo vào cái kia vòng xoáy, sau đó sẽ thành mảnh nhỏ. Ngực khí huyết cuồn cuộn, Lương Tịch hừ một tiếng, ngôi sao trên đỏ sắc lam sắc đồng thời lưu chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, mũi thương trên thỉnh thoảng phóng ra một đóa hoa mỹ lửa điện hoa, hồ quang xuôi theo lấy mặt đất, sẽ rách ra hình mạng nhện to lớn vết rạn nứt. Chấn diệt tứ phương, bát phương chém. Chiến tranh chi thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đường kính 10 vạn mét to lớn khói đặc vòng xoáy lập tức từ trung gian nứt ra. Phô thiên cái địa một tia chớp ánh kiếm nghiêng mà xuống, ánh mặt trời thời khắc này ở trước mặt nó đều có vẻ trắng xám vô lực. Thế gian tất cả ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé không thể tả. Thời gian phảng phất ngưng trệ, không gian dường như vỡ vụn. Chiêu kiếm này đủ để khai thiên lập địa. Nước biển chảy ngược, ngọn núi đứng chồng ngược, bầu trời nổ tung, mặt đất sụp đổ, thế gian hết thảy tất cả ở chiêu kiếm này trước mặt đều có vẻ không đủ nhấc lên. Thế nhưng, cái này cũng không đại biểu Lương Tịch liền không có sức chống cự. Long tộc lần thứ nhất cường hóa. Long tộc lần thứ 2 cường hóa, Long tộc lần thứ 3 cường hóa. Lương Tịch muốn đánh bại chiến tranh chi thần, Lương Tịch muốn đột phá lực lượng cực hạn, Lương Tịch muốn đứng ở thiên hạ đỉnh. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, chiến khí cùng chân lực đồng thời tăng lên tới mức độ lớn nhất. Phản phất là cảm nhận được hắn lực lượng mạnh mẽ, cùng không gì sánh kịp giám định quyết tâm, toàn bộ quỷ giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Bất kể là quỷ giới ngoại vi, hay vẫn là đã bị xung kích đi tiểu u, càng không kể là nơi càng sâu 18 ngục, hoặc là quỷ giới nơi càng sâu không muốn người biết vị trí, sở hữu địa phương cũng bắt đầu run rẩy lên. Đại địa, bầu trời, hải dương, đồng thời đang vì Lương Tịch cùng chiến tranh chi thần chiến đấu mà run rẩy lên. Quỷ giới chúng sinh kêu sợ hãi khắp nơi chạy tứ tán, thế nhưng bất luận trốn tới chỗ nào, mang cho hắn đám bọn chúng đều là đồng dạng sợ hãi. Chính đang chạy về phía trước đường tuyết văn đám người, đối với thiên địa run rẩy cảm giác càng rõ ràng hơn. Quay đầu phía sau lưng nhìn tới, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn, đem thiên địa đều bế tắc lên, phảng phất là một con đói bụng cự thú, chính đang nuốt chửng cái này giới như thế, gọi người nhìn lên một chút, trái tim liền lơ lửng hầu như quên mất nhảy lên. hai chân dường như tới chỉ như thế không cất bước nổi. Chuyện này, Lương Tịch là ở cùng người nào chiến đấu? Phú Nhị cơ hồ là rên rỉ lên nói rằng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1383, Kinh Thiên Động Địa. 2405 chương 1383, Kinh Thiên Động Địa. Khi, làm, sức mạnh tăng lên tới mức độ lớn nhất lúc Lương Tịch hai con mắt đều đã biến thành kim sắc, tà nhãn đỏ lam hai sắc đều bị kim quang bao trùm ở. Điện quang sáng lạn mang theo khai thiên tích địa tư thế nổi giận chém mà đến. Lương Tịch không có lý do gì lùi bước. Lương Tịch cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Xích Long gầm hao. Lương Tịch gọi xuống mặt đất bỗng nhiên chìm xuống mặt đất run run bên trong đá vụn không ngừng hạ xuống du dương long âm trong tiếng đầu rồng to lớn nâng Lương Tịch phóng lên trời. To lớn nguy nga long thần phảng phất là liên miên sơn mạch như thế từ dưới đất tránh thoát mà ra. Rầm rầm rầm rầm. Theo thân rồng bước lên mặt đất kéo dài gậy vỡ mặt đất tảng khối dường như phập phồng trên biển băng nổi. Chiến Long điên cuồng gào thét. Kim sắc trường đao lóa mắt mà lên một mặt bị Lương Tịch nắm tại lòng bàn tay một đầu khác đâm thẳng mặt đất chấn động đến mức đá vụn bay khắp trời. Mấy ngàn mét kim sắc trường đao mặc dù không có đánh về mặt đất chớp giật khổng lồ như vậy thế nhưng bản thân mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ nhưng là không thua chút nào. Sóng lớn cự lãng chém, cực quang lưu hỏa đao, kim sắc ánh sáng càng ngày càng lóa mắt băng lam sắc ánh sáng cùng thất thải hà quang theo sát phía sau dường như nhấc lên sóng to gió lớn ba đạo cổ sáng xông thẳng bầu trời đón lấy chớp giật mà đi. Phàm nhân, đi chết đi, nên chết mới là mày. Với anh, tiếng nổ mạnh dường như vạn ngàn kim thép đâm vào màng nhĩ của người ta, linh hồn vào đúng lúc này đều giống như chia liệt như thế. Va chạm nổ tung ánh sáng đầu tiên là co lại thành một đoạn sau đó như là phát điên vũ động dường như mất đi mục tiêu lưu tinh như thế ở cái thế giới này điên cuồng xoay tròn va chạm. Ầm. Chúng sáng đập trúng mặt đất trong nháy mắt nhấc lên mấy vạn mét cao cái nấm đậm đặc vân mặt đất sụp đổ mấy trăm ngàn mét. Ầm. Chúng sáng bay lên giữa không trung nổ thành bầu trời mất đi nguyên bản nhan sắc đầy vết bẩn run rẩy không ngừng dường như muốn sụp xuống như thế. Ầm, ầm, ầm, ầm. Núi sông bể thành mênh mông mảnh vỡ dòng sông chảy ngược tung tóe nước biển đổi đường. Sông lớn biến mất vách núi liệt cốc toàn bộ thành bình địa bất tử đại quân ép thành cho bụi. Lương Tịch trong lòng hai bàn tay huyết nục mơ hồ trên cánh tay máu tươi gà sắc hạ khẩu như là bị búa lớn đập trúng như thế trong miệng thốt ra một ngụm máu tiện dưới chân cự long gào thét một tiếng hóa thành đầy trời ánh sáng cùng lóe lên điện quang hỏa diễm dung hợp được. Toàn bộ màn trời mặt đất đều lập lòe điểm sáng bảy màu tựa như ảo mộng gọi người không nhận rõ ở đâu là thiên ở đâu là. Từ phía trên nhàn rỗi bổ xuống chớp giật từ trung gian bị xé mở một đạo miệng lớn vết nứt như săn mồi cự mãng đi lên chạy trốn. Tia điện nhất thời bị xé mở một đạo vết thương khủng bố. Giống như là bầu trời gãy vỡ trở thành hai nửa như thế. Chiến tranh chi thần hai tay giơ kiếm hay vẫn là duy trì chém xuống một kiếm tới tư thế, nhưng là nắm chuôi kiếm hai tay nhưng là đang không ngừng rung dậy. Trong tay cự kiếm cũng là đang không ngừng rung động. Cự kiếm căn bản là không bị khống chế của hắn như thế bởi vì rung động tần suất thực sự quá cao trên mũi kiếm đều giống như bao phủ một tầng hắc sắc sương mù. Cái này không thể nào. Chiến tranh chi thần trong lòng mới vừa thân âm ra mấy chữ này, tia điện vết nứt ngơ ngác đã đến trước mặt hắn. Ở hoàng hốt sát chiến tranh kia chi thần thật giống cảm giác mình cũng phải bị này cỗ sức mạnh khổng lồ xé thành hai nửa như thế. Giang giác. Mảnh không thể tra âm thanh âm vang lên cự kiếm trên mũi kiếm bị vỡ rơi mất một khối nhỏ một đạo nhỏ như sợi tóc vết dạn nước cũng xuất hiện tại mặt trên cũng mà còn có kế tục lan tràn xu thế. Vỡ đi cái kia một khối nhỏ mảnh vỡ tuy rằng rất nhỏ thế nhưng phi bắn ra sức mạnh sát thực rất lớn dường như mấy trăm ngàn viên đạn pháo đồng thời bay tới như thế lập tức đánh vào chiến tranh chi thần khôi giáp trên dĩ nhiên lõm vào thật sâu khôi giáp. Ta không thể. Chiến tranh chi thần các loại, chờ. Đại song đỏ mắt sắc ánh sáng xuyên thấu qua mũ giáp khe hở thẩm thấu ra. Một trận hỏa thiêu y thì hệt đau đớn từ ngón tay thượng truyền, ù bất loạn, đến chiến tranh chi thần con ngươi lập tức co lại thành to bằng lỗ kim. Hắn khôi giáp bao tay dĩ nhiên từ trên đầu ngón tay mặt vỡ vụn ra. Tổn hại mảnh vỡ dĩ nhiên đâm vào da hắn nhục để hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy đau đớn. Máu tươi theo hắn huyết nhục mơ hồ ngón tay nhỏ xuống đi chiến tranh chi thần tâm cũng lập tức chìm xuống dưới. Huyết u tỏa ra chiến tranh chi thần lửa giận lập tức phóng lên trời. Ta, 12 chủ thần một trong, chiến tranh chi thần. Dĩ nhiên bị một phàm nhân làm cho tổn thương, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Hỏa diễm kèm theo chớp giật dường như mưa xối xả như thế từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ thế giới lập tức tại chiến tranh chi thần sự phẫn nộ dưới lâm vào hỏa diễm cùng tia chớp trong tai nạn. Đốt, nấu, đến đỏ bừng thiên thạch trên không trung xẹt qua lúc cọ sát ra lóa mắt hồ quang từng viên một hướng xuống đất rơi rụng. Trong 12 chủ thần bất luận cái nào đều có hủy diệt một cái giới sức mạnh. Bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu chiến tranh chi thần hiện tại liền muốn làm như thế. Lương Tịch, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta muốn giết ngươi a. Quỷ giới là bầu trời bao la trong nháy mắt bị sấm vang chớp giật bao trùm. Mây đen quần quận không ngừng như là nhân thể vết thương bị chen tách như thế nứt ra một vết nứt lộ xuất vân tầng trở lên bị nung đỏ là bầu trời bao la. Giang giác một tiếng chớp giật kèm theo thiên thạch rơi xuống phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt chiếu tới trong phạm vi tất cả đều là thao thiên hỏa diễm cùng kim xà múa tung ý gì hết chớp giật. Lương Tịch đứng tại trên mặt đất hô hấp ở giữa phổi khoang bên trong đều là lửa đốt sáng người nhìn làng. Thế nhưng này đối với hắn mà nói ảnh hưởng chút nào đều không có. Đã trở thành trời sinh hỏa linh càng là nóng bức, hỏa diễm càng nhiều địa phương hắn thì càng thêm có thể phát huy ra sức mạnh của chính mình. Hỏa linh, mục linh hỏa mục tương sinh. Lương Tịch hít sâu một hơi trong đan điền hai nguồn chân lực xoay tròn dung hợp đến một chỗ. Theo chân lực tụ tập Lương Tịch cảm giác mình kinh mạch toàn thân bên trong sức mạnh đang không ngừng đề cao. Đại lục, giới, như vũ trụ cấp độ đang nhanh chóng tăng lên. Chòm sao vẫn lạc. Chiến tranh chi thần cảm giác được trên mặt đất lương thực khí tức lửa giận công tâm, chính hắn cũng không tiếp tục khách hàng thần không thể can thiệp giới trên sự tình, ước định lấy ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất. Theo hắn gầm lên giận dữ, trên bầu trời mây đen quần quận trên nứt ra rồi vô số đỏ như máu sắc vết nứt. Thủ thế chờ đợi rực đỏ thiên thạch trên điện lưu nhảy lên đầy trời thiên thạch, vô số thiên thạch đồng thời từ trên bầu trời rơi xuống. Lần này chiến tranh chi thần là muốn đem lương tịch kể cả toàn bộ giới đồng thời hủy diệt. Mặc dù hủy diệt không xong cái này giới, chỉ cần một chiêu này toàn bộ nện xuống đến cái này giới trên tất cả sinh vật, núi non sông suối, địa thế địa mạo đều sẽ không còn tồn tại nữa, hết thảy đều đem trở lại mấy tỷ năm trước cái gì đều không tồn tại u mẹ độn thế giới. Ngươi tức rồi, nguyên lai thần cũng có tức giận không? Lương Tịch âm thanh từ khói đặc bao phủ trong lòng đất truyền đến. Ngươi biết ngươi tại sao tức giận không? Bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi sợ hãi, ngươi bởi vì thực lực của ta mà run rẩy. Lương Tịch nói chuyện mỗi một chữ đều giống như từng viên cái đinh đóng ở chiến tranh chi thần trong trái tim. Ta mới không có sợ sệt ngươi cái này phàm nhân, ta cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là lực lượng của thần. Trong sao vẫn lạc. Bạo. Ngày đó ngươi xuất hiện tại nhân giới thời điểm ta tự nhiên không có cách nào cùng ngươi chống lại, thế nhưng hiện tại bất đồng, nói cho ngươi biết ta hiện tại đã đạt đến thiên phạt cảnh giới hậu kỳ, đánh bại ngươi ta là có thể đến phi thăng cảnh giới. Nhìn kỹ, ngươi là ta người thứ nhất giết đi thần, từ hôm nay trở đi ta liền là chân chính thí thần giả rồi. Sức mạnh của ngươi tuy rằng như trước lớn hơn so với ta trên rất nhiều, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền ổn thao thắng chắc. Nhìn kỹ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1384, ta muốn thành thần. 2. Chương 1384, ta muốn thành thần. Chiến tranh chi thần từ chối thừa nhận nội tâm của chính mình bên trong là sợ sệt, thời khắc này hắn đem sức mạnh của chính mình đề cao đã đến cực hạn. Toàn bộ vũ trụ đều phảng phất rung rung lên. Vậy ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi vẫn cho rằng nhỏ bé lực lượng của phàm nhân đi. Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Một đạo hẹp dài bích lục ánh sáng xông lên trời nhà rỗi, khuấy lên đến quần quận vân yên như thiên quân vạn mã giống như chạy trồn gào thét lên. Từ từ âm thanh ở nửa bầu trời vang lên, nguyên bản nhìn như liên tiếp lại thiên địa, ở lục sắc hào quang thiêu đốt xuống, như là bị xé mở một đạo vết nứt như thế, chậm rãi bị phân ra. Bích quang vết tích còn lưu lại ở đám mây vết nứt trên, như là bầu trời mở ra một tấm lục sắc miệng môi. Miệng môi đầy đủ kéo dài mấy vạn mét, đồ sộ tình cảnh đủ khiến bất luận cái nào nhìn đến người tim đập nhanh hơn. Theo bích sắc hào quang cắt chém, tất cả nguyên bản vốn đã từ trong tầng mây chen ép ra thiên thạch, như là xì hơi như thế, dĩ nhiên chậm rãi rút trở về, hồng quang cũng thuận theo nội liễm phải lần nữa về tới trong tầng mây. Đầy thiên hạ rơi dày đặc hỏa diễm thiên thạch, nhất thời trở nên thưa thớt không ít. Trong không khí nóng rực khí sóng cũng giảm nhẹ đi nhiều. Thế nhưng đầy trời phun ra nuốt vào hồng vân, hay vẫn là khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình trong luyện ngục giống như vậy, linh hồn đều phải từ đỉnh đầu nặn đi ra rồi. Liên nay điểm lực lượng. Nhìn quần quận lục sắc khí sóng, chiến tranh chi thần không nhịn được khinh bị nở nụ cười, trình độ như thế này sức mạnh, căn bản không đủ để ngăn chặn chòm sao vẫn lạc, nhiều nhất chỉ là lùi lại thời gian rơi xuống thôi. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Một tiếng chấn nhiếp nhân tâm âm thanh xuyên thấu khói đặc. Tiên vụ phun ra nuốt vào phun trào, như là đun sôi đầu nước như thế. Từng đạo ẩn hiện lục sắc ánh sáng xuyên thấu qua màu đen mây mù soi đi ra. Cái gì? Chiến tranh chi thần trong lúc nhất thời coi chính mình nghe lầm, hắn nói cái gì? Cảnh tượng trước mắt nói cho hắn tối câu trả lời chân thật. Đây là gọi hắn bất ngờ đáp án. Một con to lớn lục sắc móng vuốt phá vân mà ra, hư không dùng sức một chảo. Chu vi những cái kia quần quần khói đặc lập tức đã bị quấy trở thành mảnh vỡ. Rơi xuống thiên thạch như là đậu hũ như thế, cũng đồng dạng bị lục sắc móng vuốt xuyên tiến vào, sau đó ép thành mảnh vỡ. Chiến tranh chi thần cảm giác hô hấp của mình ngưng trệ, cảnh tượng này hắn đương nhiên sẽ không quên mất. Hắn từng ở cực kỳ lâu trước đây gặp một chiêu này. Phủ đầy bụi ký ức bởi vì cái này hình ảnh, lập tức từ não hải nơi sâu xa dâng lên trên. Chiến tranh chi thần cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bắt đầu run rẩy. Ầm. Một tiếng nổ tung tiếng vang, sợ đến hắn suýt chút nữa đem trong tay cự kiếm ném ra ngoài. Lại là một con lục sắc to lớn móng vuốt xuyên thấu khói đặc. Gào thét xuất hiện. Cái tay này chảo như là dài ra con mắt như thế, trực tiếp hướng về giữa không trung rơi dụng thiên thạch tóm tới. Từng cái vẫn thạch khổng lồ, tại đây móng vuốt trước mặt đều có vẻ yếu đuối không thể tả. Phịch một tiếng đã bị tạo thành đầy trời mảnh vỡ, như là nhỏ vụn hỏa vũ như thế, mưa tầm tã mà xuống. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp chấn nhiếp nhân tâm tiếng nổ mạnh vang lên, nguyên bản hoàn toàn bị hắc vân bao trùm trên mặt đất, lập tức dường như sau cơn mưa xuân mang như thế, vô số lục sắc móng vuốt vạch tìm tòi hắc vân, lộ đi ra chúng nó vẻ mặt dữ tợn. Đầy thiên hạ rơi thiên thạch, ở trước mặt của bọn nó, thật giống căn bản không đáng nhắc tới. Mỗi một viên thiên thạch rơi xuống móng vuốt trên, đều bị dễ dàng bóp nát. Nguyên bản thanh thế dọa người quần thể thiên thạch rơi, thời khắc này tuy rằng trở thành mưa tầm tã hỏa vũ, thế nhưng uy lực nhưng lại yếu đi rất nhiều. Hạ xuống hỏa diễm mảnh vỡ ở rơi xuống mặt đất trước đó, liền cũng đã toàn bộ tắt ngòm. Chuyện này, nhiếp thần điều khiển quỷ. Chiến tranh chi thần gấp gáp hô hấp, đột nhiên một trận cương phong sông tới mặt, không gian phảng phất đều bị xé ra như thế, khí thế ác liệt chém thẳng vào chính mình mà tới. Chiến tranh chi thần từ trong hoàng hốt nhanh chóng phản ứng lại, chỉ cảm thấy trước mắt đều bị lục sắc ánh sáng bao trùm ở rồi. Một con dữ tợn to lớn móng vuốt đang từ chính mình dưới chân tăng vọt mà lên, sắc bén năm ngón tay hướng về chính mình bao phủ tới. Ngươi gặp may đúng dịp học xong nhiếp thần điều khiển quỷ thì thế nào? Ta chính là một giới chân thần, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Chiến tranh chi thần gào thét một tay, giương tay một chiêu kiếm hướng về dưới chân lục trảo chém tới. Chấn diệt tứ phương, bát phương chém. Xì xì xì. Trên bầu trời lập tức phá tan rồi ba cái khủng bố đậm đặc vân vòng xoáy, ba cái chớp giật từ ba cái trong nước xoáy bổ xuống, sau đó tại chiến tranh chi thần cự kiếm trên hội hợp. Tia điện đem hơn một nửa cái bầu trời chiếu lên trắng bệnh một mảnh, vang lên xèo xèo hồ quang ở giữa không trung giao dệt thành một tấm đáng sợ vong lớn. Theo chiến tranh chi thần vung tay, chớp giật vong lớn trên bầu trời quấy động, loẹt xoẹt hai tiếng, ba cái chớp giật lập tức hội hợp trở thành một đạo đường kính hơn vạn mm to dài điện trụ, dường như liệt vân chi long hướng về kéo tới cự trảo mãnh liệt đánh quá khứ. Toàn bộ quỷ giới đều bởi vì chớp giật trắng bệnh vung lên, mà lúc sáng lúc tối một thoáng, dường như ngày đêm trong nháy mắt giao thay. Ta thấy ngươi rồi, đi chết đi. Chiến tranh chi thần ngửa mặt lên trời gào thét. Lương Tịch gần thân với này cự trảo nặng, vốn định thừa dịp chiến tranh chi thần đối phó cự trảo thời điểm, chính mình lén lút cho hắn một đòn chí mạng. Nếu bây giờ bị đối phương phát giác, cái kia liền cũng không còn trốn cần thiết. Một cái xé ra cự trảo, Lương Tịch quy tích bay trên lôi ra thật dài một cái thiêu đốt tím sắc vết tích. Mặc dù thiên địa hiện tại toàn bộ bị trắng bệch nhan sắc bao trùm, thế nhưng Lương Tịch tay trái kể cả trên cổ tay thiêu đốt tím sắc hỏa diễm hay vẫn là đặc biệt rõ ràng. Này cỗ nhan sắc, thậm chí chính là vì phá hoại này trắng bệch cách cục mà tồn tại. Ngọn lửa tím, phiên thiên ấn, vạn năm chân lực. Đối phó một cái chân thần, Lương Tịch cũng không dám có chút bảo lưu, vẫn ẩn nút vạn năm chân lực đống nhiên toàn bộ truyền vào kinh mạch của chính mình bên trong, trước đó cũng đã sớm lén lút rạch ra cổ tay trái. Lương Tịch trong cơ thể chân lực tổng ngạch có tới gần 80.000 năm, trong cơ thể bị phong ấn này vạn năm chân lực Lương Tịch vẫn là làm bảo lưu thực lực, hiện tại một khi mở ra, bên trong đan điền toàn bộ chân lực không tiếp tục bảo lưu, ưu tú nhất thân thể, cuồng bạo nhất triều tịch lưu, lập tức đem 80.000 năm chân lực sức mạnh phát vung tới cực hạn, ở ngọn lửa tím chất dẫn cháy xuống, đem viên thiên ấn lập tức hướng về trên không chiến tranh chi thần đẩy đi qua. Chết hẳn là ngươi. Ngươi chết, ta chính là thật sự thí thần giả, sau đó ta muốn thành thần. Lương Tịch lần thứ nhất vui sướng tràn trề, không hề che lấp nói ra trong lòng mình bí mật. Cái này hắn vẫn muốn nói. Ta muốn thành thần, vì mình người phải bảo vệ. Ầm. 80.000 năm chân lực thêm vào ngọn lửa tím, phiên thiên ấn cái bệ trên nổ tung ra đủ để căng nứt thời không hỏa diễm mảnh vỡ. Phiên thiên ấn trên không trung hăng hái lớn lên, thời gian trong chớp mắt tựu như cùng một ngọn núi cao như thế, hướng về chiến tranh chi thần bỗng nhiên đánh tới. Trắng bệnh chớp giật, thiêu đốt to lớn phiên thiên ấn. Chiến tranh chi thần cuồng hét lên vung lên chớp giật cùng phiên thiên ấn đụng vào nhau. Ầm. Đã không cách nào dùng lời nói diễn tả được nổ tung cùng chấn động, phía dưới sông thẳng lòng đất mấy trăm ngàn mét. Toàn bộ quỷ giới mặt đất đều bị nổ ra tới một người đường kính gần trăm vạn ngàn mm thâm uyên căn bản nhìn không thấy đáy, mấy phút sau, theo dịch thể phun trào âm thanh, nóng hổi huyết sắc dung nham phun bắn mà ra, giống như là biển gầm. Mà hướng lên lực trùng kích thì lại dẫn tới một tòa thần điện bỗng nhiên lay động một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1385, các thần cơn giận. 2. Chương 1385, các thần cơn giận. Trên đỉnh ngọn núi Cựu Thiên đỉnh Vân Tiêu thần điện tự thời kỳ thượng cổ liền lặng lặng huyền đầu ở chỗ này. Mặc cho ngoại giới gió nổi mây vần, mặc cho ngoại giới thương hải tang điền, mặc cho ngoại giới gió nổi lên thiên ngăn cản, Vân Tiêu thần điện liền chưa từng có dao động quá. Trong này an nghỉ 12 chủ thần. Thế giới này trí cao vô thượng 12 chủ thần. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình, có ty trưởng cân bằng, có ty trưởng tử vong, có ty trưởng tình cảm, có ty trưởng chiến tranh. Thời điểm bọn họ đều là ở thần điện này bên trong lặng lặng giấc ngủ. Chuyện đời tình tự nhiên có bọn hắn chọn lựa thần hành giả đi làm giúp. Trừ phi gặp phải cực kỳ tình huống đặc thù mới có một vị hoặc mấy vị chủ thần tỉnh lại đi tự mình chỉ đạo mình một chút thần hành giả nên làm như thế nào. 12 chủ thần đồng thời tỉnh lại tình huống trong lịch sử chỉ xuất hiện quá một lần. Lần đó khoảng cách xuất hiện ở niên đại này đầy đủ đã qua 10.000 năm. Lần này ở trong cung điện chủ thần nhóm lại một lần nữa đồng thời đã tỉnh lại, tuy rằng trong bọn họ phần lớn trên mặt mặc dù không có vẻ mặt gì, nhưng là tâm tình của bọn họ nhưng là không giống nhau. Và năm trước chuyện kia may mắn còn sống sót mấy vị thần linh giờ khắc này trên mặt đều có được lo lắng. Mà sau đó thăng cấp thành chủ thần mấy cái thần linh giờ khắc này tâm trong đều có trình độ bất nhất sự phẫn nộ. Nguy nga trong thần điện ánh lửa nổ lớn sáng lên đem thần điện trung tâm chiếu lên sáng như ban ngày, các chủ thần như trước biến mất ở trong bóng tối lục tục sáng lên thuộc về bọn họ thân phận ánh sáng. 12 cái chủ thần vị trí có chỉ sáng lên 9 cái. Chờ sau một tiếng còn lại 3 người kia như trước không có sáng lên. Chuyện gì thế này? Một cái có chút thanh âm giả mua vang lên. Trên thực tế cái này cũng là một lão giả hình tượng của hắn một nửa biến mất ở phiêu miểu sương mù màu trắng bên trong thật dài tròm râu từ cái cằm hầu như treo ở trên mặt đất tự nhiên nữ thần tử vong người trưởng khống chiến tranh chi thần tại sao chưa từng xuất hiện. Cái khác 8 vị chủ thần hai mặt nhìn nhau cũng không có trở lại đáp. Lão nhân nhắm mắt trầm ngâm chốc lát đột nhiên mở mắt ra trong mắt hết sạch bùng lên, tự nhiên nữ thần khí tức thay đổi rơi mất. Tử vong người trưởng không cùng chiến tranh chi thần không ở trong thần điện, ai có thể nói cho ta biết vừa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới đưa đến thần điện lay động đến lợi hại như vậy? Như trước không có người trả lời. Toàn bộ trong đại điện trầm mặc đến đáng sợ. Một lúc lâu thanh âm một nữ nhân vang lên, tự nhiên nữ thần thần cách bị người thay thế chiến tranh chi thần chùi phái ra thần hành khiến đi nhân giới điều tra, thế nhưng thần hành khiến một đi không trở lại, chiến tranh chi thần với là mình đi đến hạ giới rồi. Tự nhiên nữ thần, vì sao lại bị người thay thế thần cách? Lão nhân tựa hồ không nghĩ ra ai sẽ đến trêu chọc một cái thần. Không rõ ràng nữ nhân lắc đầu, thân hình dần dần biến mất ở trong bóng tối. Đến trêu chọc một cái thần lẽ nào cần đòi lý do sao? Lại một cái lão nhân thanh âm vang lên, bất quá cái thanh âm này có vẻ đặc biệt khàn khàn, năm đó lúc đó chẳng phải Không muốn nói nữa, trước đó ông già kia ngắt lời hắn sự tình đại thể hẳn là tự nhiên nữ thần thần cách bị thay thế, thứ này cũng ngang với nói xuất hiện thí thần sự tình liền chiến tranh chi thần phái ra thần hành khiến đi hạ giới điều tra, thế nhưng chiến tranh chi thần thần hành khiến bị giết đáng chết. Thân là một vị sống mấy chục ngàn năm chủ thần lão nhân cũng không nhịn được mắng một tiếng, rốt cuộc là ai đã vậy còn quá điên cuồng. Bởi vì lúc trước thái độ của hắn ở đây không có ai nhắc lại vạn năm trước vụ tai nạn kia. Thế nhưng cái này lo lắng lại giống như ngọn núi như thế gắt gao đặt ở chúng trong lòng của người ta. Bọn hắn nhưng là thần a thần dĩ nhiên hội bởi vì phàm nhân sự tình lo lắng. Loại này sỉ nhục cảm giác để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Trải qua thiên tân vạn khổ hơn nữa gặp may đúng dịp lúc này mới có thể đạt đến thần cách. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên hội bởi vì là một phàm nhân sự tình mà như thế ngột ngạt cái kia trở thành một thần có ích lợi gì. Rốt cục có người không nhịn được phẫn nộ rồi. Nếu tự nhiên nữ thần thần cách đã thay đổi quản hắn là ai gọi ra hỏi một chút không nên cái gì đều rõ ràng mà. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta cùng đi hạ giới ư? Những cái kia nhỏ bé, TV nhân loại. Không biết là ai từ trong bóng tối đi ra cắn răng nghiến lợi nói rằng thật giống như hắn xưa nay không phải là mình trong miệng nhỏ bé, thấp kém trong nhân loại một thành viên như thế. Chầm tư chốc lát lão nhân gật gù, thật giống cũng không có những khác biện pháp tốt hơn ta đến triệu hoán ba đến nay còn không biết này là thần thánh phương nào đây này thậm chí có năng lực điều động thần cách. Lão nhân nhắm mắt chốc lát nguyên vốn phải là thuộc về tự nhiên nữ thần chỗ ngồi bay lên lượn lờ khói trắng tựa như ảo mộng nhưng lại mang điểm điểm uy nghiêm và lạnh lẽo âm trầm tâm ý. Mọi người chính đang nghi ngờ đây là người nào thời điểm hét to một tiếng từ trong sương mù khói trắng mà lên. Trong sương mù khói trắng một đạo trắng như tuyết thân hình chợt vang lên bốn phía lập tức khói trắng tràn ngập lạnh giá khí đông hướng về bốn phía lan ra ra to lớn trong thần điện dĩ nhiên lập tức kết lên óng ánh long lanh băng sương. Thần điện đã trở thành băng tuyết thế giới treo lơ lửng băng truy thậm chí lập lòe ra hào quang bảy màu. Đây là lão ánh mắt của người lập tức sắc bén. Đã lâu không gặp lực lượng của đất trời tôn giả lực lượng nguyên tố chi thần các hạ chúng ta đây cũng là sơ lần gặp gỡ ba tràn ngập khói trắng bên trong truyền đến thanh âm một nữ nhân một đạo thân ảnh nho nhỏ huyền đứng, đố, tại to lớn trên ghế ngồi một đôi bạch sắc cánh nhẹ nhàng vỗ mũi vỗ một lần liền nhấc lên hai đạo lạnh leo xương mù màu trắng. Trông thấy mạch nam bóng người lúc trước lão nhân lộ ra một cái thoải mái vẻ mặt tựa hồ không có có vẻ kinh ngạc như vậy, hóa ra là ngươi tuy rằng sơ lần gặp gỡ thế nhưng ta cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cảm ơn mạch nam hơi không người thái độ đúng mực. Tại chúng thần nhìn chung quanh bên trong thân hình của nàng so với các thần không biết nhỏ bao nhiêu lần thế nhưng trước khí thế thượng nàng thậm chí có mơ hồ áp chế các thần cảm giác. Chúng thần bên trong ngoại trừ mấy vị lão giả ở ngoài mấy vị khác hơi chút trên gương mặt trẻ trung đều lộ ra giận dữ vẻ mặt. Nàng là ai? Một cái nam tử trẻ tuổi thân hình tránh hiện ra ở trên cao nhìn xuống nhìn mạch nam TV phàm nhân ngươi có tư cách gì đứng ở nơi này và chúng ta nói chuyện. Ngươi cái này thấp hèn, nhỏ bé phàm nhân. Câm miệng. Lực lượng nguyên tố chi thần cảm giác được không đúng vội vàng nói ngăn lại. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Mạch Nam trong mắt gió tuyết nổi lên cánh đột nhiên dùng sức vỗ một cái bốn phía bao tuyết hoa băng truy đồng thời bao phủ mà lên che kín bầu trời hình thành vòng xoáy khổng lồ lấy xé rách thời không y gì hệ sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt đem người thanh niên trẻ bao vây trong đó. Sông lớn chi thần có tư cách gì cùng ta nhìn thẳng nói chuyện. Mạch Nam nộ quát một tiếng hai tay kết ấn cả trong một cái thần điện nổi lên di thiên tuyết lớn vòng xoáy trong nháy mắt nổ vỡ ra. Vâng. Sóng âm ở trong thần điện qua lại truyền vang chấn động đến mức toàn bộ thần điện lại lắc lư hai lần. Sông lớn chi thần dĩ nhiên không hề có chút sức chống đỡ lập tức bay ra ngoài thân thể to lớn đập ầm ầm tiến vào trong ghế. Sắc mặt của mọi người cùng nhau thay đổi. DS, Đoan Ngọ vui sướng 4. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1386, tự lực thí thần trên. 3. Chương 1386, tự lực thí thần trên. Không rét mở thử khiêu chiến một cái mạnh hơn người thần. Mạch Nam lấy tay rụt trở về, thật giống vừa làm được là một kiện cực kỳ đơn giản sự tình như thế. Khinh thường người nàng lúc này mới nhớ lại, nữ nhân này hiện tại đã tiếp nhận tự nhiên nữ thần thân cách. Nói cách khác, chính là nó tự nhiên nữ thần rồi, từ địa vị tới nói, nàng là cùng mình đứng ngang hàng tồn tại. Từ về mặt thực lực nghĩ, đang ngồi phần lớn người đều không dám nghĩ tới rồi. Từ vừa nàng một chiêu liền bức lui sông lớn chi thần sức mạnh đến xem, nàng thực lực chỉ sợ không phải ở đây một ít chủ thần có thể so sánh với. Băng Hoàng Mạch Nam, ngươi thành thần để bê mẹ cảm giác thật bất ngờ. Lực lượng nguyên tố chi thần tạm thời còn không biết Mạch Nam ý đồ, vì lẽ đó ngữ khí còn rất khách khí, lấy ngươi Phượng Hoàng vua thân phận đến xem, ngươi cũng không thua kém bất luận cái nào thần, như vậy ngươi tại sao còn rét mở tranh cướp vị trí này đây? Từ lực lượng nguyên tố chi thần trong miệng biết được, nữ nhân này là Băng Hoàng, được xưng Phượng Hoàng vua Băng Hoàng, cái khác mấy vị chủ thần giờ mới hiểu được, sông lớn chi thần thua cũng không oan, thực lực của hắn, xác thực không đủ để cùng Băng Hoàng chống lại. Rời cù 201 làm cái gì không nặng rét mở, chung út là các ngươi muốn làm cái gì? Băng Hoàng quét mắt đang ngồi một vòng chủ thần, chiến tranh chi thần bởi vì ân oán cá nhân đi đến quỷ giới rồi, rét mở là hắn lần này chết trận. Chiến tranh chi thần không thể tử. Có người phản bác. Cái kia bê mặt nhóm liền mỏi mắt mong chờ đi. Mạch Nam mặt không chút thay đổi nói, các ngươi tốt nhất cũng chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nói cái gì? Mạch Nam câu nói này, nhất thời dẫn tới quần tình xúc động rồi. Hiển nhiên thân là cao cao tại thượng thần nhóm, bọn họ là không cách nào nhịn được bị người như vậy khiêu khích. Mạch Nam lại cũng không thèm nhìn bọn hắn, thân hình chậm rãi tán thành một luồng nghiên vụ, biến mất ở trong thần điện. Mạch Nam đi rồi, trong thần điện lại một lần nữa lâm vào cãi vã. Những này trong ngày thường bình tĩnh thần, mỗi một người đều như là nhen lửa pháo, làm cho đỏ mặt tiến hai. Nay chín cái chân thần bên trong, trừ lực lượng nguyên tố chi thần ở ngoài, còn có hai cái cũng mặt lộ vẻ lo lắng thần. ở đây hiện tại cũng chỉ có 3 người bọn hắn, là trải qua chuyện năm đó tỉnh. Loại kia khốc liệt cảnh tượng, này ngàn tỷ năm đến bọn hắn không giây phút nào không nghĩ tới đi quên mất. Hiện tại thật vất vả mới hơi hơi xóa đi một điểm ký ức, nhưng là một mực lại bị mở ra vết sẹo. Như thế nào, đám người kia nói ngươi cái gì sao? Chư thần vô niệm trông thấy Mạch Nam trở lại, khẽ mỉm cười hỏi. Mạch Nam khe khẽ lắc đầu, ngưng tụ ánh mắt, hướng về xa xa khói đặc quần quần hỗn độn nhìn tới. Vân Hải rít gào, sấm vang chớp giật, ánh lửa ngút trời, thiên băng địa liệt, to lớn nổ vang mặc dù cách khoảng cách xa như vậy, đều rõ ràng như là vang ở bên tai như thế. Giời Cù 201 cảm thấy hắn có thể làm được. Chư thần vô niệm cùng Mạch Nam đứng song vai, hướng về xa xa nhìn tới. Hắn nhất định có thể. Mạch Nam đôi môi khẽ mở. Long tộc lần thứ 4 cường hóa. Đầy trời hỏa diễm mảnh vỡ trong, lương tịch quát tầm âm thanh phảng phất là nổ vang kinh lôi. Một mảnh kim quang vừa dường như màn sân khấu che đậy hạ xuống, chiến tranh chi thần còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác được trước mặt một luồng mạnh mẽ áp lực đột nhiên xuất đến. Ngược một trận bực mình, chiến tranh chi thần kinh ngạc phát hiện trên người mình chiến giáp phát sinh kịch. Một trận rên rỉ, dĩ nhiên xảy ra vật mẹo, no đủ thiết giáp bị ép tới chậm rãi ao ham xuống, như là bánh quai trèo như thế. Ngươi! Chiến tranh chi thần tức giận đến lửa giận công tâm. Sóng khí từ trong cơ thể thoát lũ giống như mãnh liệt mà ra, đâm trúng bốn phía hỏa táng khắp nơi tán loạn. Lôi quang, chòm sao rơi rụng. Đậm đặc vân xé ra một đạo to lớn miệng lớn, đầy trời lôi quang như là phát điên nhảy lên. Vô số đạo dày đặc chớp giật tụ tập đến chiến tranh chi thần cự kiếm trên. Trong tay hắn cự kiếm đều bạch đến cơ hồ trong suốt rồi. Cự kiếm trên nhảy ra tinh tế bốn lượn chớp giật, như là một cây cái sợi như thế bắn thẳng đến bầu trời, như là con rối để tuyến như thế, đâm vào giữa bầu trời rơi rụng thiên thạch bên trong. Theo chiến tranh chi thần vung dậy, toàn bộ bầu trời những cái kia thiêu đốt thiên thạch đều trở thành trong tay hắn lưu tinh chủ y. Ở giữa không trung mỗi xoáy lượn một vòng, đều khuấy lên đến khói đặc hỏa diễm như sền sệt dung nham như thế. Giời Cù 201M người chết. Đem sức mạnh phát huy đến to lớn nhất, chiến tranh chi thần quát to một tiếng, giữa bầu trời những cái kia tinh tế chớp giật lập tức như là tràn đầy năng lượng, sấm vang chớp giật, tia điện biến lớn gấp mấy trăm lần, mạnh mẽ năng lượng nằm kéo vô số thiên thạch cùng nhau hướng về lương tịch đập tới. Nếu như nói trước đó chiến tranh chi thần chỉ là muốn đem lương tịch kể cả vị diện này đồng thời hủy diệt, sức mạnh còn đối lập phân tán lời nói, hắn hiện tại chẳng khác nào là đem mình tất cả sức mạnh đều tập trung vào một điểm trên, dùng này nghịch thiên sức mạnh đến triệt để phá hủy lương tịch, để hắn hình thần đều diệt, nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương tịch một trường đẩy về trước, to lớn màu xanh lục móng vuốt từ cánh tay hắn trên đột hiện ra, xé ra trước mặt xương mù dày, sau đó nắm vào trong hư không một cái, phiên thiên ấn bay đến màu xanh lục móng vuốt trên, ở lương tịch thôi thúc hạ triều thiên thạch ném tới, vô số thiên thạch ở hỏa diễm bao vây, tạo thành dường như chạy trồm sông lớn làn sóng, hướng về lương tịch vọt tới. Lương tịch khởi động phiên thiên ấn, đón ngọn lửa này làn sóng mà đi. 80.000 năm chất lực, tuyệt đối sẽ không bại. Ngọn lửa tím, long tộc 4 lần cuồng hóa lực lượng. Lương tịch sau lưng truyền đến một tiếng rồng gầm, kim quang bắn ra bốn phía bên trong sau lưng của hắn xuất hiện một cái khổng lồ đầu rồng vàng nóng đồ án. Thay đổi thành vuốt rồng trên hai tay ngọn lửa màu tím phóng lên trời, đầu tiên là hướng về thân thể hai bên nghiêng phía trên bắn ra, sau đó dường như khổng tức xòe đuôi tỏa ra. Quang hoa bắn ra từ phía, sáng lạn mê người. Phiên thiên ấn phía trước, chân lực ngọn lửa tím ở phía sau thôi thúc, đón nhận thiên thạch dòng sông trước mắt, hết thể ánh sáng tụ hội mà lên, dường như lưỡi dao khổng lồ giống như vậy, từ quần thể thiên thạch rơi trung gian mãnh liệt bổ xuống. Rầm rầm rầm rầm. Ven đường thiên thạch đụng vào phiên thiên ấn, nhất thời tất cả đều vỡ vụn nổ tung, hướng về hai bên tách ra chút xuống, thanh thế kinh người, dường như núi lửa bạo phát, xì ra liệt diễm đậm đặc tương. Khói đặc lan lộn, bị ngọn lửa màu đỏ biến mất trong đó, thiên mà chấn động, vũ trụ điên đảo nổ tung. Chiến tranh chi thần con mắt trừng trừng, ngực không ngừng chập trùng. Chính mình chút xuống toàn lực thần chi một kích, đủ để hủy diệt một cá vị diện sức mạnh, lại bị lương tịch này phạm nhân cho mạnh mẽ cho lôi kéo ra. Phiên thiên ấn khác nào một cái quái vật khổng lồ, hướng ngang đem thiên thạch tất cả đều van nát, mưa rào tầm tã giống như hạ xuống trong ngọn lửa. Chiến tranh chi thần đột nhiên run lên, lúc này mới phát hiện chính mình thiên thạch càng nhưng đã tiêu hao hầu như không còn, phiên thiên ấn hách nhưng đã giống như phô thiên cái địa đi tới trước mặt mình. Trong con ngươi phiên thiên ấn càng lúc càng lớn, thời gian nháy mắt liền chiếm hết chiến tranh chi thần toàn bộ viên mắt. Lương tịch, chiến tranh chi thần nâng tay lên bên trong cự kiếm, hướng về sông tới mặt phiên thiên ấn chém tới. Đùng, lấy hắn một cái thần lực số lượng, dĩ nhiên cũng bị phiên thiên ấn đẩy đến rời lại mấy trăm km mới ngừng lại. Chiến tranh chi thần khôi giáp cánh tay bộ phận hầu như toàn bộ nổ vỡ ra, mảnh vỡ đâm vào da thịt, để hắn trên cánh tay máu thịt bè bét một mảnh. Ngực kịch liệt chập trùng hai lần, mũ giáp trong khe hở rốt cục tràn ra một tia máu tươi. Khốn nạn giặc cũ 2014 giặc cũ 2014 chiến tranh chi thần hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn sang, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Lương tịch dĩ nhiên không ở phiên tiên ấn sau khi chính mình mất đi đối phương vị trí. DS, thi đại học điểm lục tục tất cả đi ra rồi, nói cho đại gia một chuyện đi nhậu một thoáng lao răng đời này đến trước mắt làm như bức nhất sự tình, hay là tại tốt nghiệp đại học biện hộ thời điểm, bị biến thái lao sư cố ý thẻ luận văn, sau đó bê mẹt liền lật tung bản, bằng học vị tiểu gia không rét mà rồi, sau đó lưu lại trợn mắt ngoác mồm biến thái lao sư, bê mẹt đã đi ba. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1387, tự lực thí thần bên trong. 1. Chương 1387, tự lực thí thần bên trong. Tế tự thần hỏa. Lương tịch tê quát lớn từ chiến tranh chi thần phía sau vang lên. Hầu như ở đồng thời, màu vàng xanh hỗn hợp tê hỏa diễm dường như câu hồn tê xiển xích như thế, hướng về chiến tranh chi thần tê cái cổ cuốn tới. Chiến tranh chi thần tê phản ứng cũng cực nhanh, hầu như không có một giây tê do dự, giương tay vung vậy cự kiếm phía sau lưng chém tới. Cự kiếm dẫn tới thiên lôi cuồn cuộn, chớp giật nhanh quay ngược trở lại mà xuống, dường như vạn ngàn mũi tên nhọn rơi thẳng mà xuống. Tế tự thần hỏa cuốn lên cự kiếm, như ngang nhau đợi đã lâu tê rắn độc như thế, đột nhiên bắn lên, hướng về chiến tranh chi thần tê hết hầu bắn tới. Thấy Lương Tịch dĩ nhiên không tránh không né, chiến tranh chi thần trong cơ thể tê nam tính cũng bị kích phát đi ra, trực tiếp đưa tay hướng về tế tự thần hỏa tóm tới, cự kiếm thế đi không giảm, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, xé rách không gian giống như chém về phía Lương Tịch bên hông. Đang, xì, cự kiếm núi lôi sáng long lánh, mạnh mẽ chặt ở ngôi sao trên. Ngôi sao nhất thời trong chiều đố lượng, thân thương đều giống như là muốn bị bẻ gãy như thế. Đầy thiên hạ rơi tê điện lưu đồng thời tập trung đến cự kiếm cùng ngôi sao trên, trong nháy mắt bạo phát tê bạch quang để thế giới này thật giống lập tức mất đi màu sắc như thế. Rầm rầm rầm rầm, kéo dài không dứt tê nổ tung vang lên, lấy hai người làm trung tâm, nổ tung hướng về bốn phía phóng xạ ra, lực trùng kích bao phủ toàn bộ quỷ giới, thậm chí đưa tới toàn bộ thất giới tê lay động. Tế tự thân hỏa thì lại thật giống như gián độc, đánh nát chiến tranh chi thần lòng bàn tay tê khôi giáp, trực tiếp xuyên thấu hắn tê lòng bàn tay. Linh hồn bị thiêu đốt tê đau đớn để chiến tranh chi thần phát điên. Không biết nhờ xạ đã bao nhiêu năm, hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chính mình không chịu đến quá như vậy tê đau đớn. A! Dùng sức nắm tay, chiến tranh chi thần phát sinh gầm lên giận dữ, đem lòng bàn tay tê tự thần hỏa bóp nát tan. Cảnh tượng này để Lương Tịch lấy làm kinh hãi, từ khi lĩnh ngộ tế tự thần hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện, dĩ nhiên có người có thể đem tế tự thần hỏa bóp nát. Lương Tịch muốn lại cho chiến tranh chi thần một đòn, nhưng là bây giờ chính mình tê toàn bộ sự chú ý đã dùng đang chống cự đối phương chiêu kiếm này lên. Giết ngươi! Chiến tranh chi thần hai mắt trợn lên đỏ như máu, vung từ bản thân tràn đầy máu tươi tê nằm đấm, hướng về Lương Tịch đánh tới. Thần chi một kích, dù cho chỉ là một quyền, tất nhiên cũng có thể khai sơn liệt địa, rời sông lấp biển. Bốn phía đám mây cuồn cuộn, hỏa diễm phun trào, dung nham bắn ra bốn phía, lôi sáng long lánh, hết thảy tê sức mạnh thật giống đều tụ tập ở chiến tranh chi thần tê cú đấm này trên. Hắn trước nắm đấm mặt tê không khí đều xảy ra cực kỳ đáng sợ tê và mèo. Lương Tịch thầm kêu một tiếng không được, hơi suy nghĩ tê thời điểm, chiến tranh chi thần tê nắm đấm đã đến hắn tê trước mặt, thế nhưng hắn căn bản không có dư thừa tê sức mạnh đi chống lại. Trong chớp mắt, ngôi sao rung động kịch liệt, rít lên một tiếng từ đó mà lên, âm thanh nổ vang, so với lôi điện lớn ở vang lên bên tai cũng không kém mấy phần. Chiến tranh chi thần đứng mũi chịu sào chịu đến xung kích, thân thể ở khôi giáp bên trong hơi khẽ lung lay một cái. Nắm đấm hướng phía trước tê thế cũng hơi hơi dừng một chút. Sát theo đó, ngôi sao bên trong ầm ầm rỗi ra một cái dã thú tê cánh tay. Nay tràn đầy bắp thịt, che kín sức mang rô tê cánh tay, tựu dường như là một cái gần dài trăm mét tê che trời cự mộc như thế, vung mạnh thẳng hướng về chiến tranh chi thần quét qua. Hầu như liền tại chiến tranh chi thần tê nắm đấm bắn trúng Lương Tịch ngực tê thời điểm, song đầu ma long tê cánh tay cũng đập vào đối phương tê trên người. Vũ dự củ 2014 dự củ 2014 ẩm. Lương Tịch chỉ cảm giác tê ngũ tạng lục phủ thật giống đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ như thế, cả người trong nháy mắt toàn bộ ma túy, hầu như đã không có chi giác, thân thể hoàn toàn không bị khống chế ra bên ngoài hạ bay ra ngoài. Giữa không trung tê lôi điện như là dài ra con mắt như thế, hướng về không hề sức đề kháng tê Lương Tịch đánh tới. Giữa không trung bạch sáng long lánh, đệ nhất nhờ xạ chớp giật hạ xuống bắn trúng Lương Tịch tê thân thể mãnh liệt nhảy một cái, sau đó cấp tốc chùy xuống. Đệ nhị nhờ xạ chớp giật theo sát phía sau, lại bắn trúng Lương Tịch tê thân thể lại là co giật một thoáng, sau đó lần nữa chùy xuống. Từ giữa không trung rơi xuống đất tê ngắn ngủi này hơn 10 giây, Lương Tịch bị chớp giật đánh trúng vào 8 lần, máu tươi từ trên không hình thành một cái máu tanh tê đường vòng cung, sau đó bị chớp giật nổ bể yêu dị tê xương máu. Chiến tranh chi thần so với Lương Tịch cũng không khá hơn bao nhiêu. Song đầu ma long nén giận ra tay, chen lẫn hỏa lôi chi lực, uy lực to lớn e sợ không thấp hơn thiên thạch va chạm. Chiến tranh chi thần trên người tê khôi giáp lập tức vỡ vụn ra, từ hông, sườn, lôi thôi đến ngực hầu như toàn bộ trở thành mảnh vỡ, bên trái cánh tay từng tấc bẻ gãy, bạch cốt xuyên thấu ra rẻ nổ vỡ ra. Nguyên bản bị hắn nắm tê tự thần hỏa, cũng bởi vì chiến tranh chi thần tê buông tay mà nặng mới ngưng tụ, phản phất là xe chỉ luồn kim giống như vậy, từ chiến tranh chi thần bị thương tê trên cánh tay trái xuyên tới xuyên lui, nổ ra 4, 5 cái to bằng nắm tay tê giữ tận đối xuyên lỗ máu. Tê thương tổn vẫn là tiếp theo, linh hồn cũng nhận được đồng dạng tê thương tích. Chiến tranh chi thần ở một sát na hầu như cảm giác mình muốn đau nhức ngất đi. Thân thể ở giữa không trung như lưu tinh như thế, ầm tê một tiếng rơi rụng đập ầm ầm dưới đất hố lớn tê trên vách đá. Vách đá bất cứ lúc nào bay tán loạn, hướng vào phía trong chỗ lom xuống một cái đường kính vạn mét tê hô to. Dung nham cuồn cuộn, nóng hổi, chiếu rọi đến chiến tranh chi thần tê thân thể đều bóp méo lên. Lương Tịch giãy giụa muốn bỏ lên, thế nhưng toàn thân nhưng một điểm lực lượng đều không có, tùy tiện động một cái, đều đau cho hắn hầu như ngất đi. Mẹ tê. Lương Tịch không nhịn được mắng một tiếng, thí thần quả nhiên không phải người bình thường có khả năng tê việc. Những này chân thần cũng quá mẹ hắn tê mệnh cứng rắn. Người bình thường chớ bị tế tự thần hỏa đốt tới rồi, chỉ là nhìn thấy, chỉ sợ cũng bị dọa đến gần chết. Thế nhưng này chiến tranh chi thần không gần như chỉ ở bị tế tự thần hỏa đốt tới tê thời điểm có thể cố nén đau đớn, càng là làm ra kinh người tê phản kích, vẫn cứ thanh hỏa diễm cho bóp nát. Bất quá ngươi bây giờ so với ta không khá hơn bao nhiêu chứ? Lương Tịch nết miệng nở nụ cười, kết quả tác động vết thương, lại là đau đến hắn một trận nhe răng trợn mắt. Lương Tịch đối với ngày hôm nay chính mình tê biểu hiện vẫn là rất hài lòng tê. Không gần như chỉ ở cùng chân thần tê đối chiến bên trong không có ở thế yếu, càng là dựa vào chân thần tê tay, đem toàn bộ quỷ giới quấy nhiễu long trời lở đất. Hiện tại Cửu U 18 ngục, e sợ mặc dù không có bị phá hủy, hiện tại cũng ở vào hết sức tê trong khủng hoảng đi à nha. Mượn đao giết người, tuy rằng làm được còn chưa xong đẹp, thế nhưng chí ít hiện nay đến xem, coi như không tệ. Hiện tại chỉ cần có thể đem cái này chiến tranh chi thần giết chết, chính mình là có thể hoàn thành một lần bay vào rồi. Nhìn dưới chân lăn lộn tê dung nham, Lương Tịch híp mắt suy tư chốc lát, đột nhiên một cái vươn mình, thẳng tắp mà hướng dung nham bên trong nhảy xuống. Trời sinh hỏa linh để Lương Tịch sẽ không được đến dung nham thiêu đốt tê thương tổn, nhảy vào dung nham bên trong, lăn lộn tê dung nham lập tức mở ra một nhở xạ lỗ hổng, Lương Tịch tê xung quanh cơ thể hiện ra một vệt màu phấn hồng tê vầng sáng. Dung nham vòng quanh tầng này vầng sáng lưu động, đỏ sậm tê màu sắc nhìn qua tựu như cùng mã não bảo thạch như thế. Như vậy tê nhiệt độ cao, hẳn là có thể đem hỏa diễm thuộc tính phát huy càng to lớn hơn tê uy lực đi. Lương Tịch đang suy nghĩ là không phải muốn đi cho chiến tranh chi thần một đòn chí mạng, đột nhiên hắn cảm giác trái tim co rụt lại, ngửa đầu nhìn tới tê thời điểm, chiến tranh chi thần ngơ ngác dĩ nhiên huyền đứng, đỗ, tại hắn tê ngay phía trên, ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Lương Tịch. Giờ khắc này tê chiến tranh chi thần căn bản không có lần đầu phủ xuống thời giờ tê bị vũ, toàn thân khôi giáp tổn hại nát, toàn thân máu đen, không ra tê chật vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1388, tự lực thí thần dưới. Một. Chương 1388, tự lực thí thần dưới. Ghê tởm phàm nhân, ghê tởm phàm nhân. Thần chiến tranh trong miệng liên tục lẩm bẩm câu nói này. Phun một tiếng, thân thể của hắn một trận lay động, mũ giáp trong khe hở bên trong tràn ra tới một tảng máu lớn sương mù. Ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu? Lương Tịch lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thần chiến tranh tình huống thân thể cụ thể như thế nào, hắn không biết, thế nhưng Lương Tịch thân thể của chính mình, hắn nhưng là hết sức rõ ràng. Ngâm ở cực nóng diễn thuyết trong, hơn nữa tự mình biến thái năng lực hồi phục, Lương Tịch tin tưởng chính mình tình huống tuyệt đối sẽ không so với thần chiến tranh kém, mặc dù đối phương là 12 chủ thần một trong. Thần chiến tranh kịch liệt ho khan một trận, hắn nửa người trên khôi giáp hầu như tất cả đều bị hủy diệt rồi, trên người dòng máu liên tục nhỏ giọt xuống, không ít khôi giáp mảnh vỡ đều đâm vào cơ thịt bên trong, nhìn qua vô cùng dữ tợn đáng sợ. Phần eo trở lên duy nhất còn tính hoàn chỉnh, cũng chỉ có thể là cái kia mũ giáp rồi. Hiện tại mũ giáp trong khe hở không ngừng ra bên ngoài tràn đầy dòng máu, Lương Tịch ác ý suy đoán, đối phương cả cái đầu e sợ hiện tại cũng là ngâm ở huyết trong nước. Hai người một cái trên trời, một cái trong nham thạch giằng co. Hai người đều không có trước tiên ý xuất thủ. Lương Tịch biết, xuất hiện ở cái trạng thái này duy trì đến càng lâu, liền đối với mình càng có lợi, tất cả thân thể của chính mình chính ở khôi phục nhanh chóng. Thần chiến tranh đột nhiên bật cười, "Lương Tịch, thực lực của ngươi so với quãng thời gian trước, chí ít nhảy hai cấp bậc đi, đây là ta không ngờ tới, hơn nữa ngươi dĩ nhiên học xong nhiếp thần điều khiển quỷ." Lương Tịch lúc này có thể tinh tường cảm giác được, thần chiến tranh ánh mắt chính thẳng tắp trừng ở trên người mình. Có như ánh mắt thật sự để Lương Tịch toàn thân đều là một trận không dễ chịu, thế nhưng chính mình hiện tại nơi ở phía dưới vị trí, địa thế trên không chiếm ưu thế, không có cách nào dùng loại ánh mắt này về trừng quá khứ, điều này làm cho Lương Tịch có chút buồn bực. Hắn dĩ nhiên biết nhiếp thần điều khiển quỷ. Lương Tịch sửng sốt một chút, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Nhiếp thần điều khiển quỷ chỉ sợ cũng là có 102 các thần giới tuyệt chiêu, không phải vậy làm sao có khả năng lấy Lương Tịch thực lực thi triển ra nhiếp thần điều khiển quỷ, đều đủ để chống lại thần chiến tranh tròm sao vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Lương Tịch trong đầu của đột nhiên nô ra một cái nỗi băn khoăn, lợi hại như vậy tuyệt chiêu, chư thần vô niệm lại là từ đâu làm tới? Nếu có thể làm đến, nàng tại sao không chính mình học? Chưa kịp Lương Tịch nghĩ rõ ràng hỏi như vậy để, thần chiến tranh âm thanh lại từ giữa không trung truyền xuống rồi. Lần này, trong giọng nói của hắn tràn đầy giễu cợt mùi vị. Ngươi bây giờ hẳn là bị thương không có cách nào động đi. Thực sự là đáng tiếc nha, ngươi khoảng cách thí thần còn kém một bước cuối cùng. Thần chiến tranh cười ha ha, rung đùi đắc ý thời điểm, lại từ đầu nón trụ bên trong vứt ra không ít dòng máu. Ngươi kém một chút là có thể trở thành một chân chính thí thần giả rồi, vận khí tốt, ngươi thậm chí khả năng tiếp nhận thần cách của ta, nhưng là nha, ai ra ra, ngươi hay vẫn là so với ta trên lệch chút, nếu không phải Bích Mộc Thanh Quang quyết cùng nhiếp thần điều khiển quỷ, ngươi bây giờ đã bị chết không biết bao nhiêu khắc cả. Bất quá bây giờ cũng không tính là mượn, ngươi chí ít cũng đáng giá tự hào, bởi vì ngươi có thể đem một cái thần bức thành như vậy, ngươi biết bao nhiêu sức mạnh mới có thể đánh xuyên qua của ta khôi giáp, ngươi biết hạng người gì mới có thể để cho ta sử dụng tròm sao vẫn lạc như vậy phép thuật sao? Phí lời thực sự là nhiều nha. Lương Tịch không nhịn được mắng một tiếng. Ta biết ngươi không phục, bởi vì ngươi còn kém một bước, bất quá bây giờ ta rất tiếc nuối nói cho ngươi biết, game đã xong. Thần chiến tranh giơ lên thật cao trong tay cự kiếm, ta nên về rồi, tròm sao vẫn lạc đủ để gây nên Vân Tiêu thần điện rung động, đám người kia cũng có thể tỉnh rồi, hiện tại bọn hắn hẳn là ở tranh chấp không ngớt đi. Lương Tịch biết thần chiến tranh trong miệng bọn họ phải là trong thần điện còn lại chủ thần. Lương Tịch điều này cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai thần điện tên gọi là Vân Tiêu thần điện. Một ngày nào đó, ta sẽ đặt chân nơi đó, hơn nữa ta cảm giác một ngày kia sẽ không quá lâu. Lương Tịch hừ một tiếng, thân thể chậm rãi từ dung nham bên trong trôi nổi lên. Ngươi còn nghĩ đến phản kháng sao? Thần chiến tranh nhịn không được cười lên, chỉ bằng ngươi bây giờ thân thể, ta đoán ngươi bây giờ xương cốt toàn thân gần như liền đứt đoạn mất đi, thậm chí xương đều xuyên tiến vào phổi khoang đi à nha, hiện tại hô hấp một thoáng đều đau phải ngất đi chứ. Cánh tay của ngươi, kỳ thực so với ta còn muốn đau đi. Bị tế tự thần hỏa thiêu đốt cảm giác, ta đoán rất sảng khoái, rất sảng khoái. Lương Tịch nhịn đau nói rằng. Thần chiến tranh ánh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lương Tịch hiện tại đủ để bị thần chiến tranh ánh mắt cắt thành đầy trời thịt mạch rồi. Tế tự thần hỏa đối với linh hồn tạo thành thương tích không ai có thể chữa trị, mặc dù là thần cũng không khả năng. Vì lẽ đó tầng này đau sót là nương theo cả đời. Đối với ngạo mạn thần chiến tranh tới nói, đau sót hay vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất là đối với hắn tự ái thương tổn. Thân là một cái thần, hắn quyết không cho phép mình bị phàm nhân thương tổn. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có bị làm thương tổn, hơn nữa tầng này đau sót hay vẫn là nương theo cả đời. Thiêu đốt đau đớn hội giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ hắn, thứ này cũng ngang với nói, đây là tại mỗi phút mỗi giây nhắc nhở hắn, ngươi đã từng bị một phàm nhân đả thương quá, hơn nữa là vĩnh viễn không thể phai mờ vết thương. Loại này đạp lên hắn tự kiêu tự ái sự tình, chính là trong lòng hắn vĩnh viễn vết sẹo. Một mực hiện tại Lương Tịch đem tầng này vết sẹo cho vạch trần ra. Ngươi cười, ngươi lại vẫn dám cười. Thần chiến tranh lửa giận trong lòng diễm lần thứ hai cháy bùng mà lên, tức giận đến toàn thân hắn huyết thống căng phồng, đỏ tươi huyết dịch xì xì theo vết thương dâng lên. Máu tươi nhỏ xuống đến cự kiếm trên, nhất thời bị chấn động thành một chùm đồng xương máu. Bầu trời lại là một đạo sấm sét rơi xuống cự kiếm trên, lần này lôi quang không phải trắng bạch sắc, mà gọi là người từ trái tim bắt đầu run rẩy đỏ như máu sắc. Chết đi Lương Tịch, ta muốn cho ngươi hình thần đều diệt. Thần chiến tranh âm thanh truyền đi mấy trăm km, chấn động đến mức dung nham đều lõm lún xuống dưới. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta? Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo tinh mang, ngươi nếu biết Bích Mộc Thành Quang Quyết, như vậy ngươi biết Bích Mộc Thành Quang Quyết kỳ thực còn có loại thứ hai năng lực sao? Loại thứ hai năng lực? Thần chiến tranh sửng sốt một chút, lập tức cười to nói, ngươi cho rằng xuất hiện đang trì hoãn thời gian còn có tác dụng sao? Ta muốn giết ngươi quả thực so với bóp chết một con kiến đều phải dễ dàng. Thật sao? Lương Tịch nhếch miệng lên, ta đoán ngươi hay là không biết, ta hiện tại vừa là trời sinh hỏa linh, vốn đang là trời sinh mộc linh. Cho ngươi mở mang kiến thức một chút Bích Mộc Thành Quang Quyết loại thứ hai năng lực đi. Vạn Mục Trường Xuân. Vông như hải dương dung nham lập tức phóng lên trời, nóng dực khí sóng dâng lên mà ra, ở thần chiến tranh trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, dung nham trên dĩ nhiên mạnh mẽ mọc ra xanh ngắt rừng rậm. Vô số xanh nhạt sắc khói khí chính nhanh chóng hướng về Lương Tịch quấn đi vòng qua, thời gian trong chớp mắt, liền tất cả đều quấn ở Lương Tịch trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1389, phi thăng cảnh giới. 1. Chương 1389, phi thăng cảnh giới. Ước át hơi nước ở dung nham phía trên tràn ngập ra, chậm rãi lan ra ra sau bốn phía tựa như ảo mộng, dường như tiên cảnh. Xin mời sử dụng bổn trạm mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Liền ngay cả dung nham nóng rực sóng khí, lúc này cũng rất giống trở nên mát mẻ không ít. Lương Tịch bị lục khí bao vây lấy, những cái kiêm màu xanh lá khói khí không ngừng hòa vào da thịt của hắn trong lỗ chân lông. Lương Tịch nguyên bản yếu ớt tim đập, theo lục khí không ngừng chạy ra, lại bắt đầu trở nên có lực lên. Thần chiến tranh trợn mắt lên, xuyên thấu qua mũ giáp khe hở, hắn có thể tinh tường nhìn thấy chu vi sinh trưởng rừng già rậm rạp. Chuyện này, làm sao? Khả năng? Thần chiến tranh lòng đang run rẩy rên rỉ. Hắn có thể rõ ràng trông thấy, theo chu vi rừng rậm vụt lên từ mặt đất, Lương Tịch vết thương trên người dĩ nhiên ở lấy tốc độ khủng khiếp khép lại. Vẹn vẹn hai cái hô hấp công phu, Lương Tịch bên ngoài thân vết thương dĩ nhiên toàn bộ đều biến mất, liền ngay cả một tia vết tích đều không có. Mà nguyên bản Lương Tịch đã bị đã tiêu hao không sai biệt lắm chất lực, đột nhiên dường như rót dầu sôi hỏa diễm như thế, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Lương Tịch quát to một tiếng, trên vùng rừng rậm rưới cuồn cuộn, sương mù phun trào sông thẳng tới chân trời. Một lát sau hơi nước sương mù trên bầu trời ngưng tụ thành tảng lớn đám mây, tích tí tách bắt đầu mưa đến. Vũ càng rơi xuống càng lớn, chốc lát giống như vô số chỉ bạc hạ xuống. Nóng rực đại địa, cuồn cuộn khói đặc, đều tại mưa to rội rửa dưới yên tĩnh lại. Toàn bộ thế giới đều nhận được trận mưa lớn này của rửa. Khô nóng, huyên áo, phảng phất là cách một thế hệ như thế, nhưng cái kia táo bạo bất an phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Thân làm một cái chân thần, ngươi cảm thấy loại năng lực này làm sao? Lương Tịch phù tới bầu trời, cùng thần chiến tranh trước mặt mà đứng. Lấy thần chiến tranh năng lực, tự nhiên có thể cảm giác được, Lương Tịch trên người bây giờ tổn thương hầu như khỏi rồi. Mặc dù còn có chút vết thương nhỏ, thế nhưng những cái kia tuyệt đối là bé nhỏ không đáng kể. Cái này không thể nào. Thần chiến tranh hy vọng nhiều trước mắt tất cả những thứ này đều là mộng cảnh a. Nhưng là cánh tay cùng toàn thân đau đớn đều nói cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Làm 12 chủ thần một trong, hắn hiện tại rốt cục cảm thấy sợ hãi. Đúng, thấu xương lạnh giá. Ngoại trừ chủ thần ở ngoài, trên thế giới làm sao có khả năng có biến thái như vậy nam nhân? Biến thái như vậy nam nhân, làm sao có khả năng chỉ là phàm nhân? Hắn bây giờ có được sức mạnh tuy rằng còn chưa đủ để cùng chủ thần sóng vai, thế nhưng hắn nắm giữ pháp bảo, phép thuật, còn có loại này vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng năng lực hồi phục, tất cả những thứ này đủ để gọi hắn ngự trị ở các thần bên trên rồi. Trên thế giới tại sao có thể có người như thế? Thần chiến tranh chậm rãi cầm trong tay kiếm để xuống, trong giọng nói rất có buông tha ý vị, đã xong, thật là không có nghĩ đến, thần điện dĩ nhiên sẽ chọc cho trên nhân vật như vậy, 10.000 năm luân hồi a. Nhìn thấy thần chiến tranh đến nơi này cuối cùng, dĩ nhiên lựa chọn từ bỏ, điều này cũng làm cho Lương Tịch cảm thấy bất ngờ. Ta chịu thua, Lương Tịch, đối mặt như vậy ngươi, ta không có phần thắng. Thần chiến tranh cầm trong tay cự kiếm hướng về xa xa ném đi, cự kiếm ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong nham tương. Là một người là vũ khí thần sử dụng, này tất nhiên cũng là một kiện thần khí. Nhìn thấy thần chiến tranh thật không ngờ phung phí của trời, Lương đại quan nhân tức giận đến hận không thể chỉ vào đối phương mũi mắng to một tiếng phá ra chi tử. Giết ta đi, bất quá ngươi phải làm tốt tiếp theo liền và toàn bộ thần điện là địch chuẩn bị. Thần chiến tranh khoanh chân ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lương Tịch đạo, thần điện cùng ngươi trận đánh lúc trước đối thủ tất cả đều không giống nhau, vốn là hai cấp độ. Cảm ơn nhắc nhở, ta có lòng tin làm tốt tất cả những thứ này. Lương Tịch hít sâu một hơi, sau khi ngươi chết, ta thì có thể làm cho lần này thất giới đại chiến sớm đã xong. Thần Chiến Tranh lặng yên thở dài một hơi, xếp bằng ở giữa không trung bất động. Mặc dù là chịu thua, lồng ngực của hắn như trước cao cao dơ cao. Lương Tịch bay đến Thần Chiến Tranh phía trên, lòng bàn tay một phen, ngôi sao, thất bảo lưu ly tháp, hôn nguyên thiên đỉnh khi lòng bàn tay hắn tung bay. Cho ngươi chết ở Bắc Môn thần binh xuống, cũng coi như là vinh dự của ngươi rồi. Lương Tịch trong mắt lệ mang lóe lên, tát hướng về Thần Chiến Tranh đánh tới. Ầm. Hào quang màu trắng lập tức bao phủ thế giới này. Ồn ào Vân Tiêu thần điện đột nhiên lập tức yên tĩnh lại, chín cái vừa còn tại cãi vã không nghỉ chủ thần, đột nhiên không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Trong thực tế cũng thường thường sẽ xảy ra chuyện như thế, một đám người chính thảo luận cái gì, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, đột nhiên một cái thời gian điểm, tất cả mọi người đồng thời ngậm miệng lại. Mà bây giờ, cái hiện tượng này phát sinh ở Vân Tiêu bên trong thần điện những chủ thần này trên người. Ánh mắt của mọi người cùng nhau cảm giác một trận khiếp đảm, ánh mắt hướng về Thần Chiến Tranh vị trí nhìn sang. Có người còn lòng mang chờ mong, thế nhưng hiện thực nhưng là tàn khốc. Thuộc về Thần Chiến Tranh vị trí hỏa diễm, như là người trước khi chết hồi quang phản chiếu như thế, lập tức phát sáng lên, như là bùng nổ ra sinh mệnh cuối cùng thần thái như thế, sau đó liền dập tắt. Thần Chiến Tranh to lớn ghế dựa phát sinh một trận thanh âm ca ca, từ từ ngưng kết thành một tảng đá lớn, sau đó trên tảng đá lớn che kín vết rạn nứt, nhỏ vụn vết rạn nứt không ngừng tăng nhanh, sau đó rầm một tiếng, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành khói xanh, theo tinh tế khí lưu, bị hướng về bên ngoài thần điện thổi đi. Nguyên bản thuộc về Thần Chiến Tranh vị trí lập tức chống chỗ hạ xuống. Mãi đến tận có người một lần nữa có thể lấy đại Thần Chiến Tranh thần cách, vị trí kia mới có thể bị lần thứ hai lấp kín. Thần Chiến Tranh, chết rồi. Hữu Thần không dám tin vào hai mắt của mình, hỏi người ở bên cạnh nói, chỉ sợ là hắn đã chết, thần cách đã không ở. Lực lượng nguyên tố chi thần mở miệng, đây là đối với thần điện khiêu khích. Sông lớn chi thần trước đó chịu đến mạch nam một đòn, giờ khắc này trong lòng hắn phiền muộn đổ xuống mà ra, cái kia tự nhiên nữ thần, nàng là đang trợ giúp phàm nhân, như toan hủy diệt thần điện. Nàng là thằng điên, thật là của nàng người điên. Lực lượng nguyên tố chi thần đạo, ngươi trước câm miệng, lúc này chửi rủa là không có cách nào giải quyết vấn đề. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngồi chờ chết. Sông lớn chi thần bất mãn nói, tư lịch của hắn cùng thực lực đều so với lực lượng nguyên tố chi thần nhỏ, vì lẽ đó nếu lực lượng nguyên tố chi thần mở miệng, hắn cũng chỉ có thể bất mãn mà hừ hai tiếng, không dám lại nói thêm gì nữa. Chuyện này, muốn nhìn một chút thần vực nói thế nào rồi. Lực lượng nguyên tố chi thần đạo, lần này, thần vực hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ, bởi vì nghe đồn, bọn hắn cùng tu la giới kết thân rồi. Sao có thể có chuyện đó? Thần tại sao có thể cùng phàm nhân kết thân? Có một cái thần kinh hô, lần này không giống nhau, tu la tộc công chúa, truyền thuyết truyền thừa nào đó cái thượng cổ thần lực. Lực lượng nguyên tố chi thần trên mặt là một bộ rất dáng vóc tiểu tụy răng dấp, vì lẽ đó nếu nói như vậy, thần vực lần này hẳn là sẽ không ngồi xem mặc kệ, tùy ý cái kia phàm nhân hồ tác phi vi. Nếu lực lượng nguyên tố chi thần nói như vậy, những người khác cũng sẽ không thật nói thêm cái gì. Vân Tiêu thần điện ở cổ quái trong không khí, lần thứ hai chậm rãi rơi vào trầm mặc. Ở các thần mang theo tâm tình thấp phòng trong, một vùng phế tích quỷ giới trong, mây mù cuồn cuộn, Lương Tịch bóng người từ từ trở lên rõ ràng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1390, Thâm Viên Ma Ảnh. 1. Chương 1390, Thâm Viên Ma Ảnh. Toàn thân xích hỏa thần, không được sợi vải, Lương Tịch chậm rãi đứng lên. Từ phía trên phạt cảnh giới đạt đến phi thăng cảnh giới, đây cũng là một lần trên bản chất biến hóa. Lương Tịch nhìn xem chính mình thân thể, thử cầm nắm đấm. Hắn cũng nói không chừng thực lực của chính mình đã biến thành ra sao, nói chung chính là có loại không nói được cảm giác. Này tấm thân thể mỗi một chỗ đều giống như trở nên cực kỳ tùy ý như thế. Thân thể của chính mình thật giống cùng hoàn cảnh chung quanh hợp thành một thể như thế, giống như là toàn bộ thế giới đều là thân thể mình một phần. Lương Tịch nắm chặt nắm đấm, sau đó vừa buông ra, vậy thì thử một lần được rồi. Lương Tịch về phía trước đánh ra một quyền, rất phổ thông một quyền. Ầm. Một tiếng thiên băng địa liệt y dị hệt nổ tung đem hắn sợ hết hồn, mặt đất lập tức đánh nứt ra đến, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt quét qua mặt đất tất cả đều nổ vỡ ra, hình thành vô số tảng khối hướng về lòng đất sụp đổ mà đi. Hào quang màu đỏ sẫm từ tảng khối trong khe hở thiểm diệu mà ra, dung nham dâng lên mà lên. Một quyền liệt địa. Lương Tịch nháy mắt, sau đó một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Nắm đấm vừa phất lên, cuồng bạo lốc xoáy vụt lên từ mặt đất, thẳng tắp nhìn trên bầu trời bốc lên, đường kính vạn mét, bao lấy trên đất hòn đá dung nham cùng nhau dâng trào. Ầm. Bầu trời rung động kịch liệt, giống như là mạnh mẽ bị vạch tìm tòi vết thương như thế, lộ ra một cái màu đỏ sẫm khe hở một đầu khác mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các. Một quyền phá vỡ thiên. Lương Tịch dùng sức nháy mắt một cái, lúc này mới xác định chính mình không có nhìn lầm. Đạt đến phi thăng cảnh giới về sau, chính mình dĩ nhiên dễ dàng một quyền liền xé rách thời không rồi. Ở kinh đô thành những người tu chân kia, nhưng là phải tập hợp tất cả mọi người sức mạnh mới có thể đem không gian mở ra. Mà chính mình nhẹ nhàng một quyền là được rồi. Lương Tịch nhìn hai tay của chính mình kích động không thôi, sau khi phi thăng là dương thần cảnh giới, ta còn có thể tiến thêm một bước nữa, nhất định còn có thể. Trong lòng tràn đầy dũng cảm cảm giác, Lương Tịch không nhịn được ngửa đầu cười to. Không biết vừa chiến đấu có ảnh hưởng hay không đến Tuyết Văn các nàng. Lương Tịch suy nghĩ một chút, thân hình dĩ nhiên ở vạn mét ở ngoài, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất hướng về cáo nhỏ các nàng rời đi phương hướng chạy đi. Quỷ giới nơi sâu xa nhất, phần phật một tiếng, một đoàn màu xanh lá ngọn lửa bốc cháy lên, chiếu lên Si Mị Vương sắc mặt âm tình bất định. Một cái chân thần giáng lâm đến quỷ giới, đồng thời cơ hồ đem cái này giới hủy diệt đi. Thanh âm hùng hậu từ Si Mị Vương đỉnh đầu truyền đến, Đại Quỷ Vương ngữ khí nghe không ra bất kỳ cảm tình, sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của ta, kế hoạch xem ra muốn bị cắt đứt rồi. Hơn nữa Lương Tịch còn thắng, đồng thời Không Thi Vương cũng đã chết. Si Mị Vương nói rằng, hiện tại 8 đại quỷ vương chỉ còn dư lại 3 cái rồi, ta, chú Minh Vương, còn có Cực Lạc Quỷ Vương. Đúng vậy à, Lương Tịch xuất hiện xác thực là hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch, nhân giới vì sao lại xuất hiện như vậy một cái gia hỏa? Đại Quỷ Vương tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, bởi vậy, thất giới hôn chiến hẳn là gần như có thể đã xong, chiến tranh vừa mới bắt đầu, liền đã xong. Si Mị Vương không nói gì, mà là nắm chặt chủy thủ trong tay của chính mình. Hừ, cho rằng dáng dấp như vậy là có thể tiêu diệt toàn bộ quỷ giới mà, Lương Tịch ngươi hay vẫn là quá ngây thơ rồi, thực lực có lúc cũng không có nghĩa là tất cả. Đại Quỷ Vương vỗ một cái lưng ghế dựa, ầm ầm đứng lên. Chiều cao của hắn có tới 6-7 mét, nhìn qua có 2 tầng lầu cao. Quỷ Vương. Si Mị Vương lời còn chưa nói hết, Đại Quỷ Vương đã phất tay ngăn trở nàng muốn tiếp đi xuống, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta đáp ứng đưa cho ngươi, tuyệt đối sẽ cho ngươi, lúc đó hiện tại ta nhất định phải ra tay rồi. Ta không thể bỏ mặc Lương Tịch công phá quỷ giới cuối cùng 18 tầng địa ngục. Ngươi dự định cùng hắn chính diện giao chiến một lần sao? Si Mị Vương hiển nhiên không nghĩ tới Đại Quỷ Vương dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Nhất định phải đi, không phải vậy quỷ giới sẽ như hỗn độn giới như thế, biến thành hoàn toàn một mảnh hư vô. Đại Quỷ Vương lòng bàn tay chợt chớp lên một cái, một đoàn tham thảm lục hỏa khi lòng bàn tay hắn vòng quanh vòng xoay tròn, đột nhiên chia ra thành 5 đám hỏa diễm, như là tiếng rít vong linh như thế, ở Đại Quỷ Vương lòng bàn tay nhảy lên. Sau trận chiến này ta sẽ rơi vào thời gian rất lâu hôn mê kỳ. Quỷ giới sự tình ngươi liền tạm thời giúp ta quản lý một thoáng. Đại Quỷ Vương trong cơ thể từ từ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng xanh lục, đem quanh người hắn bao phủ trong đó, âm thanh cũng biến thành càng ngày càng phiêu miểu, nhớ phải cẩn thận Cực Lạc Quỷ Vương. Lời nói xong về sau, Đại Quỷ Vương thân thể lập tức ở biến mất tại chỗ. Si Mị Vương khẽ hừ một tiếng, khoe miệng lộ ra một vệt không dễ phát giác ý cười. Mà ở trong bóng tối ai cũng không có chú ý tới địa phương, Cực Lạc Quỷ Vương béo gầy thân chim lộ ra, hàm răng cắn đến khanh khách vang, tên đáng chết này. Miệng lớn thở hổn hển, chỉ chốc lát sau, Cực Lạc Quỷ Vương như là hạ quyết tâm như thế, ẩn thân lẻn vào hắc ám, chu vi âm phong trận trận, quỷ hỏa vụ sáng, như là không giới một bên giữa đồng trống như thế. Phi hành hồi lâu sau, Cực Lạc Quỷ Vương nhìn bốn bề hy vọng, xác định không có ai chú ý tới hắn sau khi, hắn chớp một đôi lông chim thưa thớt đại cánh, bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống. Thông qua lóe lên một cái rồi biến mất quỷ hỏa, có thể nhìn thấy dưới người của hắn là một cái một chút không nhìn thấy bờ cái khe lớn, vết nứt giống như là trong bóng tối quái thú to lớn miệng như thế, gọi người nhìn mà phát khiếp. Tiến vào khe hở về sau, càng là đi xuống, tia sáng chính là âm u, nhiệt độ cũng càng ngày càng lạnh. Trung quanh trên vách đá thậm chí đều kết ra dày đặc tầng băng. Trong tầng băng bị lạnh vô số người cùng linh thú thi thể. Những thi thể này đều bị xếp thành cực kỳ vặn vẹo quỷ dị tư thế, trước người đều giống như nhận lấy cực kỳ thống khổ giàn vật như thế. Cái khe này là Cực Lạc Quỷ Vương ở rất lâu trước đó trong lúc vô tình phát hiện. Lúc đó ở bên trong trải qua, để hắn ký ức chưa phai. Ngày hôm nay Đại Quỷ Vương hoài nghi đã đến hắn, đoạn này phủ đầy bụi ký ức, mới lần thứ hai bị tỉnh lại. Giảm xuống đầy đủ mấy trăm ngàn mét chiều sâu về sau, chu vi đã là đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa yên tĩnh không hề có một chút thanh âm. Nếu như người bình thường đã rơi vào nơi này, e sợ nếu không thêm vài phút đồng hồ cũng sẽ bị bức điên. Mà Cực Lạc Quỷ Vương nhưng không chút nào cảm giác như thế, kế tục hướng phía dưới hạ xuống rơi, mà này cái khe hở cũng giống là căn bản cũng không có đáy ngọn nguồn như thế. Lại qua đã lâu, Cực Lạc Quỷ Vương ngừng thân thể. Cũng là tại hắn dừng lại trước mắt, một tiếng nói giàn mua ở trong bóng tối vang lên, ngươi rốt cuộc quyết định đến rồi. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi cái gì đều đoán được, lão giả. Cực Lạc Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng. Thanh âm giàn mua tựa hồ cũng không ngại Cực Lạc Quỷ Vương khẩu khí. Nói tiếp, hoan nên trở lại, ngươi sau đó nhất định sẽ vì là ngươi quyết định của ngày hôm nay cảm giác kiêu ngạo. Theo thanh âm giản mua vang lên, một cái u lục trong suốt cầu nối đột nhiên ở trong bóng tối nhấc lên, mặt trên quỷ hỏa lượn lờ, phun hỏa đầu lâu xoay chậm chậm, cầu nối phân cuối, càng là thông đã đến một cái cự đại giữ tận đầu lâu trong miệng. Tâm tình không tốt, hy vọng thông cảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1391, cây đa giả cối. 1. Chương 1391, cây đa giả cối. Cũng rất nhiều năm trước như thế, Cực Lạc Quỷ Vương bước lên cây cầy này thời điểm, như trước cảm giác buồng tim của mình không bị khống chế như thế, hầu như ngưng đập. Câu nối phần cuối khô lâu, giống như là có thể đem thế gian tất cả tức giận nuốt chửng thâm nguyên như thế. Nhưng Cực Lạc Quỷ Vương hay vẫn là cường đánh lên tinh thần, đổ tiến vào. Đi vào đầu lâu trong nháy mắt, Cực Lạc Quỷ Vương cũng cảm giác được một luồng mùi máu tanh xông tới mặt. Trên mặt đất chất đầy bạch cốt, có còn hay không bị gặm sạch sẽ xương vụn. Phóng tầm mắt nhìn, bốn phía lít nha lít nhít tất cả đều là kéo dài phập phồng bạch cốt. Mà ở bạch cốt sức lực đầu, khoảng cách Cực Lạc Quỷ Vương khoảng chừng hơn 100 mét địa phương, dài ra một cây to lớn cây rong. Cây rong tán cây rất lớn, hầu như bao phủ lại mấy trăm bình phương diện tích, rủ xuống xuống cành như giống như từng cái quỷ thủ như thế, lờ mờ, gọi người nhìn một chút liền kinh hồn bạt vía. Cây rong chủ làm hơn tràn đầy rộng lớn nhăn núm, những này nhăn núm quỷ dị tạo thành một cái thạc đại mặt người hình dạng, nhìn qua giống như là thất tuần khuôn mặt của ông lão như thế, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Thân cây vỏ cây nhuyễn động hai lần, nứt ra đến hai đạo huyết hồng khe hở, bên trong có hắc sắc trong suốt viên cầu xoay tròn, như là một đôi mắt đang nhìn chăm chú Cực Lạc Quỷ Vương. Két kẹt một tiếng, hai con mắt phía dưới cũng nứt ra một đạo rất lớn khe hở. Chất lỏng sền sệt còn kết nối lấy khe hở trên dưới hai đầu, như là cái miệng lớn như chậu máu như thế. ta liền biết ngươi biết trở lại. Trong khe hở truyền đến một tiếng nói giàn mua, như là ở cười đắc ý. Cả khỏa đại cây rong đều đung đưa, tựa hồ rất là vui vẻ dáng dấp. Lão già ngươi phải ý cái gì, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Cực Lạc Quỷ Vương nhíu nhíu mày quặng lông, một cước đem dưới thân bạch cốt giẫm nát tan. Ta cười ngươi rõ ràng trong lòng hoảng loạn, vẫn còn muốn làm ra chấn định dáng vẻ. Cây đa giả cối cười đến toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi! Cực Lạc Quỷ Vương thẹn quá thành giận, toàn thân sóng khí như lưỡi dao sắc giống như hướng về bốn phía bát phương bao phủ mà đi, trên mặt đất bạch cốt nhất thời đều bị cuốn lên giữa trời, bể thành mảnh vỡ. Lão già, ta cảnh cáo ngươi, không nên nói chuyện lung tung. Nếu như ngươi trong lòng không loạn, tại sao lại như vậy xấu hổ? Cây đa giả cối không chút nào cảm giác được Cực Lạc Quỷ Vương uy hiếp, như trước phát ra trận trận cười quái dị. Có tin ta hay không hiện tại chặt đứt ngươi? Cực Lạc Quỷ Vương một trường đẩy về phía trước ra, hô một tiếng, khí đao ở giữa không trung chỉ hướng cây rong mà đi, loạch xoạch một trận nhẹ vang lên, nhất thời đem cây rong ngoại vi một ít xúc tu chặt đứt. Bị chém đứt xúc tu bay lên giữa không trung, từ vết cắt nơi bay là tả tung xuống đỏ tươi chất lỏng, phảng phất dòng máu. Càng quỷ dị hơn là, theo những này xúc tu bị chém đứt, bay lên giữa không trung đoạn trên cảnh, đều phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nữ có nam có, trẻ có già có, âm thanh làm người ta sợ hãi, để ra đầu lạnh lẽo, toàn thân phát lạnh. Chặt đứt những này cây rong cảnh, Cực Lạc Quỷ Vương miệng lớn thở hổn hển, như là tiêu hao cực lớn khí lực như thế. Ngươi nếu như dám nói nhiều một câu, ta liền ngay cả dễ chặt đứt ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương trừng hai mắt, tàn bạo mà nói. Cây đa giả tối cười ha ha, ngươi nếu như muốn làm thế nào, đã sớm làm sao còn có thể chờ tới bây giờ? Ngươi. Lần thứ hai bị đối phương điểm trúng tâm sự, Cực Lạc Quỷ Vương hàm răng cắn đến khanh khách vang. Không cần sốt sắng, lần này đến, xem ra ngươi là quyết định. Cây đa giả tôi nói. Gia hỏa kia hoài nghi ta rồi. Cực Lạc Quỷ Vương cau mày. Ồ, lúc nào? Cây đa giả tôi đầy hứng thú hỏi. Ta không biết. Cực Lạc Quỷ Vương nắm đấm nắm chặt vừa bung ra, ghê tởm nhất chính là chỗ này, ta căn bản không biết hắn làm sao hoài nghi ta, hắn hiện tại đi tìm Lương Tịch rồi, đem quỷ giới sự tình giao cho Si Mị Vương người phụ nữ kia quản lý, sau đó đặc biệt căn dặn người phụ nữ kia phải cẩn thận ta. Đại Quỷ Vương đi tìm cái kia gọi Lương Tịch tiểu tử. Cây đa giả cối hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hắn đây là một nước cờ hay a? Thật quân cờ. Nói thế nào? Cực Lạc Quỷ Vương không rõ. Đến thời điểm ngươi sẽ biết, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi lần trước gặp ta là lúc nào? Trong lòng lặng yên tính toán một chốc, Cực Lạc Quỷ Vương nói, khoảng chừng 600 năm trước. Khi đó ta nói qua với ngươi cái gì? Ngươi nói sau đó nếu như ta cảm giác mình không có cách nào đạt được mong muốn, liền tới tìm ngươi, ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Cực Lạc Quỷ Vương đạo, thế nhưng ta bây giờ hoài nghi năng lực của ngươi rồi, ngươi chính là một gốc cây đa giả cối tinh mà thôi, xem như là yêu tộc đi. Yêu tộc? Cây đa giả cối cười ha ha, âm thanh điếc tai ngọc điếc, toàn thân râu dài liền bắt đầu run rẩy, thạc đại hai con ngươi bởi vì cười lớn, đều chảy xuống đỏ như máu sắc chất lỏng, theo khô héo vỏ cây chảy xuống. Có vẻ cực kỳ nhìn thấy mà giật mình. Khô héo vỏ cây từ trên xuống dưới nứt ra, giống như là đem một người ra rẻ, từ đỉnh đầu bắt đầu đi xuống bóc lột như thế, nhìn ra Cực Lạc Quỷ Vương toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nứt ra vỏ cây bên trong đều là hồng diễm diễm nhan sắc, đỏ tươi sắc chất lỏng mang theo nhiệt độ cao, chảy xuôi đến mặt đất trên đám xương trắng, phát sinh xì xì, như là dầu dàn qua âm thanh. Một trận tràn ngập mùi máu tanh sóng nhiệt xông tới mặt, vỏ cây lập tức từ trung gian nứt ra, con mắt phân biệt ở hai bên, miệng từ trung gian tách ra, có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố. Trên mặt đất xương phát sinh rắc. À, kéo tiếng vang, dĩ nhiên cùng nhau xoay chuyển phương hướng, từng cây dựng đứng lên, hơi uốn lên từng điểm, không có cách nào đứng lên sướng sọ, nhưng là chuyển thành đối mặt cây rong phương hướng, ngoác miệng ra hợp lại, như là gật đầu cúc cung bộ dáng. Ở đây sở hữu xương đều giống như cúng bái cây rong như thế, động tác chỉnh tề như một, gọi người trợn mắt ngoác mồm. Cực Lạc Quỷ Vương bị cảnh tượng trước mắt sợ hết hồn, ngẩng đầu hướng về nứt ra cây rong bên trong nhìn sang, nhất thời trái tim hơi hồi hộp một chút, mặt sắc biến đổi, lớn tiếng quát lên, ngươi là người nào? Nứt ra cây rong bên trong xương đỏ bốc hơi, huyết dòng nước chảy. Một cái gầy gò đến mức da bọc xương, tóc thưa thất túi ở trên mặt, mặt sắc gâm trầm lão già chính khó khăn ngẩng đầu nhìn Cực Lạc Quỷ Vương. Tay hắn chân đều bị tách ra đến phía sau, dùng thiêu đến đỏ đậm xiển xích, từ thủ đoạn, mắt cá chân bên trong sen kẽ mà qua, sau đó đóng ở cây rong bên trong. Da thịt bị tỏa liên nung cháy, liên tục phát sinh tư tư tiếng vang. Trước ngực cũng là bị hai cái xiển xích đâm thủng ngực mà qua, sau đó vững vàng cố định, trước ngực trên bụng tất cả đều là bị đốt cháy khét vết tích, da thịt lật ra ngoài, vô cùng thê thảm. Hấp dẫn nhất Cực Lạc Quỷ Vương chú ý, là người này hai cái tay. Này hai cái tay căn bản không giống người tay, càng giống là phóng to lão máu ngưng như thế, khô gầy mạnh mẽ, đồng thời như là hấp no rồi máu tươi đỏ sẫm sắc. Cực Lạc Quỷ Vương trước đây vẫn cho rằng đây chỉ là khỏa trở thành tinh cây đa giả cối, thế nhưng không nghĩ tới bên trong dĩ nhiên có khắc càn khôn. Bất quá đánh chết hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, này cây rong dĩ nhiên là làm giam giữ người ngục giam dùng. Nghe được Cực Lạc Quỷ Vương câu hỏi, cây rong bên trong người này lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, ta là ai? Ta là từ địa ngục trở lại, chuyên đến báo thù. DS, sách mới bản thảo lần thứ 2 không có thông qua xét duyệt, đã kích rất lớn. Tự mình điều trị bên trong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1392, cùng tự nhiên dung hợp. 1. Chương 1392, cùng tự nhiên dung hợp. Người rốt cuộc là ai, để cho ta mục đích tới nơi này là cái gì? Nhìn thấy cây rong bên trong dĩ nhiên còn có một người, Cực Lạc Quỷ Vương cảm thấy sự tình khả năng xa so với chính mình tưởng tượng phức tạp. Bài đủ sẽ ập vút vút vút e giờ mẹ mẹ. Thần thắng quy tệ, e giờ mẹ mẹ. Thần. Ngươi không phải là vâng theo nội tâm của chính mình đi tới nơi này đấy sao? Cây rong người bên trong kế tục cười nói, ngươi vâng theo máu tươi chỉ dẫn, đến nơi này, mà ta thì lại sẽ vì tương lai của ngươi trải bằng con đường. Trên mặt đất bạch cốt cùng nhau phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang, như là mấy vạn người đồng loạt vỗ tay như thế. Ngươi rốt cuộc là ai? Cực Lạc Quỷ Vương chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi không cần quản ta là người như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi vâng theo nội tâm của chính mình đã tìm được ta, ta nhất định nhưng liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đáy lòng sâu nhất nguyện vọng, ngươi có thể gọi ta yêu quỷ, một người không người, yêu không yêu, bị Tử Vi cái kia tiện con hoang khóa lại người báo thủ. Tử Vi đại đế. Cực Lạc Quỷ Vương trong lòng nhảy vụt. Đột phá đến phi thăng cảnh giới về sau, Lương Tịch cảm giác được toàn thân mình đều cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp trở thành một chỗ, nháy mắt vạn bên trong căn bản không phải vấn đề. Mấy giây trước đó, Lương Tịch còn lúc trước chiến đấu địa điểm, mấy giây sau khi, hắn đã đến Tuyết Văn trước mặt bọn họ. Nhìn thấy Lương Tịch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Tuyết Văn đám người lập tức còn không thể phản ứng được đến. Mãi đến tận Phù Nhị truyền đến rít lên một tiếng, mọi người mới phát hiện Lương Tịch là trần truồng khỏa thân thể xuất hiện tại đại gia trước mắt. Đại ca. Tuyết Văn sắc mặt đỏ bừng, hướng Lương Tịch khiến một cái xem thường. Lương Tịch cũng mới phát hiện nguyên lai mình không mặc quần áo, gấp mang cố kỹ trọng thì lại rút ra vài tờ to lớn ba tiêu diệp, đã coi như là quần áo đắp lên người. Đại ca, ngươi. Tuyết Văn đột nhiên ngạc nhiên hô. Lương Tịch lần này cho cảm giác của nàng lại cùng trước đó có bất đồng thật lớn. Lương Tịch thật giống hoàn toàn cùng Chu Vi dung hợp trở thành một chỗ, hắn chính là cảnh vật chung quanh một bộ phận, cái nào sợ sẽ là phất tay một cái đều có thể tác động lên cảnh vật chung quanh biến hóa. Phi thăng cảnh giới. Lương Tịch cười giải đáp Tuyết Văn trong lòng nỗi băn khoăn. U Minh các võ sĩ trợn mắt lên, trong lòng cảm giác khó có thể tin, thế nhưng trước mắt Lương Tịch cho cảm giác của bọn họ lại đã chứng minh hắn không nói gì. Lương Tịch hiện tại xác thực đã trở thành phi thăng cảnh giới cường giả siêu cấp. Lúc này Lương Tịch nói hắn muốn một quyền đem chọn cái quỷ giới từ thất giới bên trong tiêu diệt, đều là hoàn toàn có thể làm được. Thất giới bên trong bất luận cái nào giới cái gọi là tu chân giả, đều là không thể nào cùng Lương Tịch là địch. Cho dù là bọn hắn liên hợp lại, đều không nhất định có thể cùng Lương Tịch phân ra cái cao thấp. Lương Tịch, ngươi mặc quần áo vào sao? Phù Nhị che mắt hỏi, nàng âm thanh lanh lảnh, đem mọi người tâm tư kéo trở lại. Mặc vào. Lương Tịch đang nhìn mình trên người cổ quái ba tiêu diệp quần áo, xác định không có cái nào một khối thịt để xuất ở bên ngoài, liền gật gật đầu nói. Phù Nhị lấy tay ra, chỉ là nhìn Lương Tịch một chút, trong mắt của nàng nhất thời tránh qua một vẻ không hiểu thần thái, ngươi lại lên cấp rồi. Ta vừa không phải nói ta phi thăng cảnh giới mà. Lương Tịch đối với tiểu nha đầu lơ là lời của mình, cảm giác được phi thường bất mãn. Không, ta cùng bọn họ nhìn đến không giống. Phù Nhị chỉ vào con mắt của chính mình, chân thực chi nhãn có thể xem mặc chút biểu tượng, bên trong cơ thể ngươi khí hiện tại đã cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn dung hợp, ngươi bây giờ làm ra động tác, chẳng khác nào nói là cảnh vật chung quanh biến hóa rồi. Lương Tịch thử phất phất tay, hỏi, ý của ngươi chính là nói, ta hiện tại phất tay một cái, chẳng khác nào là hoàn cảnh ở phất tay. Không phải như thế dễ hiểu ý tứ. Phù Nhị trắng Lương Tịch một chút, ý của ta là, nếu như ngươi bây giờ dựa vào chính mình nhấc lên biển gầm, như vậy trận này biển gầm liền không chỉ là ngươi chân lực mang tới phá hủy, nó đồng thời cũng là một lần hoàn cảnh tự nhiên biến hóa. Hả? Lương Tịch vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm, thế nhưng Tuyết Văn trên mặt nhưng là lộ ra thần sắc kinh dị. Ta còn là không biết rõ. Lương Tịch gãi gãi nào trước, nhìn phía Tuyết Văn đạo, lão bà, Phù Nhị là muốn nói cái gì? Tuyết Văn chỉnh lý lại một chút tư duy, liền cho Lương Tịch giải thích, ý tứ nói đơn giản, liền là thế nào đại ca ngươi bây giờ để một ngọn núi đã biến thành hải dương, như vậy tại tự nhiên giới quy luật trên, sự biến hóa này không phải là bởi vì ngươi đích thực lực tạo thành phá hoại, mà là một lần giống như là thương hải tăng điển tự nhiên biến hóa. A, cái này. Lương Tịch suy nghĩ lóe lên, nhất thời hiểu rõ ra, kinh ngạc đến suýt chút nữa té lăn trên đất, này, này không thì có chút chẳng khác gì là thần ở sáng tạo thế giới mà. Thần ở sáng tạo cùng cải tạo một thế giới thời điểm, kỳ thực cũng là vận dụng hắn không có gì sánh kịp sức mạnh ở rời núi tạo biển, thiết trí đủ loại bất đồng hoàn cảnh địa lý cùng khí trời hoàn cảnh. Chỉ là cùng tu chân giả không ngừng mà là, tu chân giả nếu như bởi vì chiến đấu, hoặc là tu luyện tạo thành một chỗ hoàn cảnh biến hóa, chỗ này hoàn cảnh khí chẳng khác nào bị phá hỏng rồi. Khí bị phá hỏng đi, nơi này hoàn cảnh liền sẽ trở nên vô cùng ác liệt, sa mạc, đầm lầy vân vân, đều là như thế này hình thành. Phải đợi khí khôi phục, vậy ít nhất cần ngàn thời gian vạn năm, thậm chí càng lâu. Phải chờ tới khí khôi phục, nơi này hoàn cảnh mới có thể khôi phục thành trước kia hoàn mỹ nhất hài hòa trạng thái. Nhưng là thần nhưng không giống nhau, hắn ở biến hóa hoàn cảnh thời điểm, nhưng là sẽ không ảnh hưởng đến khu vực này tức giận. Này là bởi vì bọn hắn bản thân liền là cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp, bọn hắn tiến hành cải tạo, chỉ là để chỗ này hoàn cảnh biến hóa ra tốc mấy vạn, mấy trăm ngàn lần mà thôi. Mà bây giờ Lương Tịch hiển nhiên thì đến được cảnh giới này. Hắn đang không có kế thừa thần cách thời điểm, là có thể làm ra một ít thần có thể làm chuyện xảy ra đến. Điều này làm cho Phù Nhị trong mắt tràn đầy ước ao. Lương Tịch lại chính mình hỏi thăm một thoáng, cái năng lực này ngoại trừ không phá hỏng một chỗ hoàn cảnh về sau, cũng không hề tỉ như để cho mình sức chiến đấu tăng cường, phép thuật lực sát thương tăng lớn tăng thêm hiệu quả. Vậy thì nhất thời để Lương Tịch đối với kế tục thảo luận cái đề tài này mất đi hứng thú. Ở Lương đại quan nhân xem ra, thảo luận cái đề tài này chẳng khác nào nói là dùng tiền đi thanh lâu tìm kỹ nữ tâm sự, liền là đơn thuần tâm sự, cái khác không có chút nào làm. Đây đối với mặt ngoài thuần khiết, tư tưởng xấu xa Lương đại quan nhân tới nói, căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Chúng ta hay vẫn là đến nói chuyện tiếp theo kế hoạch đi. Lương Tịch đã cắt đứt Phù Nhị nói. Phù Nhị tức giận trừng mắt Lương Tịch, hiển nhiên đối với hắn đánh gây chính mình lời nói hành động này tương đương bất mãn. Lương Tịch làm bộ không thấy nàng bất mãn ánh mắt, ai bảo ngươi nói chút một điểm đều không có ý nghĩa đồ vật. Há há mồm đang muốn mở miệng, Lương Tịch đột nhiên khẽ cau mày, con mắt hướng về Tuyết Văn đám người thân sau trông quá khứ. Làm sao? Nhận ra được Lương Tịch trong mắt lóe lên tinh mang, Tuyết Văn đám người cùng nhau xoay người. U Minh các võ sĩ trước hết đã nhận ra dị động, đưa tay hướng về bên hông dao găm sờ soạng. Thế nhưng cái nào sợ tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa, như trước hay vẫn là mới vừa đem dao găm rút ra một nửa, cũng cảm giác một nguồn sức mạnh xông thẳng ngực, tiết hầu ngòn ngọt xuống, thân thể như là không bị khống chế như thế, hướng về xa xa hạ bay ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1393, Đại Quỷ Vương khiêu chiến. 1. Chương 1393, Đại Quỷ Vương khiêu chiến. Lương Tịch lòng bàn tay vung lên một luồng kình phong mà lên rất nhẹ nhàng liền đem U Minh chiến sĩ bao lấy sau đó bỏ vào trên mặt đất. Mấy cái U Minh chiến sĩ mấy lần giãy giụa muốn bỏ lên thế nhưng đều không thể thành công. Đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn đồng dạng bao phủ hướng về Tuyết Văn cùng Phù Nhị. Tuyết Văn lúc này sử dụng Thiên Địa Hồng Lô, ông một tiếng Thiên Địa Hồng Lô phát sinh kinh thiên nổ vang vì là hai nữ đã ngăn được đòn đánh này. Thế nhưng dù vậy Tuyết Văn sắc mặt cũng là một trận khó coi, ngực chập trùng một hồi lâu đều không nói ra lời. Vô hình quận sóng vọt tới Lương Tịch trước mặt sau lập tức hóa thành vô hình. Người nào? Tuyết Văn cùng Phù Nhị không hiểu liếc mắt nhìn nhau. Một đạo khói đen bao phủ mà lên trước mắt mọi người mới cảm giác một đông hoa khói đen liền biến mất không còn tăm hơi, một người cao thất em mở cự người nhất thời xuất hiện tại trước mặt chúng nhân, hắn mặc trên người một cái hoa lệ màu đen gấm bảo, hàn khí âm u liên tục từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tuy rằng không thấy rõ mặt mũi hắn thế nhưng cái kia bệ nghệ thiên hạ tuyệt đỉnh khí thế cũng là để cho người có loại muốn quỳ gối quỳ xuống cảm giác. Đại Quỷ Vương. Lương Tịch hơi sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là nhiều nhất là quỷ giới một vị cường giả xuất hiện chính để cho mình thử xem phi thăng cảnh giới có thể hay không một quyền dây giết một cường giả. Thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới quỷ giới chúa tể Đại Quỷ Vương dĩ nhiên sẽ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Ngươi không thèm quan tâm quỷ giới sự tình làm sao có công phu xuất hiện ở đây? Lương Tịch nhìn Đại Quỷ Vương khí thế dĩ nhiên không chút nào thua vị hoàng giả này. Thất giới bên trong mỗi một giới đều có một vị hoàng giả đến kế thừa này nhất vị diện đế vương khí. Người này không nhất định có siêu tuyệt thực lực so với như nhân giới hoàng giả Sở Quốc hoàng đế, hắn mặc dù không có sức mạnh cường hãn thế nhưng hắn nhưng có thể dẫn Sở Quốc trở thành nhân giới đệ nhất cường quốc. Mà quỷ giới hoàng giả thì lại chính là Đại Quỷ Vương, cái này quanh năm ẩn giấu ở trong bóng tối nắm trong tay toàn bộ quỷ giới người thống trị cao nhất. Quỷ giới đã gặp phải nặng như thế chứ, nếu như ta lại không xuất hiện ta còn thế nào khi này cái Đại Quỷ Vương? Đại Quỷ Vương kéo lấy gấm bảo vai dùng sức cắm xuống. Dầm một tiếng gấm bảo nhất thời vỡ thành vô số mảnh như là trong gió hồ điệp như thế phi phi dương dương tự đắc. Tóc dài ngổn ngang nhưng không mất lộ liễu góc cạnh, rõ ràng trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo từ lông mày đến miệng rác như là một cái to lớn giết bò ở trên mặt có vẻ cực kỳ dữ tợn khủng bố, da thịt là loé bóng loáng cổ đồng sắt trên người xích hỏa thân hạ thân một cái thật chặt quần sóc trên người tràn đầy phình cơ bắp. Gấm bảo xé toang sau Đại Quỷ Vương lộ ra hắn vốn là diện mục. Dáng dấp của hắn muốn là bình thường người chiều cao cái kia chính là một cái thô lô khổng vũ tướng quân. Ta hiện tại lấy quỷ giới thân phận của Đại Quỷ Vương hướng về Lương Tịch ngươi khởi xướng khiêu chiến. Đại Quỷ Vương chỉ vào Lương Tịch đạo, hướng về ngươi cái này phi thăng cảnh giới cường giả khiêu chiến. Ta có thể từ chối sao? Lương Tịch vừa mở miệng suýt chút nữa để xúc thế thời gian dần qua Đại Quỷ Vương từ giữa không trung té xuống. Đại Quỷ Vương nói như vậy tự nhiên đã nhận định Lương Tịch nhất định sẽ đáp ứng sự khiêu chiến của chính mình. Bởi vì Đại Quỷ Vương đã là tại dùng quỷ giới hoàng giả Đại Quỷ Vương thân phận này ở hướng về hắn khiêu chiến. Đôi này, chuyện này đối với Lương Tịch tới nói vốn là một cái vinh hạnh căn bản không có cự tuyệt đạo lý nha. Đáng tiếc là Lương Tịch vốn là một cái chưa bao giờ dựa theo lẽ thường xuất bài người. Thoáng suy tư một chút tiếp thu khiêu chiến cùng không chấp nhận lợi và hại, Lương Tịch lập tức làm ra để Đại Quỷ Vương buồn bực phán đoán, ta không chấp nhận. Nguyên bản trong đầu đã chuẩn bị xong lời nói hùng hồn lập tức bởi vì Lương Tịch từ chối mà hoàn toàn xì hơi, Đại Quỷ Vương trong lòng khỏi nói có bao nhiêu buồn bực. Bất quá nói đi nói lại, nếu như tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lương Tịch nhìn Đại Quỷ Vương bắp thịt rắn chắc khuôn mặt lộ ra thần sắc tham lam, ngươi nói ta đem ngươi hút thế nào? Hút? Đại Quỷ Vương sửng sốt một chút lập tức đã minh bạch Lương Tịch ý tứ, nếu như ngươi có năng lực này. Nhìn thấy Lương Tịch liền muốn động thủ, Đại Quỷ Vương đưa tay ngăn trở động tác của hắn nói, cuối cùng ta còn có một cái thỉnh cầu. Ngươi không có tư cách cùng ta đưa ra yêu cầu. Nếu như ta thất bại hy vọng ngươi có thể trực tiếp trở lại nhân giới đi, quỷ giới đã bị hầu như hoàn toàn phá hủy. Đại Quỷ Vương nhìn chằm chằm Lương Tịch đạo. Hay lắm. Đại Quỷ Vương không nghĩ tới Lương Tịch đã vậy còn quá dễ dàng liền đáp ứng, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hắn không biết là Lương Tịch xác thực cũng không có quá nhiều dự định tiếp tục lưu lại quỷ giới. Bởi vì lúc trước cùng thần chiến tranh chiến đấu toàn bộ quỷ giới hầu như đều chịu ảnh hưởng. Còn lại mấy chi U Minh võ sĩ đội ngũ hoặc là bị cái kia trận chiến đấu năng lượng cuốn vào trong đó không thể may mắn còn sống sót, hoặc là cho dù may mắn còn sống sót tại đây trong một vùng phế tích tìm tới bọn hắn lại nói dễ dàng sao, kế tục tìm bọn họ là không sáng suốt nhất. Lương Tịch từ lúc cùng thần chiến tranh chiến đấu kết thúc lúc cũng đã quyết định chủ ý phải về đến nhân giới. Trận này thất giới hôn chiến đã có thể đã xong, Lương Tịch tiếp theo phóng tầm mắt chính là tầng thứ càng cao hơn chiến đấu và tăng lên. Như vậy chiến đấu có thể bắt đầu chưa? Đại Quỷ Vương ngưng mắt nhìn Lương Tịch một tay giơ lên cao lòng bàn tay năm đám ngọn lửa màu xanh lục nhanh chóng xoay tròn lở lở. Hỏa diễm tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên như là lốc xoáy như thế phóng lên trời, hình thành một cái đường vòng cung sông thẳng thương khung. Một chiêu ta rất không có thời gian, vì lẽ đó ta dự định một chiêu liền ngươi giải quyết. Lương Tịch rũa ra một ngón tay. Đại Quỷ Vương cũng không có bởi vì Lương Tịch mà lộ ra cái gì không thích, vẻ mặt hắn chăm chú nhìn Lương Tịch, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, năm ngón tay thành chảo đột nhiên hướng về Lương Tịch tông tới. Hỏa diễm ầm một tiếng bốc cháy lên, lốc xoáy màu xanh lục đột nhiên khuynh đảo hướng về Lương Tịch ép tới, không khí xé rách thời điểm phát sinh thảm thiết tiếng nổ đùng đoàng trong hư không, một cái to lớn móng vuốt đưa về phía Lương Tịch, một chảo không trúng đệ nhị chảo theo sát phía sau, bốn phía ngọn lửa màu xanh lục nhảy lên rung động không khí, vặn vẹo rung động phảng phất thời không thắc loạn. Lương Tịch quay về vụ sáng mà đến cự chảo căn bản không tránh không né, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười tự tin. Cự chảo chớp mắt liền đến trước mặt Lương Tịch như trước không có động tác. Phu nhị chính còn lớn tiếng hơn gọi Lương Tịch cẩn thận, Lương Tịch lòng bàn tay một đạo hào quang màu xanh lục phóng lên trời, độ dài có tới hơn một vạn mét, như là nóng rực bích lục dung nham như thế, bầu trời bị xẹt qua vết tích cũng như cùng tiêu đốt thiết dòng nước chảy qua đường nét. Bích mục thanh quang quyết. Bích lục ánh sáng đối đầu màu xanh lục cự chảo hầu như không có bất ngờ, ánh sáng như cắt rời thời không, lưới dao sắc như thế dễ dàng liền từ cự chảo lòng bàn tay xuyên qua, kịch liệt nổ vang cùng rung động liền trong nháy mắt liền đem cự chảo xé thành mảnh nhỏ màu xanh lá mảnh vỡ, như óng ánh lưu tinh như thế hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài. Hào quang thế đi sức mạnh không giảm, ầm ầm một tiếng như ý bàn tay hoa văn nổ ra một vòng sóng gợn vọt tới trước, tốc độ nhanh hơn nữa gấp đôi, phảng phất chớp giật như thế trực tiếp từ trên người Đại Quỷ Vương thấu ngực mà qua. Đợt, hôm nay là một lần cuối cùng một ngày canh, một ngày mai bắt đầu khôi phục, đồng thời tận lực ra tốc nói lời nói tự đáy lòng, sách mới bản thảo không quá đối với mình đã kích thật sự rất nhiều loại cảm giác muốn khóc, tự nhận là viết sách tới nay tối tài nghệ cao thể hiện thế nhưng lại trực tiếp bị lui trở lại, biết biên tập là vì muốn tốt cho chính mình, hy vọng có thể lấy đến rất thành tích tốt, thế nhưng nói như thế nào đây, giống như là một học sinh thi xong sau cảm giác rất tốt cho là mình lần này thành tích hội đạt được tiến bộ rất lớn, đồng thời điểm sẽ rất thật thế nhưng kết quả lại là so với lần trước cuộc thi điểm còn thấp hơn rất nhiều, loại này thất lạc đại gia hẳn là cũng đã có ba được rồi, điều chỉnh xong tâm tình tất cả lại bê bắt đầu lại từ đầu, cảm ơn mọi người cổ vũ cùng chống đỡ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1394 yêu quỷ sống lại một, chương 1394 yêu quỷ sống lại. Đại Quỷ Vương con ngươi mở rộng từng bước tan ra trên ngực một cái to bằng miệng chén đối xuyên lỗ máu có vẻ đặc biệt dữ tợn, vết thương quanh thân trên còn tràn đầy như bị màu xanh lục thiêu đốt tung tích, thịt nát cùng máu tươi ở sau người hắn thành một cái kèn đồng hình dáng thả bắn ra ngoài. Cùng Lương Tịch trước đó nói như thế, hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại Đại Quỷ Vương. Đại Quỷ Vương thân thể như là đã nhận được khí lực như thế, chậm rãi hướng về sau ngã chồng vó quá khứ, không giống nhau, không chờ Lương Tịch nhấc lên ngôi sao đâm trúng hắn, thân thể của hắn đột nhiên lập tức nở lớn, sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, cả người như là thổi phồng sau đó sẽ khô quắt xuống như thế, thân thể to lớn cấp tốc có rút lại trở thành to bằng lỗ kim, sau đó biến mất không thấy. Mấy cái U Minh võ sĩ còn chưa kịp phản ứng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Tịch cùng Đại Quỷ Vương một trận chiến, tất nhiên lại sẽ là kinh thiên động địa một trận chiến. Thế nhưng căn bản không nghĩ tới, Lương Tịch dĩ nhiên hội có được như thế thực lực mang tính áp đảo. Nhìn Đại Quỷ Vương biến mất phương hướng, Lương Tịch lông mày lặng yên nhíu lại, hắn mơ hồ cảm thấy trong này có gì đó không đúng. Loại này không đúng cảm giác cũng không phải đến từ Đại Quỷ Vương thực lực gầy yếu, kỳ thực Đại Quỷ Vương rất mạnh, chỉ là Lương Tịch so với hắn mạnh hơn, cứ thế mạnh hơn quá nhiều, cho nên mới dẫn đến một chiêu kết thúc. Lương Tịch cảm giác không đúng là trên phương diện khác. Bất quá hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chung quy bây giờ còn có chuyện quan trọng phải làm. Xoay người thời điểm, Lương Tịch nhìn Tuyết Văn, Phù Nhị đám người lặng yên cười một tiếng nói, chúng ta về nhà đi. Về nhà? Phù Nhị trợn mắt lên, chúng ta người hồi giới đây. Rõ ràng nàng vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tài tử các. Đúng nha. Lương Tịch gật đầu. Chúng ta tại sao phải trở lại? Phù Nhị biểu thị một vạn phần không hiểu, chuyện của chúng ta đã làm xong. U Minh võ sĩ vẫn không có toàn bộ cứu ra, quỷ giới vẫn không có dựa theo kế hoạch của chúng ta, làm ra chuyện kinh thiên động địa đây. Lương Tịch hướng Tuyết Văn liếc mắt một cái, ra hiệu nàng đến chú thích. Tuyết Văn một chút chìm, sẽ hiểu Lương Tịch ý tứ, hướng về mọi người chú thích một phen tại sao không đi kế tục tìm kiếm U Minh võ sĩ mục đích. Thính Tuyết người nói có lý, Phù Nhị bọn hắn cũng không nên phản bác nữa cái gì. Tuy rằng trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn đồng ý Lương Tịch bước kế tiếp hành động. Yên tâm đi, chỉ cần bọn hắn không có chuyện gì, chung quy sẽ tìm được bọn hắn, hiện tại chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn đi làm, tỉ như, Lương Tịch một trưởng vùng hướng thiên không, vụ một tiếng nổ vang liệt không mà ra. Bầu trời vặn vẹo mấy lần, dĩ nhiên như nước mảnh vải như thế chậm rãi hướng về hai bên tách ra, hiện lộ một mảnh sơn hà cầm tú. Lương Tịch vẹn vẹn một cái vung trưởng, bị mở bung ra thời không. Phần này sức mạnh, ở U Minh các võ sĩ nổi lòng tôn kính. Ở trong mắt bọn họ, Lương Tịch hiện tại chính là tồn tại giống như thần rồi. Muốn là bọn hắn biết lúc trước chiến đấu, Lương Tịch giết chết chính là một cái thần, không biết trên mặt sẽ là như thế nào xuất sắc vẻ mặt. Mà vào lúc này quỷ giới bóng tối trong vực sâu, Cực Lạc Quỷ Vương chính đang dựa theo cây rong bên trong quái nhân kia yêu cầu, đem trên mặt đất xương đùa bỡn thành một cái phức tạp trận pháp. Những này xương đều rất là kỳ quái, trắng bệnh khô nứt dung mạo, chứng minh bọn hắn chí ít đều đã có hàng trăm hàng ngàn năm lịch sử, đồng thời không chỉ có là xương người, còn có lượng lớn súc vật cùng linh thú khung xương. Những này xương tuy rằng nhìn qua nhẹ bỗng, nhưng là chân chính sách lúc thức dậy, nhưng là phát hiện chúng nó so với thể tích là chúng nó gấp mấy chục lần khối chỉ còn nặng hơn. Vô cùng vui cười Quỷ Vương tu chân thể chất, ở liên tục 2 giờ liên tục vận chuyển về sau, đều đang bắt đầu mệt đến thở hào hẹn, trước đó bị Lương Tịch đả thương vết thương nứt ra, đau đến hắn nhíu mày. Lại qua hơn 2 giờ, Cực Lạc Quỷ Vương trung quy dựa theo dặn dò, đem cái này bạch cốt trận pháp dọn xong. Trận pháp này diện tích có ít nhất hơn 1000 cái mét vuông, lấy cây rong làm trung tâm dọn xong. Vừa bắt đầu bày trận thời điểm, Cực Lạc Quỷ Vương còn không có gì đặc thù cảm giác, thế nhưng đợi được hắn đem cuối cùng một cái bạch cốt cờ tiến vào mặt đất về sau, toàn bộ trận pháp hầu như ngay khi thoáng chốc, thấu hiện lộ cực kỳ âm trầm mùi. Liền ngay cả Cực Lạc Quỷ Vương loại này toán linh hóa thân ra hỏa, đều cảm giác toàn thân tóc gáy dựng đứng, có loại muốn lập tức thoát được rất xa ý nghĩ. Tuy rằng trong lòng tràn đầy sợ hãi, thế nhưng Cực Lạc Quỷ Vương hay vẫn là cứng rắn chống đỡ từ trong trận pháp bay ra, đối với cây rong bên trong quái có người nói, dựa theo ngươi dặn dò, ta đều bay xong. Rất tốt, ngươi bây giờ đang ở bên cạnh nhìn. Quái nhân hít một hơi thật sâu, đợi nhiều năm như vậy, ta yêu quỷ lại có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Yêu quỷ cùng với nói là đang cười, không bằng nói hắn là đang gào khóc. Nay thảm thiết tiếng cười chói tai phi thường, Cực Lạc Quỷ Vương trên mặt bắp thịt đều là một trận cú sốc, sau đó bay đến trận pháp ngoại vi. Yêu quỷ cắn chặt hàm răng, chậm rãi đem cánh tay của chính mình về phía trước đưa tới. Đốt, nấu, đến đỏ bừng xiềng xích từ thủ đoạn của hắn bên trong đi xuyên qua, theo động tác của hắn, trên ống khóa dính đầy máu tươi. Máu tươi bị hỏa một sấy nướng, nhất thời biến thành màu đỏ nhàn nhạt tiên vụ, xì xì tiếng vang thét lên ra đầu từng trận tê dại. I a a a a. Đau đớn để yêu quỷ phát ra trận trận kêu thảm, khuôn mặt đều vặn vẹo hầu như đã nhận được hình người, toàn thân liên tục run rẩy, thế nhưng hắn như trước không ngừng mà dùng sức, đem thân thể thẳng băng hướng phía trước lôi kéo. Đâm thủng ngực mà qua dây xích đem xương của hắn đều từ phần lưng phát thảo đi ra, đâm rách da thịt, rất nhiều máu tươi trào ra, bốc hơi thành xương đỏ. Tại đây cây rong cảnh cây bao phủ phạm chủ bên trong qua lại phun ra nuốt vào. Theo máu tươi phun ra nuốt vào phun trào, phân bố chung quanh trên đám xương trắng cũng chậm chậm bị vẩy lên giọt máu. Giọt máu khiến những này bạch cốt phảng phất đã lấy được sinh mệnh như thế, theo xương máu phun ra nuốt vào, bạch cốt cũng chậm chậm từ trên mặt đất dựng đứng lên, sau đó sẽ nằm xuống, đứng lên nằm xuống, vô cùng có quy luật. Một cái bạch cốt làm ra loại động tác này, còn không đến mức khiến người ta có cảm giác gì, thế nhưng vạn ngàn bạch cốt cùng nhau làm ra động tác này, đồng thời chỉnh tề như một phát sinh kèn kẹt âm thanh thời điểm, cảnh tượng này liền sẽ có vẻ cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm rồi. Cực Lạc Quỷ Vương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng này, tuy rằng tám đại quỷ vương bên trong cũng có giỏi về khống chế cương thi cùng khô lâu hai vị quỷ vương, nhưng là bọn họ đều là cần dùng tuyến loại này công cụ phụ trợ mới có thể làm cho cương thi cùng khô lâu hoạt động. Mà cái này tự xưng yêu quỷ ra hỏa, dĩ nhiên là dựa vào máu tươi của mình, khiến những này bạch cốt chuyển động, hoàn toàn không cần mặt khác công cụ phụ trợ. Bởi vậy, đối với khôi lỗi khống chế, chẳng khác nào nói là không chê vào đâu được rồi. Ngay khi Cực Lạc Quỷ Vương bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến thời điểm, yêu quỷ đột nhiên quát to một tiếng, chu vi sở hữu bạch cốt lập tức bay lên, thật giống vạn ngàn lợi mũi tên, hóa thành đạo đạo bạch quang, hướng về yêu quỷ bắn tới. Rầm rầm rầm ầm. Bạch cốt đụng vào cứng rắn cây rong trên canh cây, nhất thời trở nên nát tan, phát sinh liên miên không dứt nổ vang thanh âm, nghe người buồn bực mất tập trung. Lượng lớn nát bấy bạch cốt bay là tả mà xuống, như là rơi xuống một hồi mưa xối xả như thế. Theo bạch cốt tự sát thức va chạm, cứng rắn như sắt cây rong cành cây, bụp một tiếng, hiện lộ một cái dê nhân cánh tay dài ngắn vết nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1395, nguy hiểm linh cảm. 1. Chương 1395, nguy hiểm linh cảm. Ô ô thanh âm ô ô ở trong bóng tối vang lên, một luồng vô danh gió xoáy bắt đầu bao phủ bốn phía. E giờ mẹ mẹ. Thần. Trên mặt đất bạch cốt mảnh vỡ bị từng mảng cuốn lại, như là nữ nhân tao nhã quần dài như thế, bị chậm rãi nhấc lên. Khi, làm, bao bọc bạch cốt mảnh vỡ cơn lốc tăng lên tới đem trọn khỏa đại cây rong đều bao vây lấy thời điểm, cơn lốc đột nhiên lập tức ngừng xoay trở lại. Bạch cốt dựa vào quán tính, ở giữa không trung lại quay về 2 giây đồng hồ. Sau đó ầm ầm sụp xuống. Ầm. Cốt sóng mãnh liệt, khí thế bằng bạc, Cực Lạc Quỷ Vương đều bị đánh đến sau này rút lui vào bước. Tại hắn sợ hãi than trong ánh mắt, một tia ánh sáng đỏ xông thẳng tới chân trời, đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối hào quang bốn sắc, màn ánh sáng tung bay, còn trên không trung đồng bệnh bạch cốt mảnh vỡ lập lòe điểm điểm hồng quang, nhìn qua quỷ dị đã đến cực hạn. Từng trận xung kích tâm linh cảm giác để Cực Lạc Quỷ Vương nắm đấm nắm chặt, vỗ vội cánh sau này chậm rãi thối lui. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, một luồng cực kỳ nguy hiểm sóng khí chính chậm rãi hướng về bốn phía phun trào đi ra. Hồng quang trở nên hơi hơi mỏng manh một ít, Cực Lạc Quỷ Vương trợn mắt lên nhìn sang, phát hiện cây rong đã toàn bộ biến mất không thấy, vốn là cây rong thân cây địa phương, còn lại một cái sâu 4, 5 mét hố to, trong hố lớn vách tường không ngừng trào ra đỏ sắc sền sệt chất lỏng, cực kỳ giống máu tươi. Hố to tuy rằng nhìn qua cực kỳ đáng sợ, thế nhưng yêu quỷ dĩ nhiên cũng cùng cây rong đồng thời biến mất rồi. Không thấy. Cực Lạc Quỷ Vương con mắt lập tức trừng lớn, dùng sức rủi rủi con mắt. Thế nhưng sự thực chính là như vậy, trong hố lớn trống không, yêu quỷ không thấy. Bốn phía bạch cốt lắng đọng xuống, vòng quanh hố to tạo thành một cái cự đại cánh hoa hình dạng. Máu tươi chậm rãi đổ đầy hố to, theo cánh hoa hoa văn chảy ra đến, bạch sắc cùng đỏ sắc đan dệt dung hợp, có vẻ đặc biệt yêu diễm cùng nhìn thấy mà giật mình. Thế nhưng Cực Lạc Quỷ Vương giờ khắc này nhưng hoàn toàn không có tâm tình để thưởng thức bức tranh này. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, thuộc về yêu quỷ khí thế khủng bố không có giảm bất chút nào. Vậy đã nói rõ yêu quỷ còn tại chính mình phụ cận. Nhưng là hai mắt của chính mình nhưng không cách nào bắt lấy đối phương. Thậm chí liền đối phương lúc nào từ cây rong bên trong tránh thoát đi ra, hắn cũng không biết. Tạo thành loại khả năng này nguyên nhân cũng chỉ có một, cái kia chính là đối phương cùng cấp bậc của chính mình cách biệt thật sự là quá lớn. Lúc này Cực Lạc Quỷ Vương trong lòng mơ hồ có một cảm giác, chính mình tựa hồ phạm vào một cái rất sai lầm lớn, đem một cái không nên thả người cho thả ra rồi. Ngươi là đang tìm ta sao? Một cái âm lanh âm thanh ở Cực Lạc Quỷ Vương sau lưng vang lên. Lạnh lẽo hàn ý như là một cái con rắn nhỏ như thế, đột nhiên từ Cực Lạc Quỷ Vương sau lưng bò lên, toàn thân hắn nổi da gà đều giống như từng cái dựng đứng lên. Toàn thân cự chiến một thoáng, hắn lập tức xoay người, nhìn thấy một vệt bóng đen lơ lửng sau lưng tự mình. Yêu quỷ? Cực Lạc Quỷ Vương thở một hơi, đánh bạo hỏi: "Ngươi lẽ nào nghe không hiểu âm thanh của ta sao?" Yêu quỷ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra ngoài. Hắn toàn thân xích lõa, như là người chết như thế, trên người da thịt là trong trắng thấu hắc, hai bên gò má sâu sắc áo hãm, toàn thân gầy đến cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương. Ngoại trừ cái kia âm trầm khuôn mặt, cặp kia nhìn qua máu rầm rề hai tay tối hấp dẫn con mắt người khác. "Ngươi đang hái sợ?" Yêu quỷ hướng về bước về phía trước một bước, trong mắt lóe ra một vẻ hường quang, chăm chú nhìn Cực Lạc Quỷ Vương. Cực Lạc Quỷ Vương thân thể không bị khống chế lui về phía sau đi, trán trên mồ hôi lạnh ứa ra, mặc dù là nỗ lực cắn chặt hàm răng, thế nhưng hàm răng như trước không bị khống chế khanh khách run lên. "Không cần phải sợ." Yêu quỷ vòng quanh Cực Lạc Quỷ Vương xoay chậm chậm, nhìn từ trên xuống dưới nhân thân của hắn chim thể, "Ta sẽ cho ngươi nhìn thấy một tầng khác đồ vật, đến thời điểm ngươi thì sẽ biết, ngày hôm nay ngươi làm ra một cái vĩ đại dường nào sự tình." Cực Lạc Quỷ Vương dùng sức nháy mắt một cái, mồ hôi nhỏ giọt trong đôi mắt, để hắn cảm giác con mắt rất đau. "Bất quá trước lúc này đây, ta hy vọng ngươi có thể làm một việc." Yêu quỷ ngón tay ấn lên Cực Lạc Quỷ Vương sống lưng. Cực Lạc Quỷ Vương nhất thời cảm giác toàn thân như là đóng băng như thế, thân thể đều đang thật giống không bị chính mình đã khống chế. Chuyện này chính là, yêu quỷ thủ trên vuốt bỗng nhiên hồng quang hiện ra, xoay tròn khí lưu như đạn pháo như thế đem Cực Lạc Quỷ Vương sau lưng bắn cho đến nổ ra, "Ngươi trước chết đi." Ầm. Cực Lạc Quỷ Vương mập mạp thân chim lập tức nổ thành mảnh vỡ, thịt nát gân cốt vùng đến khắp nơi đều là, máu tươi bay thẳng đến chạm đến hơn 10 mét giữa không trung, lúc này mới bay lả tả vung rơi xuống. Đem móng vuốt đưa đến trong miệng liếm liếm, yêu quỷ hài lòng chép miệng một cái, đột nhiên lông mày nhíu lại, phát sinh ồ một tiếng. Một lát sau, khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, lại bị chạy thoát rồi, thực sự là gọi người kinh hỉ nha, bất quá ngươi có thể trốn bao xa đây? Bất quá lão phu cũng rất tò mò, thế giới này hiện tại biến thành hình dáng ra sao, vậy hay để cho ngươi trước lại kéo dài hơi tàn mấy ngày đi. Yêu quỷ kha kha cười gần mấy tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo đỏ sắc ánh sáng, đem hắc ám hoàn toàn xé rách sau biến mất ở bóng tối mênh mang nơi sâu xa. Mênh mông phế tích bên trên, Cực Lạc Quỷ Vương dùng chính mình thân hình gầy gò, chính đang nổi cơn điên như thế hướng phía trước vận mạnh. Hắn mặt không người sắc, cơ hồ là đã dùng hết toàn bộ khí lực ở phi hành về phía trước. Đầy người mồ hôi bị hắn vung ra phía sau, thế nhưng hắn không dám chút nào chậm lại, bởi vì phía sau một cái kẻ đáng sợ bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. May mà chính mình vẫn ẩn nút chính hắn một có thể kim tiền thoát xác năng lực, bằng không ngày hôm nay liền thật sự không minh bạch chết rồi. Cái kia tự xưng yêu quỷ người, rốt cuộc là ai? Tại sao hắn để cho ta cảm giác như thế sợ sệt? Cực Lạc Quỷ Vương miệng lớn thở hổn hển, "Không được, ta muốn rời khỏi quỷ giới, ta muốn rời khỏi nơi này." Theo hắn một tiếng giống to, Cực Lạc Quỷ Vương tốc độ phi hành lần thứ hai tăng nhanh, cơ hồ là lấy thiêu đốt sinh mạng phương thức đem tốc độ nhấc lên, hướng về xa xa trốn tới. Lương Tịch mang theo Tuyết Văn, Phu Nhị còn có 6 cái U Minh võ sĩ mới vừa trở lại nhân giới không lâu, đột nhiên cảm giác trên ngón tay một trận thiêu đốt y hệt đau đớn. Không gian chứa đựng nhẫn. Lương Tịch lông mày hơi nhíu một thoáng. Chiếc nhẫn này từ Tang Trúc Lan nơi đó lừa bịp lại đây về sau, vẫn đều không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng Lương Tịch vừa rõ ràng cảm giác được, chiếc nhẫn này bên trong sinh ra một luồng không hiểu sức nóng, này cổ nhiệt lực dĩ nhiên để đạt đến phi thăng cảnh giới, Lương Tịch cảm thấy khó có thể chịu được đâm nhói. "Đại ca, làm sao vậy?" Tuyết Văn chú ý tới Lương Tịch vẻ mặt có gì đó không đúng, liền thân thiết hỏi, "Nhẫn có cái gì không đúng sao?" Bị Tuyết Văn vừa hỏi, Lương Tịch đột nhiên cũng cảm giác được, trên mặt nhẫn nhiệt lượng lập tức biến mất rồi, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. "Chuyện gì thế này?" Lương Tịch trong lòng hơi nghi hoặc một chút, quyết định sau khi trở về tìm Tang Trúc Lan hỏi một chút. Ngay sau đó hắn không muốn để cho Tuyết Văn lo lắng, liền lắc lắc đầu nói, "Không có gì, chúng ta đi về trước đi." Tuyết Văn gật gù, bắt chuyện mấy cái U Minh tộc chiến sĩ đổi tới. Mấy cái này chiến sĩ lần đầu tiên tới nhân giới, trước mắt tráng lệ non sông là bọn hắn chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe, từng cái mở to hai mắt, phát ra trận trận sợ hãi than âm thanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1396, tái ngộ Quỷ Kim Dương. 1. Chương 1396, tái ngộ Quỷ Kim Dương. Cùng các ngươi U Minh giới so sánh với nhau cảm giác thế nào? Lương Tịch nhìn thấy U Minh các chiến sĩ thần sắc tò mò, tâm tình khá hơn một chút. Dù sao rốt cục trở về rồi. Tuy nhiên tại quỷ giới chuyện đã xảy ra có chút ngoài dự đoán mọi người thế, nhưng kết quả lại là gọi người đặc biệt kinh hỉ. Hà Dương chỉ vào bầu trời hỏi, "Cái kia chính là Thái Dương sao?" Buôn Lôi sâu sắc ngửi khẩu khí nói, "Đây là mùi hoa sao?" Cái khác mấy cái U Minh võ sĩ cũng đều dồn dập đề ra sự nghi ngờ của mình. Từ trong lời nói của bọn họ, Lương Tịch có thể thấy được U Minh võ sĩ đã gặp thế giới quá nhỏ, hoặc là nói là U Minh giới từng chịu đựng thương tích quá lớn, vì lẽ đó rất nhiều thứ U Minh tộc nhân đều chưa từng thấy. Trước đó từng có nghi hoặc lại một lần nữa ở Lương Tịch trong lòng nổi lên, đến mỉm cười nhìn mấy vị này U Minh võ sĩ. Lương Tịch cười lắc đầu một cái, "Chúng ta trước tiên chạy đi ba, sau đó có thể nhìn thấy đồ vật so với nơi này còn nhiều hơn thêm ra mấy vạn lần còn chưa hết." Ngẩng đầu nhìn ngó Thái Dương, Lương Tịch tiên lặng tính toán phương vị cùng khoảng cách. Một lát sau Lương Tịch nói, "Nơi này cách chúng ta địa phương muốn đi khoảng chừng nhiều nhất một cái lúc nhỏ là có thể đã đến." Lương Tịch đang nói chuyện đột nhiên một tiếng sắc bén kêu to từ đằng xa truyền tới. Bốn phía ngọn núi đều tựa hồ bị âm thanh chấn động đến mức đã run một cái. Ở đây mấy người sắc mặt đều hơi thay đổi bởi vì có thể đem âm thanh lưu truyền đến mức xa như vậy nhất định là cực kỳ hung hãn linh thú. Đồng thời tất cả mọi người có thể từ nơi này tiếng kêu to bên trong nghe được con này linh thú lửa giận ngập trời. Lương Tịch cùng phản ứng của mọi người hơi có sự khác biệt, hắn trước tiên hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức trên mặt dĩ nhiên lộ ra rồi mừng như điên vẻ mặt. Tuyết Văn ngươi trước mang theo đại gia từ nơi này một đường đi về phía nam một bên đi, khoảng chừng sau một tiếng gặp được Dương Đô thành, các ngươi ở nơi đó chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Tịch giờ khắc này đã không nhẫn mại được chính mình nội tâm hưng phấn. Đại ca đó là, Tuyết Văn cảm thấy này linh thú tiếng kêu có chút quen thuộc nhưng rồi lại không nhớ ra được ở nơi nào nghe được. Quỷ Kim Dương a, ta nghĩ nó có thể suy nghĩ thật lâu rồi. Lương Tịch thần sắc trong mắt để Hà Dương đám người cảm giác như là một cái mắt lão cô đột nhiên cưới xử nữ người vợ như thế, tích góp 30 năm tích chữ lần này rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu. Tuyết Văn biết Lương Tịch cùng Quỷ Kim Dương ở giữa ân oán. Lần trước ở kinh đô Dực Hỏa Xà bị Thiên Địa Hồng Lô đánh rơi xuống nhưng là để Quỷ Kim Dương đào tẩu. Mà lần này Lương Tịch tuyệt đối không có ý định lại buông tha con này linh thú. Cùng Lương Tịch gật gật đầu, Tuyết Văn dẫn mọi người rời đi. Lương Tịch hưng phấn hét vang một tiếng, thân hình vụ sáng mấy lần đã ở ngoài vạn lý. Đạt đến phi thăng cảnh giới hậu lương đêm mới biết đột phá thiên phạt cảnh giới ý vị như thế nào. Thiên phạt cảnh giới tên như ý nghĩa chính là trời cao trừng phạt. Có thể đột phá tầng này cảnh giới liền nói rõ cho dù là ông trời ở về sau thăng cấp trên đường đều không cách nào lại ngăn cản ngươi rồi. Đột phá thiên phạt sau ở một mức độ nào đó cũng bằng nói đây là đủ để cùng ông trời chống lại thực lực. Lương Tịch tốc độ toàn bộ triển khai mặc dù là ở mấy ngàn mét trên không như trước để mặt đất sông lớn chảy ngược, sơn băng địa liệt. Một đường mặt đất ầm ầm sụp xuống hình thành to lớn liệt cốc, xa xa nhìn tới đều làm cho lòng người kinh cực kỳ. Lấy Lương Tịch như vậy tốc độ khủng khiếp, không được bao lâu xa xa một cái quái vật khổng lồ trôi nổi không trung, toàn thân đen như mực, bốn vó trên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, ngửa đầu hí dài, đỉnh đầu hai cái sừng ốn lượn dữ tợn, không phải Quỷ Kim Dương lại là cái gì? Bất quá giờ khắc này Quỷ Kim Dương tựa hồ gặp một điểm phiền phức, hai vó cầu trên đất liên tục đạp đạp thế nhưng chậm chạp không có nhảy hướng về mặt đất, hóa thành một vệt hào quang đi tới Quỷ Kim Dương mặt sau. Lương Tịch nhìn chăm chú hướng trên mặt đất nhìn tới, trong lòng hơi nhảy một cái. Trên mặt đất tràn đầy bị thiêu đốt sau cháy đen vết tích, ngang dọc tứ tung nằm không xuống trăm cỗ thi thể. Mỗi bộ thi thể đều là thân thể bị vặn vẹo bẻ gây, máu tươi nội tạng vùng đầy đất, mã chiếc xe ngựa cũng đều nát tan đầy đất, hiện trường vô cùng thê thảm. Mà giờ khắc này Quỷ Kim Dương nổi giận đùng đùng đối mặt chính là trên mặt đất hai người. Trong đó lớn tuổi chính là một người đàn ông chính bưng vai trái của chính mình bà nguyên vốn phải là cánh tay trái vị trí, giờ khắc này trống rỗng máu tươi đem cái kia nửa đoạn tay háo nhuộm đến nước đẫm đỏ đậm một mảnh. Nhìn người đàn ông kia sắc mặt tái nhợt, Lương Tịch cau mày, Lý Trường An. Cái này bị thương nam nhân tình lình chính là linh âm bên người Lý Trường An, ban đầu ở phiên gia thành Lương Tịch từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lý Trường An làm linh âm thiếp thân thị vệ, nếu hắn xuất hiện ở đây như vậy linh âm tất nhiên đã ở bốn phía. Lương Tịch cảm giác thấy hơi nóng ruột, mau mau ngưng tụ thị lực hướng xuống nhìn tới. Mấy giây sau nhìn thấy đồng dạng sắc mặt tái nhợt linh âm. Linh âm giờ khắc này như là ngất đi thôi, như thế nửa người dưới bị chôn ở xe ngựa gỗ vụn mảnh bên trong, khỏe miệng tràn đầy nhàn nhạt tơ máu. Bất quá ngực chập trùng chứng minh nàng giờ khắc này còn sống. Rõ ràng linh âm cùng hộ vệ của nàng nhóm là ở nửa đường trên gặp phải Quỷ Kim Dương chặn giết. Những người khác cơ hồ là trong nháy mắt đã bị Quỷ Kim Dương giết chết, mà Linh Âm cùng Lý Trường An làm hai cái người may mắn còn sống sót giờ khắc này cũng là bị cực nặng thương thế. Quỷ Kim Dương trong mắt hung quang bùng lên, ngửa đầu hí dài một tiếng, móng trước ở giữa không trung dùng sức đạp đạp, ngọn lửa màu xanh lục trên không trung cháy bùng mà lên, không khí hình thành khí lãng mãnh liệt gào thét hướng xuống đất mà đi. Lý Trường An quát lên một tiếng lớn, hữu quyền vung hướng thiên không. Mặt sau liền là công chúa, nếu như hắn lùi một bước công chúa tất nhiên hội đột tử tại chỗ. Hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Dù cho cú đấm này vung sau khi rời khỏi đây chính mình tất nhiên sinh tử cũng không thể lùi bước. Linh Âm vào lúc này tỉnh lại đúng dịp thấy hướng về Quỷ Kim Dương vung ra nắm đấm Lý Trường An. Lý, Linh Âm hai con mắt lập tức tràn đầy nước mắt. Tuy rằng tinh thần lực của nàng có cực cường sức mạnh thế nhưng đối mặt 28 tinh tú nàng là không thể nào có phần thắng. Linh Âm nhìn Quỷ Kim Dương càng ngày càng gần, móng Linh Âm quan trọng hơn môi, nỗ lực không để nước mắt của chính mình rơi xuống. Trong lòng nàng lúc này hiện ra người đàn ông kia nụ cười xấu xa. Không biết ngươi bây giờ ở quỷ giới thế nào rồi đây? Hay là ta kiếp sau mới sẽ biết ba? Linh Âm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngay khi nàng hai con mắt muốn khép lại chớp mắt, khỏe mắt tựa hồ nhìn thấy một đạo bích quang từ trên trời giáng xuống. Hạ xuống mặt đất sau bích quang phóng lên trời phảng phất là một đạo thiêu đốt lên vách tường như thế chắn Lý Trường An cùng trước mặt chính mình. Hỏa diễm vách tường cao to nguy nga phảng phất có thể ngăn cản thế gian sức mạnh lớn nhất xung kích như thế. Ầm, ầm. Hỏa diễm vách tường hơi khẽ lung lay một cái cũng không hề sụp đổ, mà Quỷ Kim Dương nhưng là gào thét một tiếng, thân thể cao lớn không tự chủ được sau này té ngã quá khứ, ầm một tiếng ngã sấp xuống ở mấy ngàn mét ở ngoài trên mặt đất, thống khổ phát ra trận trận kêu to. Trong chớp mắt này Linh Âm cảm giác lòng của mình dây cung như là bị banh quá chặt chẽ, sau đó bị người dùng lực giật một thoáng, toàn bộ lồng ngực đều là một trận đau đớn. Bích quang vậy nói rõ chân lực là một thuộc tính mà có thể đem công nhận vô dụng một thuộc tính vận dụng, so với thủy hỏa kim ba loại công kích thuộc tính còn muốn bá đạo, ngoại trừ Lương Tịch còn có thể là ai. Linh Âm nước mắt rốt cục ức chế không được dâng lên, bất quá lần này nàng là nước mắt vui sướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1397, giết chóc Quỷ Kim Dương 2. Chương 1397, giết chóc Quỷ Kim Dương. Quỷ Kim Dương ngã quỵ ở mặt đất, cấp tốc đứng lên, khí lên một tiếng liền hóa thành quần cuộn thiên lôi, hướng về dám to gan và lăn đi người của nó vọt mạnh mà tới. Xin mời sử dụng bổn trạm mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Muốn chết. Lương Tịch trong cơ thể một thuộc chân lực toàn bộ rót vào hai tay. Sức mạnh chớp mắt liền tăng lên tới thiên phạt hoàn cảnh. Bích Mộc Thanh Quan Quyết. Ầm. Hào quang màu xanh lục như vô số đạn pháo cùng nhau nổ tung như thế, hướng về Quỷ Kim Dương đầu mà đi. Ngọn núi khổng lồ Quỷ Kim Dương bị bích quang đục vào, đỉnh đầu song giác phịch một tiếng nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Vỡ vụn sừng dê cùng máu tươi phun ra tung tóe, như là trời mưa như thế. Quỷ Kim Dương trong ngóc ông một tiếng, thân thể lại một lần nữa hướng về sau hạ bay ra ngoài. Lần này so với lần trước muốn nghiêm túc rất nhiều, thân thể của nó phảng phất là hướng ngang phi hành sơn mạch như thế, trực tiếp tầng tầng đem một chỗ liên miên sơn mạch nện xuyên, đeo, ép sụp, sau đó lăn tiến vào hải lý, bắn lên biển lãng phảng phất là biển gầm như thế. Ngoài khơi chuyển lên gào thét vòng xoáy, bích lam nước biển bốc lên chuỗi thông đồng thao, ngâm, thời gian trong chớp mắt đã bị Quỷ Kim Dương chảy ra máu tươi nhuộm đỏ bừng. Lương Tịch, mặc dù đối với này chân lực đặc biệt quen thuộc, thế nhưng nhìn cái kia dùng ba tiêu diệp bao phủ thân thể, linh âm hay vẫn là thoáng chần chờ một chút. Lương Tịch lúc nào sẽ xuyên, đeo, kỳ quái như thế y hề phục. Lý Trường An nhưng là trợn mắt ngoác mồm nhìn xa xa Quỷ Kim Dương phương hướng. Xa xa sơn mạch xuất hiện một đạo lỗ thủng, vỡ vụn tảng đá còn trên không trung bay lượn, Quỷ Kim Dương rên rỉ gào lên đau đớn xa xa truyền đến, chấn động đến mức Lý Trường An toàn thân không nhịn được lặng yên run rẩy. Trước đó Quỷ Kim Dương bay ra ngoài một màn kia, còn trong lòng hắn không ngừng chiếu phim. Đây chính là 28 tinh tú một trong a. Dĩ nhiên một quyền ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nếu không phải chỗ cánh tay truyền tới đau nhức, hắn nhất định sẽ cho là mình vừa là đang nằm mơ. Chờ Lý Trường An khó khăn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy vừa đánh bay Quỷ Kim Dương người dĩ nhiên là Lương Tịch thời điểm, cảm của hắn suýt chút nữa đem mu bàn chân nện xuyên, đeo. Lương Tịch. Thực lực của hắn làm sao có khả năng ở đi quỷ giới trong mấy ngày nay lần thứ hai tăng lên tới như thế tình trạng đáng sợ. Lý Trường An trong lòng làm sao đều không muốn tin tưởng hiện thực này. Nhưng là cái này chấn nhiếp nhân tâm tình cảnh, nhưng là chân thực xuất hiện tại Lý Trường An trước mặt. Một quyền đánh bay 28 tinh tú, loại sức mạnh này, đủ để gọi tất cả mọi người nằm rạp ở dưới chân hắn. Gào. Theo Quỷ Kim Dương kinh giống, mặt đất kịch liệt lay động, trọng thương Lý Trường An lảo đảo một cái té lăn trên đất, đau đến hắn mắt nổ đồng đóm, thế nhưng hắn vẫn dây rủa ngẩng đầu lên, hướng về Lương Tịch phương hướng nhìn tới. Rầm rầm rầm rầm. Quỷ Kim Dương mỗi một chân đạp đạp trên mặt đất, đều gây nên mặt đất đầy đủ sơn băng địa liệt y hệt rung động. Lương Tịch đối mặt Quỷ Kim Dương, không tránh không né, mặt lộ cười yếu ớt. Hắn không có cần thiết sợ sệt, Quỷ Kim Dương cũng không có tư cách ở trước mặt hắn hung hăng. Ngông cuồng linh thú a, chết ở trước mặt ta đi. Lương Tịch tầng tầng hừ một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, hướng về Quỷ Kim Dương mà đi. Quỷ Kim Dương đã nhận ra, cái này liên tiếp đem mình hai lần đánh bay, chính là từng đã là kẻ thù. Điều này làm cho nó vừa giận vừa sợ, trong lồng ngực lửa giận hầu như thiêu đến nó đầu đều phải nổ vỡ ra rồi. Đoạn góc đích đau đớn càng làm cho nó hoàn toàn đã nhận được lý trí, đạp đạp lên bốn cái móng, như là phát điên hướng về Lương Tịch vào tới, xin thể muốn dùng chính mình máu thịt bè bét đoạn rác, đến đem cửu nhân này vỡ thành thịt nát. Lương Tịch, cẩn thận, linh âm hiện tại khí lực chỉ có thể làm cho nàng trong lòng phát sinh như vậy hò hét. Ngay vào lúc này, nàng gặp được làm cho nàng cả đời đều khó mà quên được một màn. Tình cảnh này đủ để chứng minh Lương Tịch thực lực bây giờ đủ để lấy một địch thiên hạ này tất cả tu chân giả. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Ầm ầm. Bầu trời cùng mặt đất đồng thời run rẩy, lục vụ tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn. Thiên địa phảng phất ở nháy mắt lâm vào tuyệt đối hỗn độn. Một đạo lục sắc yêu dị ánh sáng cắt rời hỗn độn, bầu trời cùng mặt đất đồng thời nứt ra miệng lớn, hai con to lớn móng vuốt một trên một dưới, đan xen hướng về Quỷ Kim Dương chụp tới. Quỷ Kim Dương ở cấp tốc lao nhanh trong, căn bản đến không kịp né tránh, bị hai con to lớn móng vuốt, một thứ từ bầu trời rũi hạ xuống, bóp lấy nó sau cổ. Một con khác liệt địa mà ra, sắc bén đầu ngón tay như là xuyên thấu đầu hũ như thế, từ Quỷ Kim Dương trong bụng cờ tiến vào. Quỷ Kim Dương bởi vì quán tính vọt tới trước, hoàn toàn hay là tại chính nó dùng sức dưới tình huống, bị to lớn móng vuốt mở ngược bể bụng. Máu tươi cùng nội tạng ào ào từ Quỷ Kim Dương trong bụng rơi ra mà ra. Bầu trời móng vuốt dùng sức sờ một cái, bùm bùm vỡ vang lên thét lên người tê cả da đầu. Quỷ Kim Dương cái cổ lại bị móng vuốt mạnh mẽ từng tấc bẻ gãy, nổ tung xương như là ở Quỷ Kim Dương trong cơ thể nổ tung pháo như thế, toái cốt cặn đâm thủng thịt dê ra dê bắn nhanh ra, tiện thể ra dài mấy mét huyết tuyến, tình cảnh nhất thời máu tanh tới cực điểm. Quỷ Kim Dương móng trước mềm nhũn, lập tức ngã quỷ trên mặt đất, đầu gối đập ầm ầm tiến vào mặt đất, xông về phía trước hơn 2000 mét, trên đất lao ra hai đường rãnh thật sâu khe, chảy ra huyết tương hầu như đều đem khe cho lấp đầy. Quỷ Kim Dương giãy giụa còn muốn bò lên, nhưng là đầu gối đã toàn bộ cắt đứt, liên tục vùng vây hai lần, trên bụng tất cả đều là máu tươi. Cuối cùng tầng tầng nằm trên mặt đất, thần thái trong mắt từng bước tăng dã, nhưng là có thể thấy, nó vẫn là đặc biệt không cam lòng. Một cái từng đã là bại tướng dưới tay, làm sao sẽ hiện tại liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi, hơn nữa là ở không còn sức đánh trả chút nào dưới tình huống bị đánh giết. Lương Tịch tướng tinh thần hướng Quỷ Kim Dương tung, trường thương như giống như sao băng từ Quỷ Kim Dương đỉnh đầu lọt vào, ở đầu của nó trung tâm đánh xuyên qua một cái cự đại lỗ máu, đỏ bạch vung đến bốn phía đều là. Quỷ Kim Dương thân thể một thoáng, hoàn toàn bất động, dưới thân dòng máu chồng chất thành sông. Bay đến linh âm trước mặt, Lương Tịch mới giang hai tay ra, linh âm đã một con đập vào trong ngực của hắn. Lương Tịch, đúng là người sao? Đúng là người sao? Linh âm đem đầu chôn thật sâu tiến vào Lương Tịch trong lồng ngực, hai cánh tay ở Lương Tịch trên lưng dùng sức vớt, thật giống hận không thể đem mình vò tiến vào Lương Tịch trong cơ thể như thế. Ba tiêu diệp xiêm y gì ở nơi nào chống lại nàng như vậy dùng sức, không mấy lần đã bị kéo tới nát bét, tàn phá trong lá cây hiện lộ lương tịch rắn chắc thân thể. Linh Âm vừa bắt đầu còn không có cảm giác, thế nhưng khoảnh khắc sau khi, nàng mơ hồ cảm giác tựa hồ có đồ vật gì đó đẩy chính mình, liền nghi hoặc mà túi đầu nhìn tới. Ba Tiêu Diệp phá tan rồi một cái lỗ nhỏ, bên trong một đoạn vật kỳ quái lộ ra, vừa vặn đỉnh ở Linh Âm trên bụng. Linh Âm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được đó là cái gì, ưm một tiếng, sợ đến nhảy ra phía sau một bước, sắc mặt đỏ đến mức như là cà chua như thế, lương tịch ngươi làm cái gì? Lương đại quan nhân vô tội bình thân hai tay, ta cũng không có làm gì nha, rõ ràng là ngươi không nói lời gì, quay về ta lại thân lại đọc vào. Nghe lương tịch vừa nói như thế, Linh Âm nhớ lại lúc trước cảnh tượng, đích thật là lương tịch một câu nói chưa nói một động tác không có, chính mình liền vọt vào đối phương trong lồng ngực, đem đối phương ôm đến xít sao. Nghĩ đến lương tịch cái kia rắn chắc mạnh mẽ lồng ngực, Linh Âm mặt nhất thời đỏ đến mức lợi hại hơn, không cần nói á. Một chương này xem như là ngày mùng ngày 1 tháng 7, mặt khác đề cử một quyển huynh đệ sách mới, thần, số lượng từ tạm thời ít một chút, đại gia có thể trước tiên bỏ vào giá sách, nuôi phì lại giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1398, Bốn Thú Thành Việt Quân. Một. Chương 1398, Bốn Thú Thành Việt Quân. Một tiếng thống khổ rên rỉ đã cắt đứt hai người gặp lại sau vui sướng. Linh Âm lúc này mới nhớ lại trọng thương Lý Trường An, vội vàng tránh thoát lương tịch trong ngực, hướng về một bên Lý Trường An vụ tới. Lương đại quan nhân tức giận tới mức bĩu môi, trong lòng đem Lý Trường An toàn gia già trẻ đều thăm hỏi một bên. Lương tịch, ngươi nhanh cứu cứu hắn đi, hắn bị thương rất nặng. Linh Âm quay đầu hướng Lương tịch nói. Lý Trường An bị thương rất nặng, trước đó hoàn toàn chính là dựa vào một hơi ở nỗ lực gắng gượng chống cự, hiện tại quỷ kim dương chết rồi, cơn giận này cũng là tiết, liền toàn thân đau đớn đủ đều xông lên đầu, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Dựa theo Lương tịch tâm tư, loại này quay rối chính mình ôn tồn tội ác tày trời đổ, tuyệt đối không thể nuông chiều. Thế nhưng hiện tại Linh Âm khổ sở cầu xin, Lương tịch cũng chỉ có thể đồng ý. Một thuộc chân lực truyền vào Lý Trường An trong cơ thể, đồng thời lấy ra một ít thuốc bột chiếu vào Lý Trường An trên vết thương. Vết thương thần kỳ nhanh chóng cầm máu vậy kết. Lương tịch lại từ sứ trong bình đổ ra một ít màu đỏ viên thuốc, nhét vào Lý Trường An trong miệng. Không được bao lâu, Lý Trường An thở ra một hơi thật dài, khuôn mặt tái nhợt khôi phục một điểm màu máu, hô hấp cũng bình ổn lại, nhiệt độ cũng từ từ thăng tới. Lương tịch, hắn thế nào rồi? Linh Âm sốt sắng mà hỏi Lương tịch nói. Được rồi, hắn không có đáng ngại. Lương tịch cau mày nhìn một chút nằm dưới đất Lý Trường An, sau đó không chút lưu tình ở trên người đối phương đá một cước, đừng giả bộ chết. Đứng lên cho ta. Lương tịch động tác đem Linh Âm sợ hết hồn, thế nhưng càng làm cho nàng hơn kinh ngạc chính là, Lý Trường An dĩ nhiên thật sự mở mắt ra, chê cười đứng lên. Ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Lương tịch không khách khí chút nào chọc thủng hắn, dù cho ngươi bị thương nặng hơn, ăn thuốc của ta còn có không đứng lên nổi đạo lý. Lại nói ngươi ngoại công cứng hãn, thân thể ban đầu là tốt rồi, dùng thuốc xuống sau khôi phục tốc độ tự nhiên càng là kinh người. Nếu không phải xem ở Linh Âm trên mặt mũi, ta vừa nên một cước đạp chết ngươi. Lý Trường An bị Lương Tịch nói tới lung túng cực kỳ, chỉ có thể liên tiếp hướng Linh Âm cùng Lương Tịch xin lỗi. Đừng ở chỗ này vướng bận rồi, từ nơi này hướng về Nam Phương hướng đi, lấy tốc độ của ngươi đại khái 2 giờ là có thể đến Dương Đô thành, nơi đó chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến chưa? Lương Tịch hỏi. Lý Trường An cùng Linh Âm đều lắc đầu một cái, không có. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Lương Tịch đối với Lý Trường An một chút đều không khách khí. Quấy rối mình và mỹ nữ một chỗ, thật là muốn chết. Lý Trường An bị Lương đại quan nhân hung tợn trừng mắt, nhất thời cảm thấy người đàn ông trước mắt này quả thực so với Quỷ Kim Dương còn kinh khủng hơn, lập tức cũng không để ý chính mình trọng thương thân thể, mau mau như một làn khói chạy đi. Lương Tịch, ngươi. Lập tức cùng Lương Tịch một chỗ, Linh Âm còn có chút không thích ứng, sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ cùng Quỷ Kim Dương gặp gỡ, chú Minh Vương cùng ở một chỗ sao? Lương Tịch lúc nói chuyện, đem chân lực phân tán đến phương viên trăm dặm phạm vi. Ngoại trừ bắt lấy Lý Trường An cái này vật còn sống, cái khác cũng không hề nhận ra được cái gì dị động. Linh Âm biết giờ khắc này cũng không phải bên hoa dưới ánh trắng thời điểm, liền liền đem chuyện ngày hôm nay giản yếu nói một lần. Nghe xong Linh Âm tự thuật, Lương Tịch đối với hiện nay nhân giới tình huống có một cái sơ lược hiểu rõ. Tại chính mình đi tới quỷ giới sau ngày thứ tư, nhân giới trên đại lục nhất thời xuất hiện 18 cái thời không vết nước. Bắt đầu từ ngày đó, thời không trong vết nước quần quận không đoạn tuôn ra quỷ giới đại quân. Liên tục 418 tiếng, quỷ giới đại quân giống như là thủy triều mãnh liệt mà ra. Cả nhân giới nhất thời đều bị ung tùm quỷ khí bao phủ. Quỷ giới trong đại quân còn bao hàm có tu la giới cao thủ. Quỷ giới đại quân đặc điểm lớn nhất chính là không đem chúng nó đánh nát, chúng nó sẽ không đình chỉ tiến công. Dù cho chỉ còn dư lại ngực trở lên bộ phận, bọn hắn cũng sẽ dùng miệng cắn về phía trước mặt kẻ địch. Tại chiến tranh bắt đầu lúc mới đầu đợi, nhân giới đại quân liên tục bại lui, tử thương nặng nề. Đang cùng tu la giới tu chân giả thời điểm chiến đấu, nhân giới tu chân giả cũng không có chiếm được rất nhiều rẻ. Ngắn ngắn thời gian 15 ngày, nhân giới tu chân giả dĩ nhiên tử thương quá bán. Bất quá may mà phiên gia thành chiến sĩ sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa Long tộc đúng lúc tham gia chiến đấu, ở nhân giới lại tổn thất một phần binh lực cùng tu chân giả về sau, chiến cuộc từ từ ổn định lại. Đồng thời ở ăn một ít thiệt thòi về sau, nhân giới đại lục ba cái đại quốc gia đã hoàn toàn dung hợp, đem nguyên bản ở giữa lợi ích quan hệ vứt xuống một bên. Hơn nữa một cái thần bí tiểu quốc gia nhập, hiện tại tuy rằng nhân giới hiện nay như trước ở thế yếu, thế nhưng cuối cùng cũng coi như không có rơi vào biết bắt hơn hoàn cảnh. Nói cách khác hiện nay nhân giới đại lục có khoảng chừng 6 phần 10 cương vực bị quỷ giới chiếm cứ. Lương Tịch chân mày hơi nhíu lại, phiên gia thành có thương vong gì sao? Linh Âm lắc đầu một cái, lộ ra một cái mỉm cười nói, này thật không có, phiên gia thành chiến sĩ có thể nói là lần này chiến tranh lớn nhất vui mừng. Không có a, vậy thì tốt. Lương Tịch Trường thở dài một hơi. Phiên gia thành chiến sĩ từng cái nhưng cũng là bảo, nếu như tổn thất một cái, Lương đại quan nhân đầy đủ có thể thương tâm 3 tháng không biết vị thịt. Ngày hôm nay chúng ta chính đi qua từ nơi này, chạy tới 2 ngày lộ trình sau bốn thú thành. Linh Âm nói tiếp, lần này có minh quân đi tới bốn thú thành trợ giúp thủ thành, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Quỷ Kim Dương là không hề có điểm báo trước xuất hiện. Hừm, đúng thế. Nhớ tới trước đó chính mình thiếu một chút liền mất mạng lần thứ hai, Linh Âm như trước cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, Quỷ Kim Dương đột nhiên ở nửa đường xuất hiện, ta cảm giác nó hoàn toàn liền là hướng về phía chúng ta tới. Người này, Lương Tịch nghĩ đến trước đây Khống Thi Vương, chân mày nhíu lợi hại hơn, đại thần trong triều có thể có chút vấn đề. Cái gì? Linh Âm sợ hết hồn, vội vàng nói, vậy chúng ta mau trở về nhà. Không không. Lương Tịch cao thâm khó dò lắc ngón tay, chúng ta đi trước bốn thú thành. Tại sao? Linh Âm không rõ hỏi, đại thần trong triều có vấn đề, tại sao chúng ta còn muốn đi trước bốn thú thành? Người suy nghĩ một chút, Quỷ Kim Dương xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì? Trải qua Lương Tịch nhắc nhở, Linh Âm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng đi qua, nó là muốn ngăn cản ta đi bốn thú thành. Đúng đích. Lương Tịch trong mắt lóe ra đạo vệ tinh mang, vì lẽ đó bốn thú thành viện quân, xem ra là người rất lợi hại nha. Ngươi đều biết. Ta biết cái gì? Nhìn Linh Âm hưng phấn dáng vẻ, Lương Tịch kỳ quái nói, ngươi biết viện quân rất lợi hại nha? Linh Âm đạo, chi viện quân này người là nguyên bản trên đại lục một cái tầm thường tiểu quốc, lĩnh binh tướng lĩnh là một cô gái, nhìn qua cùng chúng ta không chênh lệch nhiều, thế nhưng là hết sức lợi hại, thủ hạ chiến kỵ cũng là dũng mãnh cực kỳ, có đến vài lần chỉ lát nữa là phải thất bại chiến đấu, bởi vì nàng thủ hạ chiến kỵ gia nhập, dĩ nhiên thay đổi chiến cuộc, một lần chuyển bại thành thắng rồi. Dáng dấp như vậy a? Lương Tịch chậc chậc miệng, cái kia ta ngược lại thật ra mau chân đến xem, đây là một thế nào lợi hại nữ nhân. Thủ đã đứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1399, ai dám bắt nạt ta phiên gia thành? 2. Chương 1399, ai dám bắt nạt ta phiên gia thành? Bốn thú thành là sở quốc đệ tam đại thành trì. Bởi vì vị trí giao thông chỗ then chốt, vì lẽ đó mặc dù không có Dương đô thành diện tích lớn, thế nhưng là phồn hoa cực kỳ, không thấp hơn đô thành kinh đô thành. Nhưng là bây giờ bốn thú thành, nhưng không có năm xưa phồn hoa. Cả tòa thành thị đều ở một loại cực kỳ túc sát cùng không khí sốt sáng bên trong. Phòng ốc đã bị đẩy rót hơn phân nửa, lộ ra tảng lớn đất trống. Trên đất trống binh mã chờ xuất phát, chiến tranh bầu không khí bao phủ cả tòa thành thị. Lương Tịch cùng Linh Âm đi tới ngoài thành 100 dặm thời điểm, đã bị trên bầu trời tuần tra tu chân giả ngăn cản. Lần này tu chân giả là nhận thức Lương Tịch cùng Linh Âm, nhìn thấy Lương Tịch thời điểm hắn vừa mừng vừa sợ, cũng không nghĩ tới Lương Tịch vì sao lại cùng Linh Âm đồng thời đi tới nơi này, liền thả bọn họ đi qua. Quỷ giới đại quân liền muốn tới đây. Lương Tịch hỏi Linh Âm nói. Tại sao nói như vậy? Linh Âm kỳ quái nhìn phía Lương Tịch hỏi. Ngoài thành 100 dặm liền bắt đầu đề phòng, hơn nữa ta xem vừa người kia tiên kiếm trên đã có không ít nhỏ vụn vết nứt đứt gãy còn rất mới, nhìn dáng dấp đã từng xuất hiện mấy lần xung đột. Hừm, hẳn là như vậy, không phải vậy viện quân cũng sẽ không chạy tới nơi này. Linh Âm gật đầu tán thành, chúng ta mau chóng tới đi, cái này chi tiểu quốc quân đội, ta còn là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đây, chỉ là một mực nghe nói bọn hắn có bao nhiêu dũng mãnh. Khoảng cách 100 dặm đối với Lương Tịch tới nói, chính là thời gian một cái nháy mắt. Nhưng là vì có Linh Âm nguyên nhân, hắn không thể không thả chậm một điểm tốc độ, hai người nửa giờ sau mới vừa tới ngoài thành. Xa xa hướng về nguy nga trong thành thị nhìn tới, Lương Tịch cũng cảm giác được từng trận chiến đấu trước bầu không khí ngột ngạt. Trong thành không hề có một chút tiếng vang, chiến mã hí lên cùng chó sủa đều không nghe được, chỉ có chiến sĩ đang không ngừng lau chùi trường kiếm trong tay của chính mình cùng khôi giáp. Lương Tịch cùng Linh Âm đặt chân trong thành, một đường hướng về trung tâm thành đi đến. Dọc đường phòng ốc cũng đã bị dỡ xuống, bị đổi thành lâm thời quảng trường, cung cấp các chiến sĩ cùng thiết kỵ nhóm đóng quân. Lương Tịch chú ý tới trong thành có một ít bộ đội, rõ ràng cho thấy trước đây chưa bao giờ từng thấy. Những này chiến sĩ mỗi một người đều cường tráng cao to, trên người không hề che giấu chút nào hung hãn khí tức. Vũ khí trong tay là gần 3 mét trường mâu, bên hông còn một M5 lớn lên đại kiếm, lưỡi kiếm có người trưởng thành dài bằng lòng bàn tay độ rộng như vậy. Phía sau bọn họ vật cưỡi không phải phổ thông chiến mã, mà là từng con thành niên tê giác. Tê giác trên người đều bao bọc ngón tay rộng như vậy thiết giáp, đồng thời còn dùng bao cắt khối chỉ ở trên lưng bắt đầu chống chất, chống đến lớn ước chừng nửa mét độ cao. Mỗi năm con tê giác dùng lớn bằng cánh tay xích sắt liên tiếp lại, chỉ cần một loạt tê giác rời động, quả thực chính là một tòa di động pháo đài. Kỵ sĩ ở phía trên cũng có thể nói là đao thương bất nhập, như vậy thiết kỵ, đang bình thường quân đội trong mắt tuyệt đối là không cách nào ngăn cản. Lãnh chúa đại nhân. Lương Tịch đang nhìn những này thiết kỵ sững sờ, đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Dương Phàm. Lương Tịch xoay người, đúng dịp thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Long Cuồng chiến sĩ Dương Phàm, phía sau còn có còn lại mấy vị phiên gia thành Long Cuồng chiến sĩ. Bọn hắn nhìn thấy lãnh chúa đại nhân Lương Tịch dĩ nhiên xuất hiện tại bốn thú thành, nhất thời tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng xông tới. Đại nhân, ngươi không phải là đi quỷ giới sao, tại sao trở lại? Dương Phàm hỏi. Vừa trở về, nghe nói nơi này sắp có người đến tiến công, liền tới xem một chút. Lương Tịch nói. Trông thấy Lương Tịch bên người Linh Âm, Dương Phàm đám người trên mặt nhất thời lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, thật dài ồ một tiếng, không biết bọn hắn lại nghĩ đến chỗ kỳ quái gì đi tới. Đúng rồi, nghe nói nơi này đến rồi viện quân, chính là chút tê giác thiết kỵ sao? Lương Tịch nhìn phía ven đường những cái kia đằng đằng sát khí chiến sĩ hỏi. Nghe được viện quân, Dương Phàm đám người trên mặt nhất thời có chút giận dữ vẻ mặt. Lương Tịch nhận ra được Dương Phàm bọn hắn sắc mặt không đúng, con mắt hơi nheo lại, ngươi lôi quang nhận đây. Dương Phàm sắc mặt nhất thời khó coi hơn. Ta không phải là cùng ngươi đã nói, như vậy vũ khí không cần làm mất đi sao? Nghe được Lương Tịch ngữ khí có chút không được, Dương Phàm lúc này ngã quỳ trên mặt đất, cái khác mấy cái long cuồng chiến sĩ cũng không chút do dự mà ngã quỳ ở mặt đất. Các ngươi làm sao vậy? Linh Âm lấy làm kinh hãi, vội vàng muốn ngăn cản bọn hắn. Nhìn thấy Lương Tịch hờ hững, Linh Âm có chút cúi lên, vội vàng lôi kéo Lương Tịch ống tay áo, ngươi mau ngăn cản bọn hắn nha, tại đây trên đường cái quỷ như là cái dạng gì nữa trời. Lương Tịch nhưng thật giống như là không nghe thấy Linh Âm, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngã quỷ ở mặt đất Dương Phàm đám người, hắn ở đâu? Dương Phàm bọn hắn quỳ trên mặt đất, căn bản không dám loạn động một cái. Dẫn đường, phiên ra thành người và đồ vật, coi như là Thiên Vương lão tử đến rồi cũng đừng nghĩ lộn xộn. Một cổ sát khí từ Lương Tịch trong cơ thể mãnh liệt mà ra, dưới bàn chân mặt đất răng rắc một tiếng xuất hiện dày đặc hình mạng nện vết rạn nứt, bốn phía vừa còn tại phát sinh gầm nhẹ tê giác nhóm cơ hồ là đồng thời ngừng thở, không còn dám phát sinh một điểm âm thanh. Bốn phía trong lúc nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Những cái kia còn tại cất bước chiến sĩ, cũng đều cảm thấy trên lưng lạnh lẽo một bên, cái cổ như là bị thừng nhỏ ghim lại như thế không thở nổi. Dẫn đường. Dương Phàm lần thứ nhất nhìn thấy lãnh chúa đại nhân tức giận như vậy, liền cũng không dám vi phạm nữa ý của hắn, đứng lên đi về phía trước. Linh Âm nhận ra được bầu không khí không đúng, lo lắng Lương Tịch hội náo xảy ra chuyện gì đến, vội vàng một đường đuổi tới. Ở bốn thu thành bên trong qua lại một trận, Dương Phàm ở một tòa nhà đại phủ tòa nhà phía trước ngừng lại. Phủ trạch cửa gỗ đã bị hủy đi, xuyên thấu qua tường cao cũng có thể nghe được bên trong chiến mã hí lên cùng lớn tiếng quát mắng gầm rú. Đi vào. Nghe được lãnh chúa đại nhân quát khẽ, Dương Phàm túi đầu hướng bên trong đi đến. Phủ trong nhà thạch bình lầu nhỏ cũng đã bị hủy đi đến sạch sành sanh, chiến mã tê giác trên đất bất an đạp đạp lên. Nhìn thấy Dương Phàm đám người đi tới, bốn phía đang lau lau vũ khí chiến sĩ, đều dùng ánh mắt bất thiện quan sát bọn hắn. Có mấy cái rõ ràng cho thấy đau đầu người, trong mắt mang theo khiêu khích hướng về Dương Phàm đi tới. Ôi, này không phải chúng ta đại bại tướng dưới tay tướng quân mà, làm sao vậy, lại nghĩ đến thua cái gì? Một người có mái tóc hai bên đều cạo sạch, chỉ chưa trung gian một đống, trên mặt còn có màu xanh dữ tợn hình xăm cao đại nam nhân đi tới, nhìn phía Dương Phàm trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Dương Phàm nắm đấm nắm đến khanh khách vang, thấp giọng nói, các ngươi lần trước cho ta hút rượu có vấn đề. Từ hắn ngữ điệu nghe được, Dương Phàm hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, nếu không phải Lương Tịch ở bên người, sợ là sớm đã buộc phát ra. Rượu có vấn đề? Ta nói đầu óc ngươi không thành vấn đề đi. Cao đại nam nhân cùng đồng bạn bên cạnh nhóm hống cười rộ lên, ta nói Dương Phàm, nhận thức thua cuộc, thua chính là thua, ngươi dĩ nhiên nói chúng ta cho ngươi bỏ thuốc, ngươi chẳng lẽ là ăn cất lớn lên mà. Dương Phàm lập tức liền muốn nổi giận, Lương Tịch duỗi tay đè chặt bờ vai của hắn. Nam nhân ngạc nhiên đánh giá Lương Tịch, hắn vừa bắt đầu không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua thanh tú nam nhân, tuy rằng quần áo cổ quái điểm, là dùng ba tiêu diệp khóa lên, thế nhưng dĩ nhiên có thể ngăn chặn Dương Phàm tính khí. Dương Phàm, xem ra đây là ngươi tìm đến giúp đỡ nha, đến, để huynh đệ xem hắn đến cùng có mấy cân thịt, có đủ hay không các anh em thao. Nam nhân cười gằn, đưa tay liền hướng Lương Tịch trên mặt đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1400, để cho bọn họ yên tĩnh một chút. Chương 1400, để cho bọn họ yên tĩnh một chút. Lương Tịch đưa tay liền tóm lấy cổ tay người đàn ông này. Ngươi. Nam nhân đang muốn mắng lên tiếng, đột nhiên cảm giác một luồng sốt ruột đau nhức từ trên đầu ngón tay truyền đến. Lạch cạch một tiếng, Lương Tịch dĩ nhiên đưa hắn ngón giữa trực tiếp đứt gãy. Bạch sắc cốt cặn bã xuyên thấu da rẻ lộ ra, ngón tay trực tiếp kề sát ở trên mu bàn tay, máu tươi như suối nước như thế trào ra. Ngươi, ngươi. A. Nam nhân vừa giận vừa sợ, tay chỉ Lương Tịch đang muốn mắng lên, đột nhiên lại là đau đớn một hồi truyền đến, tay phải hắn trên ngoại trừ ngón tay cái khác bốn cái ngón tay tất cả đều bị Lương Tịch bẻ gãy, máu chảy ồ ạt, then chốt và mèo. Giết lợn kêu thảm thiết xa xa truyền ra ngoài, bốn phía các chiến sĩ dầm một tiếng cùng nhau đứng lên, hướng về bên này vây lại đây, đem Lương Tịch bọn hắn vây vào giữa, từng cái ánh mắt không quen, mắt nhìn chằm chằm chừng của bọn hắn. Nếu như người bình thường bị này bầy sói đói như thế chiến sĩ vây vào giữa, sợ là sớm đã bị dọa đến có quắp té xuống đất. Nhưng là Lương Tịch ra sao tình cảnh chưa từng thấy, chỉ là đem khí thế của chính mình thả ra một điểm, liền khiến những này giết người như ngoé chiến sĩ một trận khiếp đảm, không tự chủ được lui về sau một bước. Trang địa thượng nhất thời cũng chỉ còn sót lại cái kia đứt đoạn mất ngón tay nam nhân đứng ở Lương Tịch bên người. Ngươi người tướng quân kia ở nơi nào? Lương Tịch lạnh lùng nhìn hắn nói. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nơi này người trên gáy chạy xuôi hạ xuống, nguyên vốn còn muốn mắng lên, nhưng là thấy đến Lương Tịch như lưới đao y hệ ánh mắt, hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng, chúng ta Thiết Tê quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn hắn một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, Lương Tịch khinh bị nở nụ cười âm thanh, phía trước dẫn đường, không phải vậy ta để cho các ngươi Thiết Tê quân từ phía trên thế giới này biến mất. Câu nói này nói rất cuồng vọng cực kỳ, nhất thời dẫn tới chu vi chiến sĩ rối loạn tương mừng. Nhưng là bọn hắn bị Lương Tịch khí thế bức bách, dĩ nhiên không có một người dám đứng lên trước cùng Lương Tịch nói câu nói trước. Khinh bị quét chung quanh những này chiến sĩ một chút, Lương Tịch một cước đá vào trước mặt nam nhân trên eo, dẫn đường. Nam nhân chỉ cảm thấy đau nhức truyền khắp toàn thân, mắt tối sầm lại suýt chút nữa máu tươi phun ra yết hầu. Ở Lương Tịch cưỡng bước xuống, hắn bất đắc dĩ nhịn xuống đau nhức ở mặt trước dẫn đường. Nay tòa nhà diện tích rất lớn, nguyên bản cũng không biết là thuộc về cái nào gia đình giàu có. Lương Tịch bọn hắn đi vòng gần 10 phút, mới ở một cái tràn ngập gào lên đau đớn tường cao trước ngừng lại. Vào đi thôi, chúng ta đại tướng quân đang ở bên trong, ta bảo đảm ngươi biết vì là hành động hôm nay hối hận. Bị đứt gãy ngón tay nam nhân đoán độc nói, ngươi đã hối hận rồi. Lương Tịch quét hắn một chút, trực tiếp một chân hướng đối phương quét tới. Chân gió như sóng lớn bao phủ, nam nhân dễ, cái bản chưa kịp phát sinh rên lên một tiếng, liền nằm ngang bay ra ngoài, đem một đầu cửa lớn vỡ thành từng mảnh gỗ vụn. Phình một tiếng, nam nhân mang theo bay tán loạn mưa máu lăn tới ở sau đại môn trên đất trống. Xung quanh chỗ đất trống chửi bậy tiếng hét thảm nhất thời yên tĩnh lại. Vào đi thôi. Lương Tịch cùng Dương Phàm nói một tiếng, đi vào trước. Một bước xuất giá hạm, Lương Tịch liền ngửi được một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Đất trống bị cải tạo thành lâm thời pháp trường. Bốn phía có tù phạm tóc thai bù xù, toàn thân máu đen bị đinh ở trên ván gỗ, có hai tay hai chân bị xích sắt ngậm, ngực bàn ủi bỏng đến máu thịt bé bét. Mặt đất đạp lên đều giống như nghiêm hồ hồ, mang theo máu tươi sền sệt sức lực, chỉ cần là người bình thường đi tới, đều sẽ cảm giác vô cùng nột ngạt cùng không thoải mái. Nhưng là một cái vóc người khôi ngô nam nhân, giờ khác này nhưng dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ở ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Bên cạnh hắn đã chất thành không xuống 20 đại cái vỏ rượu, vẫn bê thui nguyên con gác ở trên đống lửa, hiện tại cũng chỉ còn giữ lại một cái đầu trâu bảo tồn hoàn hảo, những nơi khác hầu như chỉ còn lại có khung xương. Hắn thân cao gần 2 mét, cánh tay so với phổ thông nam nhân trưởng thành eo đều phải thô, mặt trên bắp thịt phình, gân xanh lộ ra. Ở bên tay phải của hắn trên đất, thả một cái 1m7 khoảng chừng, trái phải cự tam giác lớn truy, tam giác truy dùng sắt thép đúc thành, mặt trên che kín sức măng rô, hắc ám vết máu hầu như thoa khắp toàn bộ tam giác truy. Tam giác truy chỉ là để dưới đất, liền hướng lòng đất ép đi vào khoảng chừng 2 cm hố cạn, bởi vậy có thể thấy được trọng lượng của nó. Mà bên tay phải của hắn chính là lóe thăm thẳm lam quang lôi quang nhận. Nhìn thấy lôi quang nhận lại bị người này tiện tay ném ở một bên, Dương Phàm khuôn mặt lộ ra thần sắc tức giận. Thủ hạ của chính mình tất cả đều là đầy máu đánh vỡ cửa lớn, lan tiến vào pháp trường, người tướng quân này trên mặt không chút nào lộ ra thần sắc kinh ngạc, thậm chí hắn nhậu nhẹt nhịp điệu đều không có chậm lại một điểm. Lương Tịch cũng là có chút thưởng thức người tướng quân này rồi. Muốn là mình phiên ra thành người ở bên ngoài bị người khi dễ, chính mình cho dù là cách thiên sơn và thủy, cũng sẽ giúp đỡ hắn đưa cái này bãi cho tìm trở về. Kiên quyết không có người khác bắt nạt đến trên cửa, chính mình còn tại một bộ trấn định tự nhiên dáng dấp. Trong bình cuối cùng một ngụm rượu vào bụng, tướng quân hướng Dương Phàm cùng Lương Tịch nhìn sang, khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, đây không phải Dương Phàm mà, lần này dự định đến cùng bổn tướng quân đánh cuộc gì? Vị này chính là chúng ta phiên ra thành lãnh chúa Lương đại nhân. Dương Phàm kiềm chế lại trong bụng hỏa khí, cho hai người làm giới thiệu, vị này chính là Thiết Tê quân bảng tướng quân. Người chính là Lương Tịch. Bảng tướng quân ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ ra, chỉ vào Dương Phàm đạo, ngươi là đưa cho hắn ra mặt, có đúng hay không? Ta là tới cầm lại phiên ra thành đồ vật. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Hắc, ngươi chảnh cái gì? Bảng tướng quân đem cái vỏ rượu nện vào Lương Tịch bên chân. Trung quanh Thiết Tê quân chiến sĩ rào một tiếng cùng nhau đứng lên, đem Lương Tịch cùng Dương Phàm vây vào giữa. Dương Phàm, để cho bọn họ yên tĩnh một chút. Lương Tịch lặng lặng nhìn bảng tướng quân nói. Dương Phàm hỏa khí vẫn luôn ở đè lên, bây giờ được lãnh chúa đại nhân cho phép, nhất thời hồi hộp. Chỉ bằng hắn. Bên cạnh một cái khôi ngô chiến sĩ, mới vừa vặn nói ra ba chữ, thân thể của hắn liền mang theo một chùm xương máu, toàn bộ bay lên. Hào quang màu vàng nóng ở Dương Phàm trên người bao phủ. Hắn giống như là nhào vào bầy sói mãnh hổ như thế, Thiết Tê quân chiến sĩ cái gì còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị đánh bay 5 cái, và nát cột gỗ sau ngã trên mặt đất rên rỉ lên, làm sao cũng không đứng dậy được. Chiến sĩ khác lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cùng nhau tiến lên muốn đem Dương Phàm cùng Lương Tịch chế phục. Cút cho ta. Dương Phàm một thân hét lớn, toàn thân chiến khí mãnh liệt bắn ra. Hắn vốn là cực kỳ bá đạo huyết cuồng chiến sĩ, trở thành long cuồng chiến sĩ về sau, thực lực càng là tăng lên không ngừng 3 cấp độ. Những cái kia thân thể treo ở giữa không trung Thiết Tê quân chiến sĩ, chỉ cảm thấy như là một ngọn núi nhỏ sông tới mặt như thế, rầm rầm rầm phanh vang trầm không dứt bên hai. Những này Thiết Tê quân chiến sĩ giống như là tản ra cánh hoa như thế, hướng về 4 phương 8 hướng bay ra ngoài. Chỉ bằng Dương Phàm một người, 10 giây đồng hồ không tới, hơn 20 cái Thiết Tê quân liền toàn bộ ngã trên mặt đất, rên rỉ lăn lộn. Bàng tướng quân con mắt trừng lớn. Lương Tịch nhưng là nhíu nhíu mày, ta không phải nói để cho bọn họ yên tĩnh một chút sao? Ngươi là nghe không hiểu lời của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1401, phiên gia thành liền muốn nên ngang mà đi. Chương 1401, phiên gia thành liền muốn nên ngang mà đi. Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch Lương Tịch ý tứ, nắm chặt nắm tay hướng về ngã trên mặt đất Thiết Tê quân chiến sĩ đi đến. E giờ mẹ mẹ. Thần. Bài đù xe ở E giờ mẹ mẹ. Thần. Bàng tướng quân lúc này rốt cục phục hồi tinh thần lại, nộ lông mày quá to, Dương Phàm ngươi dám? Có ta ở đây, hắn tự nhiên dám. Lương Tịch như trước nhàn nhạt nói, thật giống đang nói một cái hoàn toàn không có quan hệ gì với chính mình sự tình như thế. Dương Phàm nhanh chân vượt đến cách mình gần nhất Thiết Tê quân chiến sĩ trước mặt, một cái tóm chặt đối phương cổ áo, một tay liền đem thân cao gần 2 mét tráng hán cho nâng lên. Dương Phàm, ngươi dám? Bị tóm này người chiến sĩ bị tỏ rõ vẻ sát khí Dương Phàm hù dọa đến, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, các ngươi lần trước cho lão tử bỏ thuốc, lão tử đã sớm khó chịu, lần này lãnh chúa đại nhân trở về rồi, ta còn sợ cái giám a. Dương Phàm nói xong, một quyền liền hướng về trên mặt của đối phương đánh tới. Cú đấm này nén giận ra tay, phình một tiếng, mặt của đối phương nhất thời giống như là nổ tung cà chua, đỏ vùng đến khắp nơi đều là, kéo căng thẳng tắp thân thể cũng co quắp mềm nhũn ra, ngã trên mặt đất như là tử sâu lông như thế bất động. Cái khác Thiết Tê quân chiến sĩ nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là đau nữa, đều bưng chặt miệng câm như hến, rất sợ cái kế tiếp gặp xui xẻo đều là mình. Dương Phạm, ngươi muốn chết. Bàng tướng quân tức giận đến toàn thân run, ánh mắt như đao dán mắt vào Lương Tịch. Lương Tịch, ngươi dám lại dung túng hắn, ta sẽ không khách khí với ngươi. Dương Phạm, ta nghĩ nhìn hắn làm sao cái không khách khí pháp. Lương Tịch khỏe miệng thậm chí lộ ra một tia mang theo mỉm cười giễu cợt. Dẹt sơ. Dương Phạm cái này toán khí đạt được phong thích, giờ khắc này đừng nói có bao nhiêu sướng rồi, trực tiếp một cước đạp tại người khác trên mặt. Cái này con ma đen đuổi thậm chí đều không có thể phát sinh hừ một tiếng, miệng đã bị huyết tương cùng đoạn răng cho rót đầy, cả khuôn mặt cũng thay đổi hình, trực tiếp bay ra ngoài. Lương Tịch. Bàng tướng quân nộ quát một tiếng, không lưng liền hướng xuống đất trên tam giác truy chụp tới. Tốc độ của hắn nhanh như chớp giật, nhưng là Lương Tịch tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Ở bàng tướng quân tay nắm lấy tam giác truy, bắt đầu đi lên nói trước mắt, Lương Tịch chân lập tức giẫm nát tam giác truy trên. Ầm. Một nguồn sức mạnh đột nhiên từ tam giác truy trên hướng xuống kéo đi, bàng tướng quân chỉ cảm giác cánh tay đều sắp cũng bị kéo đứt đoạn mất như thế, eo người đột nhiên chìm xuống, hầu như đều sắp bị vặn gãy. Lão đảo một thoáng mặc dù không có ngã sắp xuống, thế nhưng trạng thái cũng đã là vô cùng chật vật. Ngươi. Bàng tướng quân dùng sức muốn đem tam giác truy kéo lên, thế nhưng toàn bộ sức mạnh nhi đều dùng được, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, thế nhưng tam giác truy như trước vẫn không núc ních. Ghê tởm nhất chính là, hắn ngẩng đầu hướng Lương Tịch nhìn sang thời điểm, Lương Tịch dĩ nhiên một bộ khí định thần nhàn răng dấp, chân phải chân trước trưởng đạp ở tam giác truy trên, liền hô hấp đều chưa từng xuất hiện một tia ngổn ngang. Ân ân ân ân ân ân. Bàng tướng quân trong lỗ mũi phát sinh dùng sức cầm thanh, cái cổ đều biến lớn một vòng, mạch máu như là run như thế ngọ ngậy. Hắn đang liều mạng dùng sức mạnh, đột nhiên cảm giác tam giác truy nhẹ đi, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, sau này hạ tới. Ôi. Một tiếng hét thảm, bàng tướng quân thân thể sau này bay ra ngoài 5-6 mét, đem đống kia hơn 20 cái vỏ rượu rơi nát tan, khi Lý Hoa Lạp âm thanh chấn động đến mức người đau cả màng nhĩ. Bàng tướng quân hơn nửa người đều chôn ở mảnh vỡ bên trong, chỉ còn dư lại một cái cánh tay cùng hai cái chân, nhìn qua chật vật tới cực điểm. Nhìn thấy Lương Tịch đã vậy còn quá dễ dàng liền đem phía bên mình đại tướng quân té ra ngoài, những cái kia ngã trên mặt đất thiết tê quân chiến sĩ, từng cái con mắt trợn lên so với chuông đồng còn lớn hơn. Dương Phạm nhưng là ôm cánh tay, rất có loại hãnh diện cảm giác, phi. Còn thiết tê quân đại tướng quân, nếu không phải ngày đó cho ta hạ độc, cho ngươi 10 đời cũng không thể thắng ta. Lương Tịch vừa cũng là muốn thăm dò một thoáng cái này đại tướng quân thực lực, không nghĩ tới đã vậy còn quá không đỡ nổi một đòn. Nay thì càng thêm đã chứng minh Dương Phạm suy đoán, hắn là bị người hạ độc mới thua trận tỷ thí. Linh Âm lúc này chạy tới, trông thấy từ hất bay mảnh vỡ bên trong đứng lên bảng tướng quân, nàng biết ngày hôm nay chuyện này e sợ không tốt thu tay lại rồi. Lương Tịch, ta muốn giết ngươi. Bảng tướng quân một cái chép lại bên người lôi quang nhận, chiến khí truyền vào lưỡi dao trong, lôi quang trên mũi dao lấp lóe một chút hồ quang, trong không khí đều phát sinh một trận bùm bùm vỡ vang lên âm thanh. Âm một tiếng, bảng tướng quân dùng sức giẫm trên đất, thân thể như là một tòa di động tiểu sơn, hướng về Lương Tịch chạy tới, mặt đất đều giống như rung động như thế. Hồ quang chém thẳng vào Lương Tịch sau đầu, Linh Âm há to mồm kinh hô muốn Lương Tịch cẩn thận. Dương Phàm, nhớ tới ta trước đó cùng lời của ngươi nói sao? Lương Tịch đối với bảng tướng quân không nhìn, để vị này thiết tê quân thống lĩnh phẫn nộ đã đến cực hạn. Giết ngươi, ta tuyệt đối có thể trên phiến đại lục này thành danh. Bàng tướng quân trong lòng quát lên, khoe miệng không tự chủ dương lên vẻ mỉm cười. Ta và ngươi đã nói, chúng ta phiên ra thành người, ở trên thế giới này muốn nên ngang mà đi, ai mắng chúng ta liền đánh hắn, ai đánh chúng ta liền giết cả nhà của hắn. Ở Lương Tịch nói ra một chữ cuối cùng thời điểm, lôi quang nhận hầu như đều sắp đụng tới lông mày của hắn rồi. Đi chết đi. Bàng tướng quân hét lớn một tiếng. Lương Tịch thân hình như là ma hướng về bên cạnh nhanh một bước, lôi quang nhận cơ hồ là dán vào cánh tay của hắn sát qua đi. Lương Tịch đột nhiên ra tay, phải dựa vào một trích tay phải nắm chặt rồi lôi quang nhận lưỡi đao. Bàng tướng quân sắc mặt như cho tàn, hắn phát hiện mình bất kể như thế nào dùng sức, đều đang không có cách nào đem lôi quang nhận từ Lương Tịch trong tay đoạt lại. Của mình hai cánh tay có thể là có thêm mấy ngàn cân sức mạnh, mà Lương Tịch dĩ nhiên cũng làm dựa vào một cái tay, ba ngón tay, liền đem lôi quang nhận kẹp đến xít sao, mặc cho chính mình dùng sức thế nào, lôi quang nhận cùng cánh tay của hắn đều là vẫn không núc đích. Ở trên thế giới này, phiên gia thành liền đại biểu lực lượng phần cuối cùng vô hạn quyền uy. Từng chữ, như là cây búa như thế, từng nhát gõ vào bảng tướng quân trong đầu trên. Ngươi ngay cả phiên gia thành đồ vật cũng dám cướp, liền, Lương Tịch khẽ mỉm cười, không khí bốn phía đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Không được. Linh Âm hô lên hai chữ này lúc sau đã chậm. Lương Tịch chân phảng phất là một cái búa tạ, đập vào bảng tướng quân trên ngực. Ầm. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong mắt bọn họ đánh đâu thắng đó uy mạnh nhất dũng sĩ bảng tướng quân, như là một viên đạn pháo như thế bay ra ngoài, liên tục đem hai bức tường nện xuyên, đeo, về sau, lại đập sập một mặt phòng ốc vách tường, sau đó thân thể đều bị vùi vào đá vụn gạch vụn bên trong, một lát sau vang đông một tiếng, phòng ốc rung động, xà nhà cũng sụp xuống, toàn bộ phòng ở khoảnh khắc sụp xuống, đem bảng tướng quân cả người đều chôn vào, chỉ còn dư lại một đôi còn tại co. Giật chân lộ ở bên ngoài. Bốn phía yên tĩnh cực kỳ. Những cái kia ngã trên mặt đất thiết tê quân chiến sĩ con mắt trừng lớn, trái tim hầu như đều phải ngưng đập. Phiên ra thành đồ vật, sau đó người ngoài nếu là dám động, liền trực tiếp giết hắn đi. Lương Tịch đầu ngón tay bắn ra, lôi quang nhận liền vững vàng tiến vào Dương Phàm trong lồng ngực. Đối với bốn phía mọi người chật vật cảnh tượng, Lương Tịch căn bản là một điểm không có hứng thú, đang muốn mang theo Linh Âm cùng Dương Phàm rời đi, đột nhiên hắn cảm giác một hơi khí lạnh xông lên đầu. Quay đầu hướng về phía sau nhìn tới, xa xa một chỗ trên tháp cao, tên dài mũi tên hàn quang lấp lóe, nhắm thẳng vào mắt trái của hắn con ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1402, áo da cung tên nữ nhân. 1.15. Chương 1402, áo da cung tên nữ nhân. Xèo. Mũi tên phá không âm thanh xa xa truyền đến sắc bén chói tai, toàn bộ bốn thú thành đều phảng phất run rẩy lắc lư. Trong thành phát sinh một tràng thốt lên, dọc đường phong ốc con đường dĩ nhiên một đường than sụp xuống mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tịch. Thật mạnh chiến khí. Lương Tịch hơi nhướng mày, bên người Dương Phàm đã ra tay. Lôi quang trên mũi dao điện quang bạo phát mà lên, theo Dương Phàm vung lên lôi điện đem trong sân phong ốc lột một tầng, sau đó cùng sắc tới mũi tên ở giữa không trung chạm vào nhau. Ầm, ầm. Đất rung núi chuyển nổ tung vang lên, khoảng cách Lương Tịch đám người 50m không tới một tòa nhàn rỗi gian nhà lập tức bị tạc bể, tảng đá đoạn một gạch vụn cho bụi bay đến độ cao mấy chục mét. Dương Phàm mặt sắc hơi đổi, nhấc theo lôi quang nhận sau này liền lùi lại 3-4 bước rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặt đất khẽ run lên, Dương Phàm trước đó đứng yên địa phương lập tức sụp đổ xuống đường kính khoảng 2m hô to. Dương Phàm vừa mặc dù không có tiến vào long tộc cường hóa thế nhưng sức mạnh cũng không người thường có thể chống lại. Có thể là đối phương khoảng cách xa như vậy một mũi tên lại có thể bi lùi hắn, điều này nói rõ đối phương chiến khí sức mạnh cũng không hề tầm thường, thậm chí cùng long cuồng chiến sĩ ở sàn sàn với nhau. Lương Tịch đối với cái này sắc tiễn người nhất thời tràn ngập tò mò. Không cần Lương Tịch tự mình đi nhìn một chút đối phương là ai, sắc tiễn người đã hóa thành một đạo hắc quang nhảy lên hướng về bên này mà đến. Hóa thành hắc quang nguyên nhân cũng chính là cái này, người nhảy lên tốc độ thật sự là quá nhanh, sinh ra sức mạnh cũng là to lớn. Dẫm đạp mặt đất cùng nóc nhà thời điểm để mặt đất vỡ vụn, nóc nhà sụp xuống kêu cha gọi mẹ âm thanh từ đằng xa một đường truyền tới. Hắc quang lấp lóe một thoáng nhảy tới Lương Tịch trước mặt, mắt lạnh mắt nhìn xuống Lương Tịch. Đạo này hắc quang là cái nữ nhân, một người mặc liên thể áo da yêu kiều thức tha nữ nhân. Bạc sắc tóc dài ở phía sau buộc thành một cái đuôi ngựa, cả người tuy rằng dung nhan cực kỳ xinh đẹp thế nhưng giữa lông mày nhưng mang theo cự nhân bên ngoài ngàn dặm lạnh sắc. Càng quan trọng hơn là nàng quanh thân đều tỏa ra một luồng sát ý, này cỗ sát khí cũng đủ để cho người khác đối với nàng kính sợ tránh xa. Bất quá không có một chút nào hoài nghi là nàng là một cái mỹ nữ, một cái hình thể cao gầy, hình thể song đẹp đến mức tận cùng mỹ nữ. Ăn mặc một đôi cùng có tới 10cm giày cao gót, điều này làm cho nàng một đôi y kéo căng thẳng tắp càng lộ vẻ thon dài cực kỳ. Dẫm lấy cao như vậy giày cao gót lại vẫn có thể bảo đảm nhanh như vậy tốc độ di động, Lương Tịch trong lòng cũng cảm giác hết sức kinh ngạc. Hơn nữa loại này hình thức giày Lương Tịch này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, vậy nói rõ cái này nữ nhân tuyệt đối không phải trên đại lục này chủ lưu quốc gia người. Áo da dính sát nữ nhân thân thể đưa nàng đường con của vóc người hoàn mỹ thể hiện ra. Hạ khẩu và táo sâu sắc hạ thấp đi lộ ra một đoạn dài nhắn nhủi trắng như tuyết, khe hai đám nhục cầu đều giống như muốn từ áo da bên trong tránh ra như thế. Lương đại quan nhân không nhịn được âm thầm hút miệng ngụm nước. Linh Âm có chút tự ti mà liếc nhìn của mình hạ khẩu. Nàng tuy rằng cũng không nhỏ thế nhưng ở cái này nữ nhân trước mặt cái kia giống như là hai cái tầm thường bánh bao nhỏ như thế. Lương Tịch thậm chí ác ý đang suy nghĩ cái này nữ nhân ăn mặc cao như vậy dày hạ khẩu lại lớn như vậy có thể hay không bởi vì trọng tâm bất ổn mà ngã sắp xuống. Chớ thanh tuyết người nước sợ tên của ngươi, nữ nhân mở miệng âm thanh cũng rất giống mang theo khí đông như thế gọi người không nhịn được rụt cổ một cái. Hách ca các, Lương Tịch ánh mắt lom lom nhìn đạo. Hách ca các. Thật khó đọc tên, chớ thanh tuyết nhíu mày nói ngươi tại sao đả thương người của ta. Ngươi nói cái gì? Lương Tịch đem lỗ thai đến gần trong lòng nhưng hơi hơi nhảy một cái, trước đó nghe Linh Âm nói Thiết Tê Quân là ở một cái nữ nhân thống lĩnh dưới, lẽ nào chính là trước mắt cái này nữ nhân. Lương Tịch cũng là nghe nói Thiết Tê Quân chân chính thống lĩnh là cái nữ nhân, lúc này mới dám đối với cái kia họ Bàng dưới nặng tay. Nhưng nếu như cái kia họ Bàng tướng quân đúng là cái nữ nhân vậy cũng chỉ có thể trách hắn dài đến quá khó có thể gọi người hiểu. Thấy Lương Tịch nghi ho dáng dấp, chớ thanh tuyết chân mày nhíu chặt hơn, ta đang hỏi ngươi tại sao đả thương thủ hạ của ta. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Cùng ngươi Hách Ca Các. Chớ thanh tuyết có chút tức giận. Ai, ta đã nghe được em gái ngoan. Lương đại quan nhân mặt mày hớn hở. Không khí bốn phía lập tức ngưng trệ. Thiết Tê Quân chiến sĩ vừa định bò lên giờ khắc này lập tức lần thứ hai tất cả đều bò ở trên mặt đất không nhúc nhích giả chết. Trái tim của bọn họ đều sắp muốn từ trong cổ họng đụng tới. Điên rồi, điên rồi. Người đàn ông này thậm chí ngay cả con mụ điên cũng dám đùa giỡn. Chúng ta hay vẫn là giả chết được rồi đỡ phải bị sóng vừa đến. Từng đạo gió xoáy từ chớ thanh tuyết bên người chuyển lên lạnh lẽo, gió xoáy thậm chí đều đem trên đất phiến đá đè nát. Đi chết. Một tiếng nũng nịu từ chớ thanh tuyết trong miệng hô lên, nàng đột nhiên sau này nhảy tới thân thể ở giữa không trung giãn ra trên dưới run rẩy, cự đại phong bộ thon dài song ý ở áo da bó người dưới hầu như đều người xem ngụm nước muốn chảy xuống. Ba chi tên dài dương cung thượng huyền động tác cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành, sau đó như lưu tinh nhanh như tia chớp sát hướng về Lương Tịch. Xèo xèo xèo. Tên dài mang theo khí thế như cầu vồng khí thế sát hướng về Lương Tịch. Trên mặt đất nứt ra ba đạo vết nứt thẳng đến Lương Tịch dưới chân. Lương Tịch con mắt hơi híp lại, trong chớp mắt đã bị tên dài khi làm phong xuyên qua. Chớ thanh tuyết khỏe miệng vung lên một nụ cười lạnh lùng. Em gái ngoan, ngươi đang nhìn cái gì đây? Lương Tịch âm thanh đột nhiên ở chớ thanh tuyết sau lưng vang lên, đồng thời bị chớ thanh tuyết sắc bên trong ảnh hình người hơi rung nhẹ một thoáng liền bóp méo thật giống muốn biến mất như thế. Chớ thanh tuyết nhất thời có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, bởi vì ở trong trí nhớ của nàng chưa từng có thiên mất mục tiêu trải qua. Nàng từ trước mỗi một tiễn đều là có thể sắc bên trong đối phương. Cho dù là lúc trước khai thiên liệt địa một mũi tên là bị Dương Phàm cho đón đỡ ra thế nhưng mũi tên kia cũng là sắc trúng rồi mục tiêu. Nhưng là lần này chính mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào ba mũi tên đủ sắc càng nhưng người đàn ông này trực tiếp né qua. Thậm chí còn bị người đàn ông này tàn ảnh đùa bỡn một thoáng. Chớ Thanh Tuyết tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là phản ứng của nàng là tuyệt đối nhanh. Nàng cơ hồ là không chút do dự mà phất lên trường cung hướng về sau cụ tới. Dây cung là dùng dao long gân chế tác mà thành, này bắn ra lực lượng cũng đủ để khai sơn phá thạch, nàng cũng không tin lần này người đàn ông này cũng có thể né tránh. Vù một tiếng khinh âm, dây cung hầu như liền muốn quẹt vào Lương Tịch gò má rồi. Muốn tốt cho ngươi xem. Chớ Thanh Tuyết chờ đợi dây cung đập trúng Lương Tịch lúc ra chóc nhục chán xúc cảm. Đột nhiên Chớ Thanh Tuyết cũng cảm giác được dây cung cũng không còn cách nào hướng về tiến lên trước một bước. Chuyện gì xảy ra? Chớ Thanh Tuyết kỳ quái bốn éo quá thân nhìn về phía sau. Lương Tịch khỏe miệng mang theo một tia cười xấu xa, hai tay kẹp lấy dây đàn ngón tay vẫn không nhúc nhích mà nhìn mình. Mỹ nữ, ngươi có phải hay không muốn đánh ta nha? Cái này thiếu nợ cú nụ cười hầu như muốn cho Chớ Thanh Tuyết điên mất rồi. Buông tay. Chớ Thanh Tuyết quát mắng một tiếng, thân thể uốn cong thon dài song y hướng về Lương Tịch dưới khố đa bảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có người tin tưởng Chớ Thanh Tuyết như vậy vóc người cao gầy thân thể dĩ nhiên có thể mềm mại đến trình độ như thế này. Ôi ta đi, đây là muốn để cho ta tiểu tiện không khống chế cả đời bất lực nha. Lương đại quan nhân sợ đến sau đầu trên mồ hôi đều trào ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1403, muốn đi sao? Một. Chương 1403, muốn đi sao? Mạc Thanh Tuyết sức mạnh lớn đến ngoài dự đoán mọi người. Rất khó tưởng tượng, nàng một người phụ nữ dĩ nhiên tu luyện đạt đến đáng sợ như vậy chiến khí. Trong lúc vung tay nhấc chân tràn đầy phong lôi y thì hệt nổ tung sức mạnh. Lương Tịch vội vàng đem chân bỏ qua một bên, tránh qua đối phương này như lôi đỉnh một đòn. Mạc Thanh Tuyết chân lăng không quét đến, rung động rảnh rỗi khí phát sinh bột một tiếng vang lên giòn giã, cho dù là phương viên trăm mét cũng có thể tinh tường nghe được. Nghe được cái thanh âm này, các nam nhân đều không tự chủ được cảm giác thể đau xót. Lương đại quan nhân thậm chí nhe răng trợn mắt bưng đúng quần, lui về phía sau và bước, "Nữ nhân, ngươi không nên quá phận." Mạc Thanh Tuyết hừ lạnh một tiếng, thân thể bốn một cái vững vàng lập trên đất, đem trên lưng trường cùng kéo đến mức tận cùng. Mũi tên lập lòe hàn quang nhắm ngay Lương Tịch, hướng về ta nói xin lỗi. Dựa vào cái gì? Lương Tịch mở ra tay. Linh Âm muốn tiến lên cho hai người hòa giải, thế nhưng bị Lương Tịch dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi đã thương Thiết Tê quân tướng sĩ, lại vũ nhục ta, ta không giết ngươi đã rất cho công chúa mặt mũi. Mạc Thanh Tuyết hiển nhiên nhận ra thân phận của Linh Âm, liền rất tự nhiên liền nghĩ đến, thân phận của Lương Tịch một nhất định không đơn giản. Đã thương Thiết Tê quân. Lương Tịch nhìn bốn bề một chút, ta nói, ngươi gọi Mạc Thanh Tuyết đúng không? Ngươi có phải hay không quá đề cao chính ngươi? Ngươi có ý gì? Mạc Thanh Tuyết không dám chút nào lười biếng, mũi tên vẫn đối với Lương Tịch lồng ngực. Ngươi Thiết Tê quân chính mình quá yếu, kết quả bị ta dưới tay chiến sĩ đẩy ngã. Lương Tịch sau khi nói xong, lập tức phát hiện câu nói này nói được có vấn đề, liền sửa lời nói, bị đánh ngã, này muốn trách cũng chỉ có thể quái thực lực các ngươi quá yếu, thứ hai là các ngươi Thiết Tê quân cái kia bảng tướng quân đạo đức bại hoại, tiền tài này lòng tham sử dụng sau này bỏ thuốc phương thức cướp đi thủ hạ ta vũ khí, đáng thương thủ hạ ta kiện tướng đắc lực, ta còn không truy cứu thủ hạ ngươi người tướng quân kia có hay không đối với thủ hạ của ta làm cái gì chuyện thất đức. Ngươi làm sao kẻ ác cáo trạng trước? Cái gì bỏ thuốc? Mạc Thanh Tuyết hơi sững sờ, lôi kéo dây cung lỏng tay ra một điểm, ngươi đem lời nói rõ, cái gì bỏ thuốc đoạt vũ khí? Dương Phàm, đem ngươi, a không đúng, là ngươi sai lầm sau bị người cướp đoạt đi đồ vật sự tình nói nghe một chút. Nghe được lãnh chúa đại nhân lời nói, Dương Phàm một hồi lâu phiền muộn, nhưng là vì phải phối hợp lãnh chúa đại nhân, hắn liền làm được nhận hết ủy khuất cô dâu nhỏ rằng, rớp, trong hốc mắt vẫn cứ nặn đi ra nước mắt, để Lương Tịch ở sau lưng âm thầm cho hắn giơ ngón tay cái, tiểu tử này hành động đều sắp đuổi tới ta. Lúc đó bảng tướng quân nói thấy chúng ta long cuồng chiến sĩ uy mãnh, muốn tỉ thí một chút, hắn thua, liền đem Thiết Tê quân nhập vào ta phiên gia thành xuống, thắng, hắn liền muốn ta đem lôi quang nhận đưa cho hắn. Nghe được Dương Phàm nói tới chỗ này, Mạc Thanh Tuyết hừ một tiếng nói, ta không tin, Thiết Tê quân là ta nước mạnh nhất sức chiến đấu, bằng cổ hắn căn bản không có đem nhánh quân đội này đưa cho người khác quyền lợi. Nhưng là trước hắn chính là nói như vậy, ta lúc đó cũng uống nhiều rồi điểm, liền đồng ý. Dương Phàm thấy Mạc Thanh Tuyết không tin, trên mặt nhất thời có chút bất mãn vẻ mặt, cái kia họ bảng cùng ta đánh cược thời điểm, xung quanh tướng sĩ rất nhiều, ngươi tìm một cái hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Thấy Dương Phàm nói tới chắc chắc, Mạc Thanh Tuyết trong lòng đã tin thêm vài phần, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Bàng tướng quân chỉ là phụ trách dẫn dắt Thiết Tê quân một người thống lĩnh, cái này chi Mạc Thanh Tuyết trong mắt vô địch chi sư, nàng mới là duy nhất, hơn nữa là cao nhất thống suất. Nếu như bàng cổ thật sự nói như vậy, chính mình bằng hắn câu nói này, liền đầy đủ đem hắn giết chết một vạn lần. Sau đó thì sao? Mạc Thanh Tuyết hỏi. Sau đó liền so với thử một chút chứ. Bất quá khi đó ta cảm giác mình toàn thân không có khí lực, kết quả là thua mất. Sau đó ngẫm lại không đúng, uống các ngươi lần lượt cho ta rượu sau khi, ta cảm giác khí lực toàn thân hầu như cũng không có, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, các ngươi hơn 20 cái Thiết Tê quân chiến sĩ dễ, cái bản không phải là đối thủ của ta. Nói không chắc khi đó ngươi chính là uống nhiều rượu rồi, cho nên mới không có khí lực. Mạc Thanh Tuyết nói, nữ nhân, ngươi đại khái là không biết long cuồng chiến sĩ đi. Lương Tịch khinh thường nhìn Mạc Thanh Tuyết một chút. Long cuồng chiến sĩ? Mạc Thanh Tuyết lắc đầu một cái, ta chỉ biết là huyết cuồng chiến sĩ. Chờ chút, ngươi vốn là huyết cuồng chiến sĩ? Dương Phàm trang phục trên người nói rõ tất cả, chủ yếu là hắn sử dụng vũ khí không phải huyết cuồng chiến sĩ rộng nhận cự phủ, vì lẽ đó Mạc Thanh Tuyết trước tiên cũng không hề nhận ra, người này nhưng thật ra là văn minh đại lục đáng sợ huyết cuồng chiến sĩ. Long cuồng chiến sĩ đầy máu cuồng chiến sĩ lại thăng một cấp chiến sĩ, ở càng là cuồng bạo dưới tình huống, đánh tới sức mạnh lại càng lớn, ngày đó rượu rõ ràng chính là có vấn đề, bằng không thì coi như là các ngươi Thiết Tê quân trở lại 30 người, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta." Lương Tịch cười lạnh nói. Lương Tịch lời nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng là thương tổn tới Mạc Thanh Tuyết tự tôn. Cái này chi Thiết Tê quân, từ chọn lựa đến huấn luyện, lại tới ở Thâm Sơn trong rừng rậm lần lượt chém giết, đều là nàng tự mình lãnh đạo. Có thể nói, Thiết Tê quân liền là con trai của nàng như thế. Nàng một lần vì là thủ hạ nhánh quân đội này tự hào. Đặc biệt ở thất giới đại chiến sau khi bắt đầu, tổ quốc của nàng nguyên bản trên đường lớn một cái không hề bắt mắt chút nào hiệu quả, bởi vì Thiết Tê quân nguyên nhân mà danh tiếng vang vọng đại lục. Thiết Tê quân đến mức quỷ giới đại quân không hề sức chống cự, như bẻ cảnh khô y thì hệ sức chiến đấu, để từng cái địch nhân đều sợ hãi. Có thể nói, nhân giới đại lục có thể chống đỡ đến bây giờ, thậm chí tương chiến ván cũng ổn định lại, có nguyên nhân rất lớn chính là đột nhiên xuất hiện cường hãn Thiết Tê quân. Thế nhưng hiện tại của mình Thiết Tê quân lại bị người nói tới không đáng giá một đồng. Mạc Thanh Tuyết tức giận đến hàm răng khanh khách vang. Lương Tịch thì lại nhìn đối phương không ngừng trên dưới run rẩy bộ ngực, đại báo một trận phúc được thấy, khỏi nói có bao nhiêu thỏa mãn. Này một đôi trắng như tuyết trên thịt hạ xuống phục, trắng toát hầu như đều phải nổ tung áo ra rồi. Lương Tịch thậm chí cũng có thể nhìn thấy áo ra trên nhô ra hai cái điểm nhỏ. Hít một hơi thật sâu, Mạc Thanh Tuyết đem đáy lòng tiêu đốt lửa giận vẫn cứ ép xuống, dùng làm hết sức bình tĩnh ép tám thanh âm nói, chuyện này ta sẽ xử lý, nếu như các ngươi thực sự nói thật, ta nhất định nhưng hội nghiêm trị bọn hắn, nhưng nếu như các ngươi dám lừa lời của ta, Thiết Tê quân cùng các ngươi tuyệt đối không đội trời chung. Mạc Thanh Tuyết dùng sức dậm chân một cái, cao cao gót giày xuyên tiến vào mặt đất, lấy gót giày làm trung tâm nhất thời nứt ra tỉ mỉ hình mạng nhện vết rạn nứt. Đợi ngươi trừng phạt bọn hắn thời điểm, nhớ tới gọi chúng ta đến vây xem. Lương Tịch cười hì hì vẻ mặt, để Mạc Thanh Tuyết có loại liều mạng cũng muốn dùng sức đá bể hắn tiểu đệ đệ kích động, những khác không dám nói, nâng người chàng chuyện này, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Lương đại quan nhân thiếu đánh vẻ mặt, để Linh Âm đều có chút không nhìn nổi rồi. Ta hiểu rồi. Mạc Thanh Tuyết cứng rắn nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Lương Tịch sờ lỗ mũi nói. Thấy xung đột không có tiến một bước thăng cấp, Linh Âm cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, hướng Mạc Thanh Tuyết gật gù về sau, liền mau mau hướng Lương Tịch đuổi theo. Thế nhưng ba người xoay người mới đã đi chưa vài bước, phía sau liền truyền đến Mạc Thanh Tuyết thanh âm lạnh như băng. Đánh cược chuyện này ta sẽ tra rõ một phen, thế nhưng ngươi sỉ nhục Thiết Tê quân sự tình, chúng ta vẫn không có giải quyết đi. Chương 1403, muốn đi sao? Chương 1403, muốn đi sao? Đế Linh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1404, vì là chiến sĩ vinh dự mà chiến. 2. Chương 1404, vì là chiến sĩ vinh dự mà chiến. Có cái gì tốt giải quyết? Lương Tịch xoay người, cười tủm tỉm nhìn Mạc Thanh Tuyết, Thiết Tê quân tài nghệ không bằng người, chỉ có thể dùng thấp hèn thủ đoạn, đây đều là người người đều biết sự thực rồi. Lương Tịch lời nói này nói được mang theo khoa trương một điểm, thế nhưng Thiết Tê quân trên danh nghĩa thống suất bảng cổ sát thực làm ra chuyện như vậy, đây cũng để Mạc Thanh Tuyết không cách nào cãi lại. Mạc Thanh Tuyết trong lòng đem bảng cổ toàn gia già trẻ đều thăm hỏi một lần, thế nhưng ngoài miệng còn chỉ có thể nói, chuyện này đang không có chân tướng rõ ràng trước đó, ta còn là hy vọng ngươi không nên nói lung tung, dù sao bên cạnh ngươi còn đứng công chúa. Ngươi đã không thừa nhận, vậy ta cũng không có biện pháp. Lương Tịch buông tay, ta nhưng rất bận rộn, không có thời gian cùng ngươi ở nơi này kế tục nét mực, xem thật kỹ quản thủ hạ của ngươi đi, bọn hắn thật sự là quá không cho người tỉnh tâm, tùy tiện tìm tiểu hài tử đều có thể đánh thắng bọn hắn mà thôi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến, đem Lương Tịch đám người giật mình. Xoay người lần nữa, Lương Tịch nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết dây cung còn tại khẽ run, mà trong sân cái kia căn 4 tầng chủ lầu đã trở thành một vùng phế tích. Ta nói rồi, ngươi sỉ nhục Thiết Tê quân sự tình không để yên trước đó, ngươi tuyệt đối không cho đi. Mạc Thanh Tuyết cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, ta nơi nào sỉ nhục các ngươi? Lương đại quan nhân tỏ rõ vẻ không rõ. Ngươi dĩ nhiên nói ta Thiết Tê quân liền tiểu hài tử đều đánh không lại. Mạc Thanh Tuyết tử nhìn chòng chọc Lương Tịch, trong mắt ngọn lửa đều phải xông tới rồi. Ta nói sai sao? Lương Tịch nháy mắt, các ngươi Thiết Tê quân đương nhiên đánh không lại tiểu hài tử a, Phong Nhiễm cự nhân đứa nhỏ cùng Tà Dương người lùn đứa nhỏ, các ngươi làm sao có khả năng đánh thắng được? Mạc Thanh Tuyết tự nhiên không để ý tới giải Lương Tịch trong lời nói ý tứ, cắn răng trừng mắt Lương Tịch, ngươi lại dám hết lần này đến lần khác sỉ nhục ta Thiết Tê quân, ta muốn hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. Khiêu chiến? Chọn cái gì chiến? Lương Tịch cảm thấy nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Ngươi nói ta Thiết Tê quân liền tiểu hài tử đều đánh không lại, vậy ta liền muốn hướng về các ngươi Sở Quốc quân đội phát sinh khiêu chiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Sở Quốc quân đội mạnh như thế nào, dĩ nhiên cảm thấy có thể so với ta Thiết Tê quân mạnh hơn. Nói ra lời nói này thời điểm, Mạc Thanh Tuyết trong giọng nói ẩn hàm đối với Sở Quân xem thường. Kỳ thực Sở Quốc quân đội sức chiến đấu đã rất mạnh mẽ, thế nhưng Thiết Tê quân thật sự là quá mức biến thái, một tòa di động pháo đài, há lại là dễ dàng như vậy là có thể bị công phá. Vì lẽ đó Mạc Thanh Tuyết đối với mình Thiết Tê quân đối phó Sở đội tràn đầy tự tin. Nàng tin tưởng, Sở đội dù cho điều động 50 người, đều không nhất định có thể lật tung chính mình một người thủ hạ Thiết Tê quân. Nhưng muốn là thủ hạ mình Thiết Tê quân 5 con chuỗi liên tiếp đi ra khởi xướng xung phong, đối phương 500 người cũng không thể ngăn được. Thân là Sở quân vẫn còn có mặt cười chúng ta Thiết Tê quân, thực sự là cười chết người. Mạc Thanh Tuyết trong lòng đang cười lạnh, ta lại muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là cường hãn quân đội. Nghe được Mạc Thanh Tuyết, Lương Tịch khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Làm sao vậy? Không dám. Mạc Thanh Tuyết khiêu khích mà nói ra, trong lòng tràn đầy vui sướng cảm giác. Xem đi, nói chuyện muốn tỉ thí thật, ngươi liền sợ chưa? Ta nói cô nàng, ngươi có phải hay không tính sai cái gì? Lương Tịch chép miệng ba đạo, ta cùng Sở Quân không hề có một chút quan hệ. Bởi vì sợ gánh trách nhiệm, vì lẽ đó bắt đầu trốn tránh mà. Mạc Thanh Tuyết rêu cợt nói, không không không, ta là sợ ngươi không thua nổi. Lương Tịch lắc ngón tay, ta mặc dù là người nước Sở, nhưng là cùng Sở Quân không hề có một chút quan hệ, thủ hạ ta gọi là Phiên Gia Thành Dân Binh. Phiên Gia Thành Dân Binh. Mạc Thanh Tuyết lặp lại một thoáng danh tự này, cảm thấy cái tên này lại quái lạ lại quê mùa. Đúng nha, nếu như ngươi nghĩ so với, liền so với đi, bất quá ta liền sợ các ngươi đến thời điểm xấu hổ đến đều thật không tiện lại nói các ngươi là chiến sĩ rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể sợ sệt. Mạc Thanh Tuyết hừ một tiếng nói, vậy ngươi xem như là đáp ứng rồi. Đúng nha, ta đáp ứng rồi, ngươi nghĩ so cái gì? Lương Tịch càng phát giác buồn cười, thậm chí có nhân chủ động khiêu chiến Phiên Gia Thành quân đội, đúng là đầu cùng cái mông vị trí điên đảo rồi sao? Tự nhiên là so với một người chiến sĩ năng lực chiến đấu. Thấy Lương Tịch đồng ý, Mạc Thanh Tuyết trong lòng vui vẻ. Huyết cuồng chiến sĩ tiến hóa thành long cuồng chiến sĩ, nhiều nhất chính là lục chiến sức mạnh trở nên mạnh mẽ điểm, thế nhưng thời điểm chiến đấu, có thể không chỉ là tỉ thí ai sức mạnh khá lớn. Vì lẽ đó Mạc Thanh Tuyết đối với Thiết Tê Quân hay vẫn là rất có lòng tin. Cái kia khi nào thì bắt đầu? Nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết khỏe miệng nụ cười như có như không, Lương Tịch lên tiếng đã cắt đứt nàng tốt đẹp chính là ảo tưởng. Hiện tại, Mạc Thanh Tuyết lo lắng Lương Tịch hối hận, liền vội vàng nói, Linh Âm lúc này muốn ngăn cản cuộc tỉ thí này, đã là không thể nào. Chỉ mong sẽ không huyên náo đã xảy ra là không thể ngăn cản đi. Linh Âm hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện. Thấy Lương Tịch có chút do dự dáng vẻ, Mạc Thanh Tuyết trào phúng mà cười nói, làm sao? Mới vừa đồng ý, liền hối hận rồi. Ta không phải đang hối hận, ta là đang nghĩ như thế nào mới có thể hãy mau đem các ngươi tất cả đều quật ngã, trong nhà trên lò còn hầm cách thủy suốt đây. Lương Tịch một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ nói. Mạc Thanh Tuyết tức giận đến nghiến răng, nói, cho các ngươi thời gian một tiếng chuẩn bị, địa điểm ngay khi bốn thú thành bốn thú trên quảng trường, ta sẽ mau chóng thông báo đến toàn thành. Ngươi cứ như vậy muốn làm cho tất cả mọi người đều biết các ngươi Thiết Tê Quân rất yếu nha. Lương Tịch để Mạc Thanh Tuyết suýt chút nữa lảo đảo một cái té lăn trên đất. Lúc không lưng áo ra lập tức banh quá chặt chẽ, mê người đường con cơ hồ đem người con ngươi đều phải nhìn ra rất xuống. Vậy cũng tốt, sau một tiếng thấy, Lương Tịch loạn choạng đi tới cửa. Đừng dọa chạy nha. Mạc Thanh Tuyết cắn răng hừ một tiếng. Sẽ không đâu, nhiều nhất mười mấy phút liền làm xong. Lương Tịch cũng không quay đầu lại, hung hăng thái độ làm cho Mạc Thanh Tuyết hầu như phát điên hơn. Thiết Tê Quân nghe lệnh, mới vừa đi ra sân không bao lâu, liền nghe đến Mạc Thanh Tuyết hô to một tiếng, đồng thời bốn phía đồng thời truyền đến đất rung núi chuyển tiếng vang. Đại nhân, ngươi thật sự đáp ứng rồi? Dương Phàm đuổi tới Lương Tịch bên cạnh hỏi. Đó là đương nhiên, nàng đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Lương Tịch đạo, nhìn thấy bên người Linh Âm nhìn qua có chút dáng dấp lo lắng, liền an ủi nàng nói, ta sẽ gọi bọn họ cẩn trọng một chút, sẽ không bắt nạt những này tiểu sắt lá quá lợi hại, một chút giáo huấn là tốt rồi. Nghe Lương Tịch dĩ nhiên xưng hô Thiết Tê Quân vì là tiểu sắt lá, Linh Âm không nhịn được xì một tiếng bật cười, tâm tình cũng không trước đó trầm trọng như vậy rồi. Dương Phàm, những này sắt lá bình đoán chừng là khoảng thời gian này không gặp phải cái gì kẻ địch, sau đó liền tự biên tự diễn, đem toàn bộ chiến tranh thắng lợi nguyên nhân tất cả thuộc về kết đến trên người mình đi tới, nơi này cần phải có truyền tống trận a, cho ta đem Tang Trúc Lan a, cây dâu ấm áp a, Tần An Vũ a gì gì đó, đều gọi tới cho ta một ít. Chờ đến Dương Phàm hào hứng đi tới, Lương Tịch liền cùng Linh Âm tìm kiện trà phố, một vừa uống trà, một bên chờ thời gian đến. Không được bao lâu, Thiết Tê Quân liền bắt đầu mênh mông quần quần hướng về bốn thú thành trung tâm rời tới. Dọc theo đường đi liên tục có người tuyên truyền chốc lát nữa muốn bắt đầu hai quân tỷ thí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1405, ta sẽ không tiếp thu ngươi. Chương 1405, ta sẽ không tiếp thu ngươi. Thiết Tê Quân ở tại chiến tranh bắt đầu về sau, danh tiếng có thể nói là làm lần đầu đã thành công, vào giờ phút này đã đạt đến như mặt trời ban trưa mức độ. Chương mới nhanh nhất tối ổn định, bài đủ xe ấp. Một loạt vầng sáng đều bao phủ ở trên người bọn họ, điều này làm cho cái này chi tiểu quốc quân đội có chút lâng lâng, cảm giác mình đệ nhất thiên hạ lên. Mà thôi Sở Quốc cầm đầu đại quân, trong lòng tự nhiên là có chút bất mãn, nếu như không phải dựa vào của bọn hắn dùng huyết nhục xây thành phòng tuyến, chiến tranh nơi nào còn có thể kéo dài tới giờ này ngày này, không có bọn hắn những đại quân này, Thiết Tê Quân khu khu hơn 10 vạn người, làm sao có khả năng bảo hộ được bao la như vậy thổ địa. Vì lẽ đó nghe nói Thiết Tê Quân muốn khiêu chiến Phiên Gia Thành chiến sĩ, trong lòng mọi người đều có chút chờ mong. Thiết Tê Quân muốn đem uy danh của chính mình ở rút cao một chút, cái khác đại quân thì lại hy vọng Phiên Gia Thành chiến sĩ có thể áp chế Thiết Tê Quân nhuệ khí. Liên ở bốn thú trên quảng trường tụ tập lại đám người, tâm tình đều không giống nhau. Cao to uy vũ Thiết Tê Quân hình thành một đạo tường đồng vách sắt, đem đám người vây xem chặn ở bên ngoài, trung gian để lại một cái dài rộng hầu như đều là 1000 mét đất trống. Mạc Thanh Tuyết ngồi ở đất trông cái ghế một bên trên, giờ khắc này không chỉ có là trên quảng trường hai bên phần lớn nam tính ánh mắt cũng đều tụ tập ở trên người nàng. Một là Mạc Thanh Tuyết xác thực quá khuôn mặt đẹp rồi, đệ nhị chính là nàng ăn mặc quá chọc giận, khiến người ta vừa nhìn liền tràn đầy phạm tội. Bất quá khi như rồi, nếu ai dám xúc phạm nàng một thoáng, trả giá tất nhiên sẽ là một cái giá lớn bằng máu, thậm chí là cái giá bằng cả mạng sống. Vì lẽ đó người chung quanh cũng chỉ là nhìn quá xem qua nghiện, trong đầu ý dâm một thoáng, cũng không dám bày ra hành động. Nay thời gian một tiếng, Mạc Thanh Tuyết đã triệu tập đến rồi Thiết Tê Quân tinh nhuệ. Cái này chi không đủ ngàn người Thiết Tê Quân tiểu đội, mỗi một đầu tê giác sừng châu trên đều bao quanh một tầng vàng, trên xuống này ngựa ngực cũng khảm nạm có một mảnh kim sắc huy chương. Đây là thiết tê trong quân kim tê tiêu chí. 15 vạn thiết tê quân, tổng cộng sau khi không tới ngàn người kim tê, tỷ lệ cơ hồ là 150 cái trong đám người chọn một cái, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy kim tê chọn chi nghiêm ngặt, kim tê sức mạnh to lớn. Một cái thiết tê quân có thể bù đắp được chí ít 50 cường lực kỵ binh, như vậy một cái kim tê liền bù đắp được là cái thiết tê quân chiến sĩ. Mạc Thanh Tuyết lần này làm mưu đủ sức lực, muốn hảo hảo giáo huấn một thoáng cái kia dám xem thường thủ hạ mình hôn trướng ra hỏa. Bỏ thuốc chuyện này là việc nhà, sau khi trở về chính mình tự nhiên sẽ nghiêm túc xử lý, thế nhưng thiết tê quân tên tuổi tuyệt đối không thể làm mất đi. Thời gian một tiếng đã qua, kim tê từ lâu tập kết xong xuôi, thế nhưng Lương Tịch đám người kia đến bây giờ còn không hề có một chút động tĩnh. Tướng quân, bọn hắn người còn chưa có xuất hiện. Phó tướng ở Mạc Thanh Tuyết bên người rất cung kính mà đạo, hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Thanh Tuyết. Thật sao? Mạc Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, xem ra hắn là sợ, Sở Quốc quân đội quả nhiên không đỡ nổi một đòn. Nghe được Mạc Thanh Tuyết, bốn phía có Sở Quốc tướng sĩ phát sinh bất mãn âm thanh. Nhưng là bọn hắn cũng biết thiết tê quân uy danh, giờ khắc này cũng coi như là giận mà không dám nói gì, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu buồn bực. Lại đợi 10 phút, Mạc Thanh Tuyết đứng lên, bọn hắn hẳn là sợ. Ai nói ta sợ nha, ngủ cái ngủ trưa mà thôi. Lương Tịch mang theo lười biếng âm thanh từ đoàn người hậu chuyện đến. Lương Tịch ở Sở Quốc nắm giữ uy vọng cực cao cùng nhân khí, hiện tại nhìn thấy vị này nhân vật trong truyền thuyết không có trường thi hồi hộp, Sở Quốc tướng sĩ nhất thời phát ra trận trận hoan hô. Trong hai nghe đinh thái nhức góc hoan hô, Mạc Thanh Tuyết sắc mặt có chút không dễ nhìn, người dĩ nhiên không có trốn. Ta vì sao phải trốn? Lương Tịch cười hắc hắc thanh âm, cầm trong tay túi lớn ném xuống đất. Đó là cái gì? Ngươi cái gọi là phiên gia thành chiến sĩ đây? Mạc Thanh Tuyết lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Ngươi gấp cái gì? Ta sợ nhìn thấy quá rất mạnh tráng nam nhân sẽ đem ngươi dọa. Lương Tịch nắm lấy túi lớn quay xe, bên trong đủ mọi màu sắc truyền tống thạch đi đầy đất. Truyền tống thạch ở trên đại lục cực kỳ quý giá, ở đây những người này tuyệt đại đa số đều là chưa từng thấy qua, ngày hôm nay lập tức nhìn thấy nhiều như vậy truyền tống thạch chất đống trên mặt đất, nhất thời trợn to hai mắt, cằm đều sắp nện xuyên, đeo mặt đất. Hừm, cái này phẩm chất không được, khả năng không dùng được mấy lần a. Lương Tịch tiện tay rất bể một khối bên trong sạm có tạm sắc truyền tống thạch. Bụp một tiếng, người chung quanh đều cảm giác vô cùng đau lòng, những này truyền tống thạch nhưng cũng là giá trị liên thành a. Gia hỏa này làm sao lại phá của như vậy đây? Bỏ ra khoảng chừng hơn 5 phút, Lương Tịch dùng truyền tống thạch xây dựng lên một cái lâm thời truyền tống trận, sau đó xoay người hướng Mạc Thanh Tuyết vô vô tay, "Được rồi, các ngươi hạng thứ nhất muốn so cái gì? Người là của ngươi từ trong truyền tống trận đi ra không?" Mạc Thanh Tuyết nhìn cái kia dâng lên lượn lờ yên vụ truyền tống trận nói, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, người của ta đều ở kinh đô thành, khoảng cách này bốn thú thành có hơn 20 triệu km, ngươi để cho ta tại sao gọi bọn hắn một giờ bên trong chạy tới? Lương Tịch tức giận nói một câu, "Nói đi, dạng thứ nhất so cái gì?" So với tài bắn cung, Mạc Thanh Tuyết nói, so với tiện thuật. Lương đại quan nhân lấy làm kinh hãi, ta chuyện này làm sao cũng không khả năng hơn được các ngươi bỏ thuốc giật đồ thiết tê con nhà. Lương Tịch này một cổ họng âm thanh rất lớn, người chung quanh nhất thời đều nghe được bỏ thuốc mấy chữ này mắt, liền đều xì xào bàn tán lên. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Tuyết đằng lập tức đứng lên, lông mày dựng thẳng trừng mắt Lương Tịch, nàng nhìn ra rồi, Lương Tịch vừa là cố ý. Ta nói so với tiện ta nhất định không sánh bằng các ngươi. Lương đại quan nhân lớn tiếng nói. Mạc Thanh Tuyết xem thần sắc hắn quái lạ, biết đối phương câu nói này nhất định có vấn đề, thế nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào. Chỉ là hiện tại có càng vấn đề trọng yếu phải giải quyết. Không phải câu này, câu tiếp theo. Nói xong lời nói này, Mạc Thanh Tuyết liền hối hận rồi. Nàng nhìn thấy Lương Tịch trên mặt gian kế nụ cười như ý. Nàng này không phải tương đương với để Lương Tịch đem sự kiện kia ở trước công chúng nói ra mà. Các ngươi thiết tế quân. Không cho nói. Mạc Thanh Tuyết di động trong nháy mắt đến Lương Tịch trước mặt, con mắt mạnh mẽ trừng mắt hắn. Chỉ cần Lương Tịch miệng lại động một cái, nàng liền muốn không tiếc bất cứ giá nào che Lương Tịch miệng. Nhìn thấy hai người này vội vã cuống cuồng bộ dáng, chu vi vây xem mấy vạn số người nhất thời tràn ngập tò mò, đến cùng là chuyện gì? Ngươi không nên nhìn ta như vậy, chúng ta không có khả năng. Lương Tịch đợi được mọi người xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh lại thời điểm, đột nhiên mở miệng, mặc dù ngươi muốn mượn toàn bộ thiết tê quân hướng về ta biểu lộ, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi. Lương Tịch vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, thái độ cũng thành khẩn cực kỳ. Mạc Thanh Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được, lòng đang của chính mình chìm xuống, chu vi ánh mắt của người chính đang chậm chậm tụ tập ở trên người mình. Lời đồn đại chính như cùng ôn dịch như thế lan tràn ra. Mạc Thanh Tuyết thậm chí đã có thể tiên đoán được lời đồn đại trọng điểm, thiết tê quân thống suất Mạc Thanh Tuyết cầu hái không được, trước mặt mọi người bị cự tuyệt. Lương Tịch, ta hôm nay muốn ngươi mất hết thể diện. Mạc Thanh Tuyết đều phải đem hàm răng của chính mình cắn nát. Đại ân không nhân bán. Lương Tịch hơi không người, chúng ta là không phải có thể bắt đầu so với tiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1406, nam nam bắn nhau. 2. Chương 1406, nam nam bắn nhau. Đúng. So với tiễn. Mạc Thanh Tuyết nghiến răng nghiến lợi, áo da dưới trên hai vú dưới rung động, đủ để tỏ rõ nàng giờ khắc này tức giận trong lòng. Xoay người đi trở về đến vị trí của mình tầng tầng ngồi xuống, Mạc Thanh Tuyết giơ tay lên, một tên tráng hán liền vượt ra khỏi mọi người. Tráng hán gò má dùng đao thổi đến tái nhợt, trên hai lưng kim sắc hàng hiệu biểu lộ thân phận của hắn, Kim Tê chiến sĩ. Ta tên Hoắc Cương, dùng là Kim Cung. Tráng hán từ trên lưng đem chính mình cái kia trương cự cung lấy xuống. Cung lâu một chút 5 mét, cần 5000 cân sức mạnh mới có thể kéo dài, không lưng sức mạnh lớn nhất có thể đạt đến 20000 cân, chiến khí gia chỉ hậu lực số lượng có thể đạt đến 18 vạn cân. Nói ra lần này thành tích thời điểm, Hoắc Cương trong mắt không hề che giấu chút nào tự thân kiêu ngạo. 18 vạn cân, đủ để vỡ tan tường thành, đủ để phá hủy núi cao. Trung quanh các chiến sĩ đều phát ra trận trận thán phục. Phải biết, phổ thông chiến sĩ cho dù là sử dụng 500 cân sức mạnh, đều đủ để gọi người sợ hãi than, 800 cân chính là nhân vật cực kỳ đáng sợ rồi, thế nhưng cái này người bắn tên dĩ nhiên có thể sử dụng 18 vạn cân sức mạnh, nguồn sức mạnh này đánh giết hung bạo linh thú đều không là vấn đề. Người này phải là dưới tay nàng lợi hại nhất người bắn tên đi à nha. Lương Tịch trong lòng tính toán 18 vạn cân sức mạnh nói. Người bên kia đây. Mạc Thanh Tuyết nhìn Lương Tịch, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hiển nhiên nàng đối với vừa người chung quanh sợ hãi than phản ứng biểu thị rất hài lòng. Lương Tịch đem bàn tay tiến vào truyền tống trận một trận mân mê, một lát sau bắt tới một cái dung mạo vẫn tính thanh tú thanh niên. Chỉ là người trẻ tuổi này trên mặt bẩn thỉu, trên trán còn dán vào tờ giấy, nhìn qua khá là dáng vẻ chật vật. Tần An Vũ. Lương Tịch hét lớn một tiếng. Tần An Vũ ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đại nhân, ta đang cùng Tà Dương người lùn đánh tới đây, ngươi làm sao đem ta bắt tới? Mọi người nguyên bản đều cho rằng Lương Tịch sẽ tìm tới một người cực kỳ lợi hại thủ hạ, kết quả nhưng bắt tới một cái nhìn qua tuổi tác mới 16-17 tuổi, vóc người nhìn qua khá là thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này ra trận phương thức càng là không hề khí chàng, như là mới vừa bị người bắt nạt như thế. Mạc Thanh Tuyết trên mặt châm biếm ý cười nhất thời càng đậm, đây chính là ngươi tìm tới tham gia tỷ thí thủ hạ. Là. Lương đại quan nhân sắc mặt khá là khó coi. Tần An Vũ gia hỏa này thật cho mình mất mặt, khó được đi ra một chuyến, thế nào cũng cho lão tử ăn mặc hình người dáng chó điểm, đốt nhà. Xem bốn phía địa bộ này, Tần An Vũ hiển nhiên bị sợ hết hồn, vội vàng đứng lên đem trên mặt tờ giấy kéo xuống đến, đại nhân, chuyện gì xảy ra? Lương Tịch đem hắn đẩy lên Hoắc Cương trước mặt, đến cùng so với hắn tiễn. So với tiện? Là so với tiễn. Lương Tịch lườm hắn một cái. Nhìn chung quanh một chút, Tần An Vũ gật gù biểu thị mình biết rồi. Chỉ là hắn có chút rụt đầu rụt cổ bộ dáng xem ở Hoắc Cương cùng Mạc Thanh Tuyết trong mắt, cũng cảm giác hắn như là con chuột như thế hèn mọn. Loại người này hội bắn tên. Rõ ràng hội vũ nhục người bắn tên thân phận này. Mạc Thanh Tuyết cùng Hoắc Cương trong lòng đồng loạt dâng lên ý nghĩ này. So với bắn tên sao? Vậy cũng tốt, chúng ta làm sao so với? Tần An Vũ tựa hồ cũng không chú ý tới Hoắc Cương trong mắt xem thường, đỉnh đặc từ trên lưng mình đem cung tên lấy xuống. Hắn cung tên cùng Hoắc Cương cự cung so với, quả thực yếu ớt như là cái món đồ chơi. Chu Vi Thiết Tê quân chiến sĩ mặc dù không có hống bật cười, thế nhưng trên mặt vẻ khinh thường nhưng là ai đều có thể nhìn ra được. Những cái kia chờ mong Lương Tịch đám người, không nhịn được phát sinh một tiếng thở dài. Không có ai chú ý tới, Lương Tịch cùng Tần An Vũ trong mắt cùng nhau lập lòe ra một vệ tinh mang. Thấy Tần An Vũ gảy dây cung bộ dáng cũng đặc biệt nghiệp dư, Hoắc Cương trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một điểm lòng khinh thường. "Hả? Hỏi ngươi lời nói đây, làm sao so với?" Tần An Vũ lôi kéo dây cung, phát sinh ông một tiếng. "Ngươi là chiến sĩ đúng không?" Hoắc Cương hỏi. "Ừm, ta là phiên gia thành chiến sĩ." Tần An Vũ gật đầu. "Nếu là chiến sĩ, tự lấy chiến sĩ phương thức đến quyết đấu đi." Hoắc Cương lớn tiếng nói. Nghe được Hoắc Cương, người chung quanh đều lộ ra thần sắc tò mò. "Chiến sĩ phương thức? Đó là cái gì phương thức?" Ngoài dự đoán của mọi người là, Tần An Vũ dĩ nhiên rõ ràng đây là cái gì phương thức. Trên mặt hắn trước đó đần độn nụ cười không thấy, đổi là một bộ ngoạn vị ý cười, ngươi chắc chắn chứ? Thấy đối phương thậm chí có chút xem thường chính mình, Hoắc Cương hơi nhướng mày, lớn tiếng nói, đương nhiên xác định. Vậy cũng tốt, ngươi đã không sợ chết, ta muốn sợ cái gì? Tần An Vũ sau khi nói xong, liền xoay người hướng về quảng trường vừa đi. Hoắc Cương hít sâu một hơi, cũng hướng về quảng trường khác vừa đi. Mọi người còn đang nghi ngờ đối thoại của bọn họ là đánh cái gì bí hiểm thời điểm, Tần An Vũ đã cùng Hoắc Cương phân biệt đứng ở quảng trường hai bên, hai người cách nhau khoảng cách 500m. Đối với bọn họ loại này xạ thuật người bắn tên tới nói, 500m chỉ là 1% giây thời gian cũng chưa tới liền có thể đến khoảng cách. Khoảng cách gần như thế, người chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán lên. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Mạc Thanh Tuyết nhìn thấy hai vị người bắn tên đã đứng lại, liền đối với Lương Tịch đạo, ngươi bây giờ chịu thua, còn có thể cứu thủ hạ của ngươi một mạng. Bằng không thì sau một phút ngươi sẽ vì hắn nhặt xác. Vậy ta có phải là hẳn là xin mời ngươi không cần giết hắn đi đây? Lương Tịch cười híp mắt nhìn Mạc Thanh Tuyết, bộ ngực, trước đó ta đã nói với ngươi rồi, đại ân không nhân bán. Nếu như ngươi có thể buông tha thủ hạ ta, ta còn là hội cảm tạ ngươi 8 đời tổ tông. Ngươi. Mạc Thanh Tuyết hô hấp dồn dập, tức giận đến mặt hầu như đều đỏ lên, xoay người không muốn lại phản ứng Lương Tịch. Hai người cãi vã thời điểm, Tần An Vũ cùng Hoắc Cương cũng đã dương cung thượng huyền rồi. Mọi người lúc này mới biết bọn họ là làm sao tỉ thí. Hai người cách nhau 500m, lẫn nhau dương cung nhắm ngay, địa bộ này dĩ nhiên là muốn hai người cách không bắn nhau. Loại này khoảng cách, loại sức mạnh này xuống, hai người chỉ muốn xuất hiện dù cho một điểm sơ suất, vậy thì sẽ chết tại chỗ. Hai người vóc người so sánh trên, ở đây hầu như hết thảy người vây xem đều vì Tần An Vũ tiếc hận. Đều cho rằng Tần An Vũ sẽ trực tiếp bị đối phương một mũi tên bắn thủng, sau đó đóng ở trên tường. Cùng Hoắc Cương tỏ rõ vẻ nghiêm túc bất đồng là, Tần An Vũ dương cung gậy dây cung bộ dáng rất là nhàn nhã, giống như là buổi chiều bưng trà nước sông như thế. Tần An Vũ ba ngón tay đầu cũng thành một cái có chút kỳ quái tư thế, đem dây cung kéo ra. Không biết tại sao, tại hắn làm ra động tác này thời điểm, Tần An Vũ cả người thật giống đều cùng cung nối liền một thể rồi, chu vi cho dù là phát sinh chấn động cũng không thể ảnh hưởng đến hắn như vậy. Chu vi người vây xem cũng là không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhiều nhất chính là cảm giác hắn động tác này đặc biệt có khí thế. Thế nhưng Hoắc Cương cùng Mạc Thanh Tuyết vẻ mặt nhưng là nghiêm túc. Mạc Thanh Tuyết thậm chí phát ra ồ một tiếng, ánh mắt có chút quái dị mà hướng Lương Tịch nhìn sang. Pha thiên thủ mà, này nhưng là thú vị rồi. Hoắc Cương híp mắt lại đến, dùng sức đem cung kéo căng, một tiếng cọt kẹt ngâm nga, cả cây cung tràn đầy sức mạnh, chung quanh khí lưu đều hội tụ ngưng tụ đến mũi tên trên, làm cho người ta một loại toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà ra rẻ lạnh lẽo cảm giác. Đến tới ba, chúng ta liền bắt đầu đi. Hoắc Cương lớn tiếng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1407, ta thua rồi. 1. Chương 1407, ta thua rồi. 1. 3. Xèo. Xèo. Hai tiếng mũi tên phá không tiếng vang chấn động đến mức người màng thai đều sắp cũng bị mài hỏng. Trên quảng trường không tên bao phủ lên mãnh liệt khí lưu thổi đến mức thân thể người đều không tự chủ được lắc lư trái phải. Đinh đương. Tiếng vang lanh lảnh bên trong Tần An Vũ cùng Hoắc Cương ở giữa tâm điểm nổ tung ra một đại đoàn chói mắt hỏa tinh. Hai chi tên dài ở giữa không trung như mũi nhọn đấu với đao sắc va vào góc độ tương đương, sức mạnh muốn làm trong nháy mắt liền đem lẫn nhau vỡ thành mảnh vỡ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai người đệ nhị mũi tên lại gác ở trên dây cung. Xèo, xèo. Tên dài lần thứ hai ở giữa không trung xô ra hỏa tinh. Mảnh vỡ thậm chí đều tại giữa không trung nổ ra một đoàn xương mù xám xịt. Đinh đinh đinh keng. Đang đang đang đang. Tần An Vũ cùng Hoắc Cương hai cánh tay tốc độ nhanh hầu như cũng gọi người không thấy rõ. Động tác của bọn họ hầu như giống nhau, như lúc tần suất cũng là giống nhau, như lúc từ phía sau lưng rút ra trường kiếm Dương cung thượng huyền mạnh mẽ bắn ra. Tên dài ở giữa không trung va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, kim thạch va chạm vang lên giòn ra âm thanh không dứt bên tai. Nổ tung đi ra hỏa tinh dường như đầy trời tinh thần như thế lóa mắt. Mọi người vây xem đều cảm giác con mắt phát hoa một trận đầu váng mắt hoa, có người thậm chí đều bị hỏa tinh nhanh chóng đến hoẹ phun ra ngoài. Tên dài va chạm mặt đất đầu tiên là nát tan đi ra thật nhỏ vết nứt, sau đó theo tên dài va chạm tốc độ tăng nhanh vết nứt hướng về bốn phía khuyết tán ra đến dường như dày đặc mạng nhện như thế. Giang giác. Tên dài va chạm chính phía dưới mặt đất dĩ nhiên lập tức quanh lún xuống đi. Sán lạn hỏa tinh như là xì ra nước suối như thế hướng về bốn phía phun trào mà ra, hào hào hào hướng về hố bên trong tung tóe bắn đi. Cái này rung động tình cảnh đem bốn phía mọi người nhìn ra ngây người. Mạc Thanh Tuyết miệng chính là mở ra bởi vì quá mức kinh ngạc, duyên cớ bộ ngực của nàng cao cao nhô lên, bộ ngực hai đám thịt non hầu như đều phải từ trong quần áo tránh ra, nhìn ra Lương đại quan nhân liều mạng nuốt chạy trồm mà ra ngụm nước. Mạc Thanh Tuyết cùng Chu Vi vây xem chiến sĩ không chỉ có là bởi vì cái này hoa lệ tình cảnh, càng là không nghĩ tới Tần An Vũ dĩ nhiên có thể cùng Hoắc Cương chiến cái hòa nhau. Hai người bất kể là từ hình thể hay vẫn là khí thế nhìn lên Hoắc Cương đều hẳn là có ưu thế áp đảo nha. Nhưng là bây giờ Hoắc Cương tốc độ càng lúc càng nhanh, cánh tay ở dây cung cùng sau lưng bao đựng tên trên liên tục luân phiên nhanh đến mức hóa thành một cái bóng mờ. Giữa không trung nổ tung ra hỏa tinh càng là lắp bắp diện tích càng lúc càng lớn, hầu như chiếm cứ hơn 100 mở phạm vi, như cùng là hỏa tan nước thép chút xuống. Hỏa diễm bông hoa tỏa ra, thậm chí ngay cả thái dương ánh sáng đều bị hạ thấp xuống. Lương Tịch rất hài lòng người chung quanh phản ứng, phiên gia thành chiến sĩ tùy tiện người nào lấy ra đều không phải là các ngươi những người bình thường này có thể khinh thường. 50 mũi tên rất nhanh sẽ bắn sạch sẽ. Tần An Vũ cùng Hoắc Cương trong lòng cũng đang nhanh chóng đếm lấy. 47. Hoắc Cương thêm đại sức mạnh, Tần An Vũ như là sớm có dự liệu như thế cũng gia tăng sức mạnh. Hai chi tên dài vẫn như cũ nguyên bản vị trí nổ vỡ ra. 48. Hoắc Cương con mắt trừng lớn, tên dài trên đã ẩn hàm chiến khí. Tần An Vũ cùng Hoắc Cương đồng thời xuất tiến, hắn trên tên mặc dù không có chiến khí cái kia nhàn nhạt bóng loáng thế, nhưng sức mạnh không chút nào thua đối diện phóng tới tên dài. Hai chi tên dài ở giữa không trung va chạm nổ bắn ra hỏa tinh sông thẳng bầu trời như là giao thừa buổi tối tỏa ra tối rực rỡ yên hỏa. 49. Hoắc Cương có chút cuống lên. Hắn không nghĩ tới đối phương hình dáng không gì đặc biệt, dáng vẻ dĩ nhiên hội có thực lực như thế. Hắn rốt cuộc là làm sao luyện ra được? Hoắc Cương trong đầu bước lên cái vấn đề này, bởi vì phân thần hắn cuối cùng một mũi tên bắn ra tốc độ chậm hơi có chút nhịp điệu ngay lập tức sẽ rối loạn. Hắn trong lòng nhất thời chìm xuống song. Mạc Thanh Tuyết sắc mặt cũng là biến đổi. Hai đại bắn tên cao thủ quyết đấu chỉ cần dù cho một phần vạn giây phân thần đều là đủ để chí mạng. Nhưng là Tần An Vũ lần thứ hai để hai người bọn họ kinh ngạc. Tần An Vũ dĩ nhiên cũng giống vậy khí định thần nhàn chậm một thoáng động tác, tên dài bắn xuất lực số lượng cùng tốc độ cùng Hoắc Cương hoàn toàn nhất trí. Keng. Cuối cùng hai chi tên dài ở giữa không trung va chạm hỏa tinh nổ tung vụ sáng bốn phía, sau đó khoảnh khắc biến mất dường như phủ dung chấm nợ làm cho lòng người say thần chỉ không thể tự thoát ra được. Chu Vi vây xem chiến sĩ cùng bách tính đều bị này hoa mỹ tình cảnh cùng hai người cao siêu tài nghệ khuất phục, trong lúc nhất thời còn đắm chìm tại vừa tình cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là Hoắc Cương cùng Mạc Thanh Tuyết đều biết này một hạng tỷ thí Hoắc Cương là hoàn toàn thất bại, bởi vì mặc dù coi như hai người sàn sàn nhau, tên dài đều là ở giữa hai người tâm điểm nổ tung. Thế nhưng trên thực tế đây, Tần An Vũ không giống như là đến cùng Hoắc Cương tỷ thí, chính hắn càng giống là tới phối hợp Hoắc Cương biểu diễn. Hắn có thể đoán được ta xuất tiến tốc độ cùng góc độ còn có sức mạnh, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Hoắc Cương cảm giác buồng tim của mình đang rung động. Từ chính mình 3 tuổi bắt đầu dương cung đến bây giờ đã qua 32 năm, chính mình còn chưa từng gặp như vậy địch thủ. Đối phương giống như là một chiếc gương hoàn toàn phục chế chính mình. Càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ là thực lực của đối phương rõ ràng không chỉ chừng này. Tại đây chẳng nếu như ai sơ sẩy một thoáng tiểu khả năng đưa mạng trong tỉ thí, hắn dĩ nhiên là đang đùa. Bất quá Hoắc Cương không có cảm giác một điểm bị nhục nhã, thành phần hắn là chân chân chính chính bị Tần An Vũ thực lực khiếp sợ đến. Mạc Thanh Tuyết cũng là ngậm miệng trên mặt vẻ mặt rất khó nhìn. coi như là nàng tài bắn cung kinh người, nàng cũng không dám nói mình có thể so với Tần An Vũ làm được càng tốt hơn. Tên giải bắn xong sau, Tần An Vũ cùng Hoắc Cương hoàn toàn là quán tính kéo động dây cung đi lên trước nữa bắn ra một mũi tên. Kinh khí từ trên dây cung bắn ra ở giữa không trung chạm đụng một cái. Ầm, ầm. Trên đất trống nhất thời cuốn lên một đạo nhằm phía khí trời lốc xoáy. Hô, oeng, ầm. Lốc xoáy nổ tung bắn ra bốn phía kinh khí, thậm chí đều sẽ trên quảng trường dày nặng phiến đá trước tiên mở ra đến như là mạt trược như thế rải rác đến khắp nơi đều là. Thế nào? Khí lưu tan hết, Tần An Vũ rất bất nhã quan mà run lên bắp đùi đạo nói chuyện ngữ khí cùng hèn mọn dáng dấp học lương đại quan nhân học cái mười phần. Hòa nhau này rõ ràng chính là thế hòa. Chu vi có thiết tê quân chiến sĩ hô. Kết quả này đối với người vây xem tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần An Vũ đã phát huy đến mức hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. So với đối phương vóc người chênh lệch nhiều như vậy còn có thể thắng lợi, Tần An Vũ quả thực đã là sáng tạo kỳ tích. Vì lẽ đó bọn hắn đều cho rằng trận này phán hòa nhau đối với Tần An Vũ đến nói hoàn toàn chính là vinh hạnh, đặc biệt hắn có thể thỏa mãn đi trở về. Ta không đồng ý, Tần An Vũ khẽ mỉm cười. Chu vi lập tức yên tĩnh lại. Người cho là thế nào? Tần An Vũ nhìn phía Hoắc Cương. Hoắc Cương sắc mặt có chút trắng bệnh. Ở thiết tê trong quân hắn được xưng thần tiễn, bởi vì cái này hạng thần kỹ hắn bị tuyển vào kim tê. Nhưng là hôm nay dĩ nhiên để hắn gặp so với mình tài bắn cung mạnh hơn người. Hoắc Cương hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt có chút bi thảm, ngắm nhìn Chu Vi nhanh nhìn mình chằm chằm thiết tê quân từng chữ nói, ta thua rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1408, ván nan NG. 1. Chương 1408, ván nàng. Hiện trường tất cả xôn xao. Thiết tê quân chiến sĩ càng là không thể tiếp thu. Nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ thậm chí dẫn đến dưới thân tê giác một trận sao động đạp đạp đến mặt đất kịch liệt lay động. Lan lộn loạn kéo dài hơn 3 phút này mới từ từ yên tĩnh lại. Là ta thua rồi, Hoắc Cương lại lặp lại một lần, sau đó hướng về xa sa mạc thanh tuyết không người chào liền muốn hướng về trong đám người thối lui. Ta không tin. Thiết tê trong quân có người vượt ra khỏi mọi người, Hoắc Cương ngươi có đầy đủ 12 vạn sức mạnh làm sao có khả năng thua, bởi hắn vừa tỉ thí chúng ta đều thấy rất rõ ràng ngươi căn bản không có sử xuất toàn lực, nếu như ngươi đem 12 vạn cân sức mạnh đều xuất ra cho dù là linh thú đều có thể bị hoành bể đầu, ngươi làm sao có khả năng thua bởi hắn. Hoắc Cương trong lòng ở cười khổ, từ vừa cái này ra hỏa tài bắn cung nhìn lên sức mạnh của hắn đâu chỉ 12 vạn, thiệt thòi ta còn vẫn vì là 12 vạn cân sức mạnh đắc chí. Thấy có người không phục, lương đại quan nhân bĩu môi đi tới vừa nói chuyện bên cạnh người kia vô vô bờ vai của hắn nói, ngươi là thiết tê quân đúng không? Vị này chiến sĩ đối với lương tịch không hề có một chút hảo cảm, muốn tránh tay của hắn kết quả không trốn đi bị lương tịch vỗ xuống vai, nhất thời đau đến nghe răng trợn mắt, có thể là vì nhịn đau đau nhức hắn liều mạng nhịn xuống không kêu ra tiếng, kết quả mặt sắc đỏ bừng lên như là cái gan heo dường như. Sau một lát hắn mới bất đau đến âm thanh khàn khàn đối với lương tịch bất mãn nói, đúng vậy làm sao? Ta muốn hỏi dưới nơi đó pháo đài là các ngươi thiết tê quân kiến tạo sao? Lương tịch duỗi tay chỉ vào xa xa một tòa cao hơn 20 mét thép phiến đá pháo đài hỏi. Này người chiến sĩ tự hào vừa nghiêng đầu nói, tòa kia thiết lâu đài là chúng ta tới đây bên trong sau bỏ ra thời gian nửa tháng kiến tạo mà thành, hoàn toàn dùng dài 4 mét rộng 2 mét 1 mét dày phiến đá còn có thép dây sắt đổ bê tông mà thành, độ cứng rắn cho dù là một cái tứ giai linh thú cũng không thể phá tan. Quỷ giới đại quân lời nói không có 500.000 người càng là không thể nào công phá hạ xuống. Như thế kiên cố nha. Nghe vào cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ. Lương đại quan nhân làm ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi đây liền vô chi đi à nha. Chiến sĩ thấy lương tịch sợ hãi than dáng dấp trong lòng nhất thời bay lên vô biên tự hào. Trung quanh thiết tê quân bao quát Hoắc Cương cùng Mạc Thanh Tuyết đều cảm giác cùng có vinh yên. Dáng dấp như vậy a. Lương tịch rôi ra ngón út đào đào lỗ thai sau đó hướng về thiết lâu đài phương hướng gậy gậy tỏ rõ vẻ không có vấn đề nói bắn nó. Cái gì? Cái kia người chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng mọi người liền thấy Tần An Vũ giơ lên cung tên trong tay nhắm ngay xa xa thiết lâu đài. Ngươi muốn làm gì? Mạc Thanh Tuyết cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh hét lên một tiếng vọt tới lương tịch trước mặt. Bởi vì tâm tình căng thẳng nàng miệng lớn hô hấp thời điểm ngực kịch liệt chập trùng áo ra áp sát vào trên người khiến người ta sản sinh vô biên liên tưởng. Ta nói bắn nó, lương tịch lạnh nhạt nói thật giống đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Ngươi điên rồi sao? Tòa kia thiết lâu đài có thể là dùng để chống đỡ quỷ giới đại quân. Mạc Thanh Tuyết hô. Người khác không hiểu nàng nhưng là biết rất rõ. Mạc Thanh Tuyết mình chính là sử dụng cung tên cao thủ, từ vừa Tần An Vũ cùng Hoắc Cương trong tỉ thí nàng tuy rằng không nhìn ra Tần An Vũ chân chính tại bắn cung thế nhưng nàng có thể cảm giác được Tần An Vũ thực lực là sâu không lường được. Hoắc Cương có thể sử dụng 12 vạn cân sức mạnh cái này gọi Tần An Vũ ra hỏa, e sợ Hoắc Cương sức mạnh chỉ là của hắn một cái số lẻ mà thôi. Loại sức mạnh này tuy rằng không thể tổn hại thiết lâu đài thế nhưng trọng thương nó tuyệt đối là khả năng. Người đàn ông này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Mạc Thanh Tuyết phẫn nộ rồi. Ta không có điên a, thủ hạ của ngươi đang chất vấn vừa kết quả tỉ thí, vì lẽ đó ta nghĩ lấy ra chút chứng minh đến cho thấy chúng ta thắng được, quang minh lỗi lạc cũng phải để cho các ngươi thua tâm phục khẩu phục, lương tịch chật chật miệng. Tần An Vũ, ngươi còn tại sững sờ cái gì? Cho ta bắn. À, Tần An Vũ sợ hết hồn, lãnh chúa đại nhân điều này cũng quá cỡi mở ba ở trên đường cái liền cái kia người gì ra còn chưa chuẩn bị xong đây này. Ngươi dám? Mạc Thanh Tuyết mở hai tay ra chắn Tần An Vũ trước mặt. Tướng quân ngài sợ cái gì, ta cũng không tin hắn có thể đem thiết lâu đài như thế nào, vừa cái kia người chiến sĩ không phục nói. Ngươi biết cái gì? Mạc Thanh Tuyết mạnh mẽ lườm hắn một cái, chuyện này nhưng là không ngừng quan hệ đến thắng bại còn quan hệ đến thiết tê quân cho tới bây giờ thật vất vả tạo dựng lên hy vọng. Bị tướng quân như thế một gian dạy, người binh sĩ kia không còn dám mở miệng, thế nhưng nhìn phía Tần An Vũ ánh mắt hay vẫn là không phục lắm. Hiển nhiên ở tràng đại đa số người cũng không tin Tần An Vũ có thể đem tòa kia tháp như thế nào. Vừa hắn có thể cùng Hoắc Cương đánh ngang chính là kỳ tích xuất hiện, nếu như hắn thật có thể đem Thiết Lâu Đài như thế nào cái kia chính là thần tích xuất hiện. Nếu như tình huống đó thật sự xuất hiện, Tần An Vũ chính là tại chỗ thành lập cái tông giáo tín đồ tuyệt đối có thể trong nháy mắt hơn vạn. Tần An Vũ, ngươi còn tại sững sờ cái gì? Cho ta bắn. Bị ngươi bắt nạt còn không làm chút gì ư? Đừng quên chúng ta phiên gia thành tín điều là cái gì. Lương Tịch thật sự không kiên nhẫn được nữa. Ngươi đánh mặt của ta, ta liền hủy ngươi cho. Tần An Vũ lớn tiếng nói. Vậy ngươi còn tại sững sờ cái gì? Nếu như ngươi thật sự dám bắn Thiết Lâu Đài, trước hết bắn tử ta. Mạc Thanh Tuyết lớn tiếng nói, không chút do dự đem thân thể của chính mình hoàn toàn giãn ra che ở Tần An Vũ trước mặt. Áo da banh quá chặt chẽ, hai cái chân dài đường nét hoàn toàn phát họa đi ra. Thời khắc này cặp chân dài này không biết hấp dẫn nhiều ít nhãn cầu, để nhiều ít nam nhân ý nghĩ kỳ quái. Tần An Vũ lúc này có chút hơi khó. Đại nhân thật sự là quá dâm đãng, lại muốn ta ở trên đường cái liền bắn đi ra, đặc biệt trước mặt mình còn đứng một đại mỹ nữ, tại sao có thể hạ lưu như vậy đây? Đại nhân, Tần An Vũ cầu viện mà nhìn về Lương Tịch. Bắn nàng Lương Tịch lười lại nhìn Mạc Thanh Tuyết một chút. Nếu muốn bắn hướng về Thiết Lâu Đài liền từ thi thể của ta trên bước qua đi. Mạc Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Bốn phía Thiết Tê quân chiến sĩ đã sắp nhanh chóng hướng bên này tụ lại, lại đây mặt đất rầm rầm phát sinh tiếng sấm liên tục, y dị hệt rung động. Nếu như ai dám làm tổn thương Mạc Thanh Tuyết, Thiết Tê quân tướng sẽ đem hắn chém thành thịt nát. Hơn trăm thiết giáp tê như vọt mạnh mà đến, khí thế là cực kỳ kinh người. Người bình thường nếu như nhìn thấy cảnh tượng này sợ là sớm đã bị dọa đến ngất đi thôi. Thế nhưng rất rõ ràng Lương Tịch cùng Tần An Vũ cũng không phải người bình thường. Ta tin tưởng ngươi không, cái cuối cùng dám chữ còn không có nói ra, Mạc Thanh Tuyết con ngươi lập tức rút nhỏ. Nàng nhìn thấy Tần An Vũ buông lỏng ra dây cung. Tên giải mũi tên dùng có thể so với lưu tinh tốc độ hướng chính mình bắn đến. Nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được cương phong sát qua da rẻ đâm nói. Âm một tiếng nổ vang, hai đạo khí lưu như là vô hình lưỡi dao sắc như thế từ tên dài trên phong thích mà ra, nhấc lên trên đất phiến đá đều bùm bùm trở mình động hướng về chạy tới Thiết Tê quân ném tới. Mạc Thanh Tuyết cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều động lại, thật dài mũi tên chớp mắt liền đâm tới mắt màn trước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1409, tuyển ai trên là một vấn đề khó khăn. Một. Chương 1409, tuyển ai trên là một vấn đề khó khăn. Tướng quân, đuổi tới cứu viện Thiết Tê quân chiến sĩ khỏe mắt tận nước. Lưới nét. Trong chớp mắt, Mạc Thanh Tuyết sẽ bị một mũi tên bắn thủng, nhưng là bọn hắn lại bị tên dài vạch phá không gian cuốn lên cơn lốc ngăn cản ở ngoài. Mạc Thanh Tuyết cũng cảm giác mình một trái tim chìm đến đáy vực. Ta muốn chết rồi, Mạc Thanh Tuyết phảng phất đều có thể tinh tường cảm giác được, linh hồn của chính mình chính đang bay ra thân thể. Mũi tên khoảng cách nàng càng ngày càng gần, mái tóc dài của nàng đều hướng về sau bay lượn, thở phì phò liệt không tiếng vang trong, vài sợi thanh ti bị đón gió ngăn cách. Lương Tịch khuôn mặt lộ ra một nụ cười gằn. Bạch. Tên dài trên đột nhiên rít gào mà ra kinh người cơn lốc, nguyên bản vốn đã ở lão đạo Thiết Tê quân, dĩ nhiên cùng nhau bị thổi làm trọng tâm bất ổn, to lớn tê giác móng trước giơ lên, ngẩng lên sau này đổ tới. Tên dài tại tiếp xúc đụng tới Mạc Thanh Tuyết trước mắt, như là bị một cái tay gậy núp nhích một chút, tên dài bỗng dưng ở giữa không trùng tránh khỏi Mạc Thanh Tuyết, kinh khí từ mi tâm của nàng vòng qua, sau đó trực tiếp hướng về phía sau nàng vào tới. Một tiếng vang nhỏ, Mạc Thanh Tuyết mắt tối sầm lại, sau đó lần nữa sáng sủa, nàng cảm giác mình như là từ quỷ môn quan đi một lượt, toàn thân đổ mồ hôi, như là mới từ trong nước vớt đi lên như thế. Mạc Thanh Tuyết tuy rằng vừa không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực chính là như vậy. Nàng còn chưa từng có cái cảm giác này. Thân thể mình khí lực như là bị rút khô như thế, hai cái chân nhỏ liên tục run lên, hầu như đều không cách nào đứng vững. Ầm. Một tiếng nổ vang chấn động đến mức đất rung núi chuyển, toàn bộ quảng trường đều là một trận rung động, có người thậm chí bị dọa đến trái tim đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp ngã nhào trên đất. Mạc Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại, vai run lên bần bật, nàng có chút không dám tin đem đầu vốn éo quá khứ. Toàn bộ quảng trường hiện tại đều yên lặng, tổng cộng quỷ dị bầu không khí chính đang lan tràn ra. Tất cả mọi người là mặt hướng cùng một phương hướng, con mắt của bọn họ trừng lớn, cảm hầu như nện xuyên, đeo, cất diện, trái tim đều phải từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Ở phía xa địa phương, cái kia được xưng muốn đầy đủ 50 vạn quỷ giới đại quân mới có thể đánh hạ Thiết Lâu Đài, giờ khắc này từ trung gian gãy vỡ ra, khổng lồ Thiết Lâu Đài thượng bộ chính đang chầm chậm như lệnh, hướng về đối diện ầm ầm rơi rụng. Không thể, cái này không thể nào. Hoắc Cương tự lẩm bẩm, trong con ngươi phản chiếu ra Thiết Lâu Đài sụp đổ hình ảnh. Mạc Thanh Tuyết sắc mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới Tần An Vũ hội thật sự bắn ra mũi tên này, càng không có nghĩ tới Tần An Vũ dĩ nhiên có thể một mũi tên bắn nổ Thiết Lâu Đài. Ta nhất định là tại nằm mơ, hầu như trên quảng trường tất cả mọi người là loại tâm tình này. Thế nhưng mặt đất rung động cảm giác lại nói cho bọn họ biết, hết thảy trước mắt đều là hiện thực. Tất cả những thứ này sự tình người khởi xướng Lương Tịch cùng Tần An Vũ, hiện tại rất hài lòng chu vi phản ứng của mọi người. Tần An Vũ, Lương Tịch quát to một tiếng, đem trên quảng trường mọi người giật mình tỉnh lại. Bọn hắn phục hồi tinh thần lại, dồn dập phát hiện mình cũng đã là mồ hôi đầm địa. Nghe Lương Tịch giọng điệu tựa hồ có hơi không cao hứng sao, bọn hắn đều hiếu kỳ mà hướng Lương Tịch nhìn tới, không biết hắn lại phải làm gì. Ta không phải đã nói một lần không bắn nổ như vậy pháo đài hai tòa, liền không cho phép ăn cơm mà. Nhìn ngươi vừa động tác, ngươi rõ ràng lại lười biếng không có cố gắng huấn luyện. Lương Tịch lập tức sợ đến mọi người tại đây hít vào một ngụm khí lạnh. Bắn nổ này một tòa Thiết Lâu Đài cũng đủ để cho người nhìn mà than thở rồi, không nghĩ tới Lương Tịch huấn luyện thủ hạ yêu cầu, dĩ nhiên là muốn một lần bắn nổ hai tòa như vậy tháp, này còn có nhường hay không người đã qua. Có người hoài nghi Lương Tịch lời nói chân thực tính, thế nhưng Tần An Vũ sợ hãi thái độ nhưng là bỏ đi bọn hắn nghi ngờ, "Đúng, xin lỗi đại nhân, ta hiện tại liền trở về tiếp tục tu luyện, hiện tại liền đi." Sau khi nói xong lập tức như một làn khói chạy đi. Tiểu tử này, tinh tướng Phạm Nhi càng ngày càng thành thục. Lương Tịch trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Có như vậy chiến sĩ, còn ai dám truy cứu hắn bắn nổ thiết lâu đài trách nhiệm nha? Mọi người giờ khắc này nhìn phía Lương Tịch cùng truyền tống trận ánh mắt đều biến hóa. Nguyên bản là chống đỡ hắn, ánh mắt càng ngày càng cuồng nhiệt. Những cái kia đối với Lương Tịch khinh thường thiết tê quân, hiện tại trong mắt đều lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu hiện. "Ta nói, trận thứ hai so cái gì nha?" Lương Tịch vươn mũi, ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng Mạc Thanh Tuyết nhìn tới. "Muốn ở trước mặt ta tính tướng, ngày hôm nay không đả kích chết các ngươi thiết tê quân, ta liền không gọi Lương Tịch." Có trận đầu phiên ra thành chiến sĩ biểu hiện kinh người, thiết tê quân cũng không dám nữa coi thường Lương Tịch cùng thủ hạ của hắn rồi. Mạc Thanh Tuyết thậm chí nhô ra một cái rất dự cảm không tốt. Cho tới nay, mình là không phải đều quá mức tự tin. "Này, ta hỏi trận thứ hai so cái gì đây?" Lương Tịch thấy không ai để ý đến hắn, liền vừa lớn tiếng hỏi một lần. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài, cuối cùng cũng coi như đem những cái kia còn đắm chìm tại vừa cái kia kinh người cảnh tượng bên trong khán giả cho hoán tỉnh lại. "Trận thứ hai, so với lục địa chiến." Mạc Thanh Tuyết sau khi nói xong liền hối hận rồi. Nàng nhớ lại cái kia gọi Dương Phàm người, đầy máu cuồng chiến sĩ tiến hóa sau long cuồng chiến sĩ. Trước đó nàng là thấy tận mắt long cuồng chiến sĩ sức chiến đấu, dễ dàng liền đem hơn 20 cái thiết tê quân chiến sĩ đánh nằm xuống. Kim tê chiến sĩ tuy nhiên tại lục chiến trên cũng chí ít có thể đánh thắng hơn 20 cái phổ thông thiết tê quân chiến sĩ, nhưng là tuyệt đối sẽ không như thế khí định thần nhàn. Quả nhiên không ra Mạc Thanh Tuyết sở liệu, vừa nghe đến là lục chiến, Lương Tịch ánh mắt sáng lên, khắp khuôn mặt là phấn chấn vẻ mặt. "Lần này phái ai trên đây?" Một lát sau, Lương đại quan nhân lộ ra khổ não vẻ mặt, như là gặp cực lớn nan đề như thế, còn dùng tay liên tục cầm lấy tóc. "Này có cái gì tốt do dự, đương nhiên trên long cuồng chiến sĩ nha." Mạc Thanh Tuyết ở trong lòng đã cho Lương Tịch làm ra quyết định, cố ý làm ra như thế vẻ khó khăn, là xem thường chúng ta thiết tê quân mà. Mạc Thanh Tuyết trong lòng tức giận lại đốt lên. Bất quá lần này, Mạc Thanh Tuyết là thật sự hiểu lầm Lương Tịch rồi. Ở phiên gia thành bên trong, chính là không bao giờ thiếu lục chiến cường lực chiến sĩ, mạnh nhất tự nhiên là được xưng chiến đấu dân tộc cá sấu bộ tộc. Ở Mạc Thanh Tuyết ra hiệu xuống, một cái trước ngực khảm nạm kim sắc tê giác đồ án cao to chiến sĩ đi ra. Là một con người loại, hắn cái đầu thật sự là cao điểm, gần như có 2m5 khoảng chừng, trái phải, lại cao lại cường tráng, càng hiếm có hơn chính là cái này toàn thân bao vây ở khôi giáp bên trong chiến sĩ, động tác còn vô cùng linh hoạt. Hai tay sử dụng một cái thạc đại lang nha đồng trên mũi nhọn, tràn đầy đen tuy vết máu, như là làm sao đều giặt rửa không sạch sẽ như thế. Hùng tráng như vậy một người chiến sĩ, bản thân liền là cường giả tượng trưng. Lương đại quan nhân kế tục gãi đầu, mãi đến tận mọi người vây xem đều hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới linh cơ hơi động, từ trong truyền tống trận đẩy ra ngoài một cái đồng dạng thân cao hơn 2 mét cá sấu tộc chiến sĩ. Người khác hay là không biết này dài đến có chút kỳ quái chiến sĩ, kỳ thực chính là được xưng thất giới mạnh nhất chiến sĩ cá sấu chiến sĩ. Thế nhưng Mạc Thanh Tuyết tuyệt đối biết, trông thấy cá sấu tộc chiến sĩ đi ra truyền tống trận trước mắt, nàng liền biết, trận này sợ là lại phải thua. Nhưng là một giây sau nàng liền kinh ngạc nhìn thấy, Lương Tịch tựa hồ đối với cái này cá sấu tộc chiến sĩ cũng không hài lòng, chậc chậc miệng lắc đầu, một cước đem đối phương cho đạp trở về truyền tống trận. Hắn đây là phải làm gì? Mạc Thanh Tuyết mới vừa cảm giác thấy hơi hưng phấn, đột nhiên lập tức liền thấp giọng. Xem xuất ra đầu tiên không quảng cáo mời đến, lưới nét. Xin mời chia sẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1410, đồng tử quân bộ binh. 2. Chương 1410, đồng tử quân bộ binh. Mạc Thanh Tuyết mừng rỡ là vì Lương Tịch không để cho cá sấu tộc chiến sĩ bỏ ra chiến. Chỉ cần giải cá sấu tộc chiến sĩ thân phận mọi người sẽ biết nếu để cho thiết tê quân đối đầu cá sấu tộc chiến sĩ đó là tuyệt đối không thể có phần thắng. Mạc Thanh Tuyết thấp thỏm thì lại là vì Lương Tịch không cho cá sấu tộc xuất chiến vậy đã nói rõ hắn nắm giữ rất tốt lục địa chiến sĩ. Cá sấu tộc chiến sĩ cũng không thể xếp tới đệ nhất này phiên gia thành đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Mạc Thanh Tuyết đột nhiên cảm giác một trận lạnh giá. Lương Tịch lại dùng sức gãi đầu một cái đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn phía Mạc Thanh Tuyết nói, "Này trước ngươi là bởi vì ta câu nào cùng ta tức giận." Nói đến đây sự kiện Mạc Thanh Tuyết khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nàng trừng Lương Tịch một chút lạnh lùng nói, "Ngươi nói chúng ta thiết tê quân liền một đứa bé đều đánh không lại." "À đúng, chính là cái này câu." Lương Tịch vỗ tay cái đột đem Mạc Thanh Tuyết sợ hết hồn. Nhìn thấy Mạc Thanh Tuyết không hiểu vẻ mặt Lương đại quan nhân cười thần bí, "Để chứng minh ta không có nói láo, ta quyết định tìm một đứa bé đến cùng chiến sĩ của ngươi quyết đấu." Nghe thấy Lương Tịch chu vi mọi người vây xem nhất thời ồ lên. Lương Tịch coi như là bất cẩn cũng không có thể tìm một đứa bé đến tỉ thí nha. Thiết tê quân các chiến sĩ nhất thời cảm giác mình nhận lấy to lớn nhục nhã. Nếu không phải Mạc Thanh Tuyết ước thúc bọn hắn e sợ hội không muốn sống mà hướng Lương Tịch xông tới. Cái kia cao hơn 2 mét chiến sĩ càng là tức giận đến một lang nha bổng nện trên mặt đất ầm một tiếng nổ vang 20cm dày gạch bể bột phấn hình dáng. Không cần sốt sáng như vậy, Lương đại quan nhân khắp khuôn mặt là giảo hoạt nụ cười. Mạc Thanh Tuyết không thể nói được tại sao đấy lòng đột nhiên nô ra rất cảm giác xấu. Được rồi, phía dưới ta đến giới thiệu sau một vị phiên gia thành tiểu hài tử chiến sĩ. Lương Tịch cố ý kéo dài âm thanh phong nhiễm người khổng lồ. Ầm ầm, hai tiếng vang to lớn chấn động đến mức bên trong trên dưới lay động, một người cao 4 mét hơn người khổng lồ từ trong truyền tống trận đi ra. Vóc người khôi ngô, ánh mắt hung ác đầu chọc để Trần giải thích nửa người trên sau lưng ngực cánh tay người lên cực kỳ giữ tợn, hình xăm vũ khí trong tay là một cây có tới 3 cái thành nhân eo người thô to như vậy gậy sắt lớn. "Đại nhân, ta đến rồi, xin hỏi có dặn dò gì?" Cái này cao to người khổng lồ tuy rằng khuôn mặt hung thần ác sát hình thể như di động tiểu sơn thế, nhưng nói chuyện âm thanh lại là thiếu niên phát ra tiếng khí đặc hữu tiếng nói. Mọi người vây xem lập tức tất cả đều sững sờ rồi. Nhìn thấy Lương Tịch khuôn mặt cười xấu xa vây xem mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi, Lương Tịch chỗ nói đứa nhỏ cái kia vốn là Phong Nhiễm cự nhân đứa nhỏ. Phong Nhiễm người khổng lồ thành niên có 6 đến cao 8 mét, coi như là tiểu hài tử cũng có 4 mét, chí ít độ cao 4 mét có tới tiếp cận 2 tầng lầu cao thiết tê quân xuất chiến chính là cái kia hơn 2 mét tráng hán. Ở cái này Phong Nhiễm người khổng lồ trước mặt nhất thời liền có vẻ khéo léo vô cùng. "Này, này là tiểu hài tử?" Mạc Thanh Tuyết hiển nhiên lập tức sững sờ rồi. Nàng không nghĩ tới Lương Tịch nói sẽ là Phong Nhiễm cự nhân đứa nhỏ. Gia hỏa này hoàn toàn liền là cố ý. Tình hôn lại Mạc Thanh Tuyết tức giận đến hàm răng đều phải cắn nát, dùng loại này văn tự game đến đùa nghịch người. "Đút cho các ngươi thiết tê quân đến cùng so với không so ra mà vượt đứa nhỏ rất nhanh sẽ có thể có kết quả nha." Lương Tịch khắp khuôn mặt là thiếu đánh nụ cười. "Mục đỗ lên cho ta." Mạc Thanh Tuyết cắn chặt hai hàm răng trắng ngà đối với vị kia chiến sĩ dưới dẫn đường. "Ấn rất tốt." Lương Tịch gật gù tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu thế, nhưng âm thanh nhưng là để người chung quanh đều có thể nghe được rất rõ ràng. Thiết tê quân đánh bại đứa nhỏ, thiết tê quân so với đứa nhỏ cường, thiết tê quân cùng đứa nhỏ ngang tài ngang sức, thiết tê quân cùng đứa nhỏ như thế, thiết tê quân bại bởi đứa nhỏ, thiết tê quân liền đứa nhỏ cũng không bằng. "Ngươi vừa bắt đầu liền tính toán kỹ rồi." Mạc Thanh Tuyết trừng mắt Lương Tịch, trong con ngươi ánh lửa hừng hực, nàng hiện tại hận không thể đem Lương Tịch cho xé xác sống sờ sờ mà lộ ra. Người này từ đáp ứng tỉ thí một sát na kia liền bắt đầu tính toán chính mình rồi. Biến mất ở trong đám người vây xem, Linh Âm cùng Dương Phạm không nhịn được xì bật cười. "Ai để cho bọn họ trêu chọc chúng ta phiên gia thành hừ?" Dương Phạm nhìn thấy thiết tê quân ăn quả đắng trong lòng khỏi nói có bao nhiêu đã thoải mái. Mặc kệ thắng hay thua trận này, thiết tê quân đô xem như là thua thất bại thảm hại. "Mục đỗ, ta hy vọng ngươi thắng." Hạ xuống Mạc Thanh Tuyết đối với thủ hạ đạo nhãn con ngươi tử nhìn chòng chọc Lương Tịch, người này thật sự là quá ghê tởm. Đối mặt so với mình còn cao lớn hơn nhiều như vậy Phong Nhiễm người khổng lồ, Mục đỗ cũng không hề có vẻ đặc biệt sợ, hét lớn một tiếng vung lên trong tay lang nha bổng đập tới. Chiến khí ngưng tụ sau cả cây lang nha bổng đều tỏa ra nhàn nhạt phát sáng ánh sáng, kéo đến bốn phía phiến đá đều ào ào đung đưa, dưới chân phiến đá thì bị hắn trực tiếp dẫm nước nát tan đến đầy đất đều là. Cái này Phong Nhiễm người khổng lồ tuy rằng còn là một thiếu niên thế, nhưng mỗi ngày cùng với hắn huấn luyện đều là người nào? Long cùng chiến sĩ, Long tộc chiến sĩ, cá sấu chiến sĩ chờ chút đều là của hắn bồi luyện, tuy rằng vẫn không có trải qua chiến trường chân chính thế, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện này thực lực của hắn tuyệt không thua kém bất luận cái nào quân chính quy chiến sĩ. Nhìn thấy đối phương ngưng tụ chiến khí hướng chính mình tấn công tới, Phong Nhiễm người khổng lồ không tránh không né tại trên thân thể hắn giữ lấy ưu thế cực lớn. Hắc. Theo Phong Nhiễm người khổng lồ quát khẽ một tiếng, trong tay hắn thiết đồng sông lên lên một vệ sán lạn phát sáng như vô số đom đóm nhanh chóng lượn lờ ánh sao bùng lên dưới, dĩ nhiên nhanh chóng ngưng tụ trở thành một thanh chiến đao dáng dấp quay về sông tới mặt lang nha bổng chém tới. Bốn phía mọi người vây xem cùng nhau hét lên kinh ngạc, liền ngay cả này không phục thiết tê quân chiến sĩ cũng đều lộ ra rồi cực kỳ vẻ khiếp sợ. Chiến khí, người khổng lồ này dĩ nhiên cũng biết sử dụng chiến khí. Phong Nhiễm người khổng lồ vốn là sức mạnh rất lớn, ở có thể sử dụng chiến khí hậu lực số lượng càng là lớn đến khiến người ta khó có thể tưởng tượng mức độ. Có câu nói lưu manh biết võ không ai ngăn nổi, trên căn bản là có thể hình dung giờ khắc này Phong Nhiễm cự nhân trạng thái. Ầm. Gọi mục đỗ chiến sĩ cơ hồ là ở lang nha bổng cùng đối phương tiếp xúc sát thân thể kia lập tức liền bay ra ngoài. Hơn 2 mét thân hình khổng lồ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới như giống như sao băng bay ra. Rất nhiều người thậm chí chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiểu không có này người chiến sĩ bóng người. Mãi đến tận nửa giây sau xa xa truyền đến phịch một tiếng nổ vang tùy theo mà đến ào ào đá vụn rơi xuống đất âm thanh, mọi người lúc này mới phát hiện mục đố đem bốn thú thành mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái thần thú pho tượng một trong huyền vũ thú đụng phải nát tan đại nửa người hầu như đều rơi vào trong vỏ rùa. Còn không chờ mọi người thán phục lên tiếng giữa không trung truyền đến ông nổ vang. Đại gia ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy một đạo dường như màu đen vòng xoáy như thế đồ vật chính hướng về mục đố ầm ầm bay đi. Ầm, ầm. Lại là một trận cắt bay đá chạy trường rộng 10 mét 10 mét to lớn huyền vũ như hiện tại còn lại không tới 1/3. Mục đỗ thân thể khảm ở đá vụn bên trong mà cái kia vòng xoáy màu đen là của hắn lang nha đồng. Chỉ là cái kia lang nha đồng xuất hiện tại toàn bộ hỗn lượn chăm chú bóp chặt mục đỗ eo người đem hắn kẹt tại huyền vũ như trên. Đợt, Nam Kinh trở về ngày hôm nay bắt đầu bù chương tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1411, phiên gia thành lục chiến. 2. Chương 1411, phiên gia thành lục chiến. Một chiêu liền thất bại hơn nữa bị bại cực kỳ triệt để căn bản không có một điểm quay lại chỗ trống. Mạc Thanh Tuyết mím chặt môi nắm đấm nắm thật chặt. Liên tiếp đánh bại hai trận hơn nữa hoàn toàn chính là ưu thế áp đảo. Đây đối với đã nuôi thành ngạo mạn tâm tính thiết tê quân tới nói là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận sự tình. Bốn phía thiết tê quân đã bất an táo động. Những cái kia nguyên bản trầm ổn như núi tê giác giờ khắc này cũng bắt đầu thỉnh thoảng giẫm giẫm to lớn bàn chân phát sinh ầm ầm vang trầm. Lúc này cần gấp một phen thắng lợi đến phân chấn một thoáng thiết tê quân tinh thần. Mạc Thanh Tuyết rơi vào trầm tư lúc này bên người nàng sĩ quan phụ tá có chút bất mãn nói, chúng ta đều là nhân loại bình thường chiến sĩ, các ngươi dùng người khổng lồ đến tỉ thí căn bản là không công bằng, thắng cũng khiến người không phục. Lời này để Lương Tịch nghe được đại quan nhân nhất thời không những không giận mà còn cười, các ngươi thua cũng chỉ hội kiếm cớ sao? Không trách chỉ có thể bỏ thuốc lừa người đồ vật. Nghe được Lương Tịch sĩ quan phụ tá đang muốn phản bác nhưng là thấy đến Mạc Thanh Tuyết quăng tới lạnh lùng ánh mắt sau lưng của hắn phát lạnh mau mau ngậm miệng lại. Sĩ quan phụ tá tuy rằng không nói chuyện thế, nhưng Lương Tịch có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Lương đại quan nhân cân nhắc dường như nhìn sĩ quan phụ tá cùng Mạc Thanh Tuyết vuốt cằm nói, người khổng lồ này đúng là chúng ta phiên gia thành thực lực yếu nhất chiến sĩ, ta còn là sợ các ngươi thua quá thảm này mới khiến hắn tới, nhưng là không nghĩ tới à nhóm. Ai? Làm sao lại như thế không hăng hái đây? Lương Tịch để thiết tê quân chiến sĩ tức giận đến phổi đều phải nổ. Sĩ quan phụ tá cũng nhịn không được nữa lớn tiếng nói, con mẹ nó ngươi lừa gạt ai đó? Phong Nhiễm người khổng lồ theo liền đến cái nào nhánh quân đội bên trong đều là đáng sợ nhất, cô may chiến tranh nói như vậy các ngươi phiên gia thành còn có càng mạnh chiến sĩ. Ngươi đem chúng ta cũng làm tiểu hài tử lừa gạt đây. Có bản lĩnh ngươi thì đem bọn hắn đều gọi ra nha. Chuyện này không được tốt. Ba Lương Tịch khuôn mặt lộ ra do dự vẻ mặt. Làm sao? Không dám. Sĩ quan phụ tá khuôn mặt lộ ra trầm biếm vẻ mặt ra châu thổi phá đi. Có loại thì đem bọn hắn đều gọi ra để cho chúng ta nhìn nha. Cái này thật không tốt lắm nha, tin tưởng ta, ta là vì các ngươi khỏe sợ các ngươi bị đả kích. Lương Tịch thái độ nhìn qua rất thành khẩn. Trên thực tế lời của hắn xác thực cũng là phát ra từ phế phủ. Nhưng là sĩ quan phụ tá cùng chu vi những thiết tê đó quân chiến sĩ đều không tin, đã nhận định Lương Tịch là đang khoác lác. Gọi ra, gọi ra. Hơn trăm thiết tê quân cùng nhau tiếng reo hò thế cũng là cực kỳ thật lớn. Trên mặt phó quan viết đầy khinh bị thật giống trước đó thua liền hai trận mù mịt đã quăng ra ngoài 9 tầng mây. Mạc Thanh Tuyết cũng muốn nhìn một chút phiên gia thành thực lực, vì lẽ đó không có ngăn cản sĩ quan phụ tá cử động. Trăm người hò hét rốt cục đã biến thành vạn người cùng kêu lên la lên, thậm chí nửa cái bốn thú thành đều rung động chuyển động. Được rồi, các ngươi đã như thế thái độ kiên quyết muốn bị đả kích ta liền như các ngươi mong muốn. Lương Tịch đột nhiên hì hì nở nụ cười trước đó do dự vẻ mặt thật giống chưa bao giờ xuất hiện quá như thế. Sĩ quan phụ tá sững sờ liền thấy Lương Tịch đem bàn tay tiến vào truyền tống trận. Đầy đủ một người cao to lớn chiến phủ bị kéo ra ngoài, trên người là thiếu thiếu tỏa giáp thế nhưng long cuồng chiến sĩ trong tay cự phủ nắm giữ tuyệt đối lực chấn nhiếp, đặc biệt trên người hắn cái cỗ này làm sao cũng giặt rửa bất tận chiến đấu khí tức trong nháy mắt liền để sĩ quan phụ tá cảm thấy nguy hiểm. Sĩ quan phụ tá thậm chí đều không tự chủ được lui về sau một bước đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm. Một loạt khoảng chừng 50 vị long cuồng chiến sĩ đi ra trong tay bọn họ nắm to lớn chiến phủ ánh mặt trời tung xuống lưỡi búa đồng loạt tránh qua một mảnh lượng ngân sắc tử vong hàn khí trực thấu đáy lòng của người ta. Trước đó có chút sao động bất an tê giác giờ khắc này cũng yên tĩnh lại. Long cuồng chiến sĩ sau khi là 30 chức cao lớn cá sấu tộc chiến sĩ. Tăng Trúc Lan cùng cây dâu ấm áp hai người này bữa đi ở trước nhất. Thúc cháu hai người một cái tay cầm tam xoa kích một cái cầm trong tay vang trời đốt diễm truy, chỉ là cái này hai kiện thần binh lợi khí liền để chu vi người vây xem con ngươi đều sắp rớt xuống. Đặc biệt cây dâu ấm áp vang trời đốt diễm truy bên trong dung nham phốc phốc bước lên sóng nhiệt cuồn cuộn dường như hai cái tiểu viên bản, như thế một cái búa xuống chỉ sợ là 10 tầng cao lầu cũng là khoảnh khắc nát tan. Cái khác 28 vị cá sấu tộc chiến sĩ ở Lương Tịch đại lãnh chúa dưới đi ra lúc bệ nghệ thiên hạ hung hăng ánh mắt để vây xem mọi người vòng tròn đều nhất thời thay đổi lớn hơn không ít. Ở đây phần lớn người thậm chí cũng không dám lại hướng bọn họ nhìn nhiều. Sĩ quan phụ tá lúc này bộ mặt cũng đã cứng lại rồi. Hàng thứ ba đi ra là nhân loại thiết giáp chiến sĩ. Những này chiến sĩ lúc đi ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bọn hắn mỗi người đều vác một dương sắt lớn. Bọn hắn 50 người đi ra sau sẽ hòm sắt để dưới đất. Mọi người xung quanh đang có chút không hiểu đối với bọn họ chỉ trỏ trỏ thời điểm thiết giáp các chiến sĩ động tác chỉnh tề như một làm được hòm sắt trên. Để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút phiên gia thành không giống với chiến sĩ ba Lương Tịch cười hát nói. Hồng sắt lập tức mở ra ở mọi người trợn mắt hốc mồm vẻ mặt cả cái dương gần mất 8 giây liền đã biến thành một bộ thiếp thân áo giáp tự động mặc ở những này chiến sĩ trên người. Trên khải giáp tràn đầy cơ quan ám khí người ở chỗ này nhìn một chút liền rõ ràng bộ giáp này hoàn toàn là dựa vào bên trong tinh xảo cơ quan đến điều khiển, chỉ cần chiến sĩ mặc nó vào một người đối kháng trăm người cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Hơn nữa những này có thể có được áo giáp chiến sĩ bản thân liền cực kỳ cứng hãn. Hiện tại bọn hắn một phối hợp lại 50 người đối phó vạn người đều là khả năng sự tình. Phiên gia thành không chỉ có cường hãn chiến sĩ còn có cường hãn thợ thủ công. Mọi người đột nhiên liền cảm giác đến trái tim của chính mình như là bị vớt một chút, đội hình như vậy đầy đủ Lương Tịch ở cả nhân giới sofa. Nhưng là phiên gia thành chiến sĩ ra trận vẫn chưa hết. Phong Nhiễm cự nhân ra trận ở mọi người trong dự liệu. Thế nhưng Phong Nhiễm cự nhân số lượng liền thực sự vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. 20, đầy đủ 20. Sĩ quan phụ tá thân thể đều đang run rẩy. Cho dù là đối mặt thiên quân vạn mã, cho dù là núi cao đổ nát ở trước mặt hắn đều không có sợ sệt quá. Thế nhưng hiện tại phiên gia thành đội hình để hắn đánh đáy lòng sợ hãi. Nếu không phải liều mạng một luồng ý chí lực, hắn sợ là sớm đã miệng phun hoàng mật từ tê giác trên ngã xuống. Cuối cùng một nhóm đi ra phiên gia thành chiến sĩ để bốn phía mọi người hô hấp đều ngưng trệ. Phiêu giật tóc dài bên trong mơ hồ lộ ra long giác từng cái cực kỳ ánh mắt bất thiện, mỗi một bước đều giống như tầng tầng đạp lên ở chúng trái tim của người ta trên. Đông Hải Long tộc. Được xưng loại thứ 8 tộc Đông Hải Long tộc. Sĩ quan phụ tá mắt tối sầm lại trực tiếp ngất ngã trên mặt đất, chúng quanh thiết tê quân chiến sĩ nhất thời hỗn loạn lung tung. Mạc Thanh Tuyết vỗ một cái lưng ghế dựa không tự chủ được đứng lên. Đông Hải Long tộc nàng tự nhiên biết, toàn bộ thất giới đều là không người không biết không người không hiểu. Tuy rằng Đông Hải Long tộc nhân số ít ỏi thế, nhưng trăm ngàn năm qua tuyệt không có ai dám to gan đi Đông Hải trêu chọc bọn hắn, cũng là bởi vì Long tộc cực cường công kích muốn cùng lực công kích. Không nghĩ tới Lương Tịch dĩ nhiên có thể làm cho nhiều như vậy Long tộc chiến sĩ thu nhận dưới trướng hắn, đến cùng bỏ ra nhiều ít đánh đổi. Mạc Thanh Tuyết tự lẩm bẩm. Tiếp theo trong nháy mắt một cái đủ để gọi nàng ngất tình cảnh xuất hiện. 40 vị Long tộc chiến sĩ đi tới Lương Tịch trước mặt, một chân quỳ xuống, thái độ cung kính cực kỳ đồng nói: "Tham kiến bệ hạ." Hắn là Long thần, hắn dĩ nhiên là Long thần. Mạc Thanh Tuyết cảm giác lồng ngực của mình đều sắp bị xé rách, trái tim dùng sức nhảy một cái, sau đó giống như là đình chỉ như thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1412, thần bí thiếu nữ trở về. 2. Chương 1412, thần bí thiếu nữ trở về. Không chỉ có là Mạc Thanh Tuyết, toàn bộ trên quảng trường đều giống như bị cuồng phong bừa bãi tàn phá sau như thế yên tĩnh, gọi người cảm giác đáng sợ. Tất cả mọi người có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình tựa hồ đình chỉ, máu tươi lưu động cũng ngưng trệ. Trước mắt người đàn ông này không chỉ có là hiện tại nhân giới tu chân người mạnh nhất, hắn vẫn Long tộc Long thần. Vừa tỉnh lại, sĩ quan phụ tá nghe nói tin tức này sau lại một lần té xỉu xuống đất. Đây chính là chúng ta phiên gia thành lục quân một phần, đương nhiên số lượng của bọn họ xa không chỉ có những chuyện này, ta chỉ là để cho bọn họ tới cho các ngươi nhìn. Lương Tịch sát mũi, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta trước đó là đang khoác lác sao? Sĩ quan phụ tá bị người dùng nước dội tỉnh, bây giờ nhìn Lương Tịch môi run rẩy rằng không ra một chữ, đến mồ hôi theo cuối sợi tóc sống lưng chạy xuống phun đầy như là mới vừa tắm rửa sạch sẽ như thế. Những này chiến sĩ không chỉ có uy mãnh, trên người bọn họ áo giáp cũng làm cho ở đây sở hữu chiến sĩ đỏ mắt. Sắt thép ở nhân giới đại lục xem như là khá là khan hiếm kim loại, vì lẽ đó có rất ít bộ đội có thể võ trang đầy đủ. Như là thiết tê quân một loại, kỳ thực cũng là thiết giáp dưới bỏ thêm vào các đá. Mà phiên gia thành chiến sĩ bất kể là vũ khí trong tay hay vẫn là trên người áo giáp đều là dùng tốt nhất kim loại vật liệu thép rèn đúc mà thành. Những vũ khí này không chỉ có uy lực 10 phần, hơn nữa còn chế tác đến vô cùng tinh mỹ, khiến người ta vừa nhìn liền lòng sinh đố kỵ. Ngoại trừ Long cùng chiến sĩ bởi vì tự thân cần chỉ mặc thật mỏng tỏa giáp, chiến sĩ khác đặc biệt cá sấu tộc chiến sĩ hầu như đều vũ trang đến tận răng. Coi như là toàn bộ sở quốc hoàng thành cấm vệ quân cũng không có khuyết đại như vậy nha. Lương Tịch giàu nước đố đổ vách còn có sắt thép tư nguyên phong phú, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, Lương Tịch sở hữu Tê Dương thần thị vùng mỏ toàn bộ đùi gai thành mỗi ngày sản thép số lượng tuyệt đối là một cái con số kinh người. Tê Dương thần thị cùng giao nhân rèn đúc năng lực lại cho vũ khí cùng áo giáp dây chuyển sản xuất sinh sản cung cấp tuyệt đối bảo đảm. Hơn nữa còn có thiên hạ kỳ chân chờ chút cho mình cổ sung hầu bao, Lương Tịch hiện tại phải bao nhiêu tiền cùng tài nguyên cũng có thể. Tình huống như thế không nữa đem phiên gia thành chiến sĩ vũ trang đến hoàn mỹ là biết bị khắp thiên hạ người chế nhạo. Giờ phút này toàn bộ bốn thú thành đều bị từ trong truyền tống trận đi ra những này phiên gia thành chiến sĩ khí thế ép đến xích sao. Cảm giác được bốn phía cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cảm giác Mạc Thanh Tuyết khẽ cắn răng, còn có cuối cùng hai trận. Chúng ta đi tới so với kỵ binh. Lương Tịch lúc này cũng là có chút bội phục nữ nhân này. Nếu như người bình thường lúc này đều sẽ nhận thua. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Thế nhưng nữ nhân này vì bảo vệ thiết tê quân tên gọi dĩ nhiên không muốn chịu thua. Loại áp lực này không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Lương Tịch nhìn chằm chằm Mạc Thanh Tuyết một chút, so cái gì? Thiết tê quân lấy chiến kỵ nổi danh, chúng ta so với kỵ binh. Mạc Thanh Tuyết cao ngẩng đầu. Thiết tê quân là nàng một tay mang đi ra. Nàng tự tin trên đại lục này tuyệt đối không có chi kia kỵ binh có thể so ra mà vượt thiết tê quân. Tuyệt đối không có. Bốn thú thành bên trong bầu không khí có vẻ hơi vi diệu, thế nhưng ở khoảng cách bốn thú thành khoảng chừng hơn 6 triệu km là bầu trời bao la trên sóc song nhưng không có cho là như vậy. Tiểu nha đầu vừa phá tan thời không béo mập khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, đưa tay vỗ chính mình phát dục quá đáng bộ ngực, ngao ngao mệt chết ta. Lương Tịch thực lực dĩ nhiên lại tăng lên bộ dáng như vậy, xuống chẳng phải là liền sắp đuổi kịp ta, nếu như bị hắn đuổi kịp ta sau đó còn thế nào bắt nạt hắn. Nghĩ tới đây sóc song khuôn mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt, không được, ta phải thừa dịp hiện tại mau mau nhiều bắt nạt một thoáng hắn, không phải vậy sau đó liền không có cơ hội. Tiểu muội muội ta nhưng không cảm thấy đây là một phương pháp tốt nha, một cái dễ nghe thanh âm nữ nhân ở sóc song sau lưng vang lên. Ai? Sóc song lông mày lập tức nhăn lại đến xoay người đồng thời hướng về xa xa kéo dài đến một khoảng cách. Hướng vừa nói chuyện nữ nhân nhìn tới sóc song nhất thời có loại cảm giác kinh diễm. Thiếu nữ trước mặt 17 tuổi trên dưới dáng dấp thế nhưng trong lúc vung tay nhấc chân nhưng làm cho người ta một loại thành thục thận trọng cảm giác. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành nhưng không hề có một chút son phấn khí tức, sóc song dám xin thề đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy điềm tĩnh cô gái. Thật giống toàn bộ thế giới ở nàng ôn nhu trước mặt đều sẽ yên tĩnh lại như thế. Thấy sóc song đờ ra, cô gái dịu dàng nở nụ cười, "Tiểu muội muội ngươi làm sao vậy?" Nụ cười này như trăm hoa đua nở phảng phất ánh mặt trời cũng mất đi sắc thái. Sóc song trong nháy mắt có loại tâm đều phải hóa cảm giác, viền mắt nóng lên nhất thời hoa hoa khóc lớn lên. "Tiểu muội muội ngươi làm sao vậy?" Thiếu nữ tiến lên ôm sóc song ôn nhu hỏi, "Ta cũng không biết, ta chính là muốn khóc mà, ta nghĩ khóc mà Lương Tịch tên khốn kia bắt nạt ta chính là muốn khóc mà." Sóc song khóc đến nước mắt như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên tràn đầy nước mắt trong suốt. Thiếu nữ vô nhẹ nhẹ đánh sóc song sau lưng, nhẹ giọng cười nói, "Lương Tịch tên khốn kia làm sao khi dễ ngươi?" Nghe thiếu nữ tiếng nói thân thiết, sóc song ngẩng đầu lên nghi hoặc mà hướng thiếu nữ nhìn tới, "Tỷ tỷ ngươi biết Lương Tịch?" "Đúng nha." Thiếu nữ mỉm cười nói, một cái tay mò hướng về vành thai của mình. Sóc song chú ý tới nguyên vốn phải là mang theo khuyên thai địa phương, giờ khắc này chỉ còn giữ lại một cái nho nhỏ lỗ thai. "Ta làm mất đi một bộ vòng thai, sau đó có người nói cho ta biết vòng thai bây giờ đang ở Lương Tịch nơi đó, vì lẽ đó ta muốn đi tìm hắn đòi lại." "Vòng thai? Là rất trọng yếu vòng thai sao?" Sóc song hỏi. "Đúng nha." Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, "Rất trọng yếu vòng thai đây này." Xem thiếu nữ tỏ rõ vẻ hạnh phúc dáng dấp, sóc song rất bắt quái hỏi, "Là ngươi người trong lòng đưa cho ngươi?" Trên mặt thiếu nữ hiện ra một vẻ đẹp mắt đỏ ửng, đây càng thêm khơi dậy sóc song lòng hiếu kỳ, "Tỷ tỷ ngươi nói mau mà." Thiếu nữ hít một hơi thật sâu hơi xấu hổ nói, đúng nha là thích nhất người đưa cho ta. Dừng một chút, thiếu nữ ngẩng đầu lên nụ cười trên mặt như gió xuân giống như ấm lòng người điển, là Lương Tịch đưa cho ta đây này. Lần này sóc xong triệt để ngớ ngẩn. Được rồi tiểu muội muội tỷ tỷ phải đi trước nha, còn có một ít chuyện không xong xuôi đây này, thiếu nữ đứng lên ở sóc xong đầu nhỏ trên nhẹ nhàng vô vô nhớ tới ngươi nhìn thấy tỷ tỷ sự tình trước tiên không cần nói cho Lương Tịch. Tại sao? Sóc xong phục hồi tinh thần lại vội vàng hỏi. Bởi vì tỷ tỷ muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng nha, thiếu nữ cười xoay người. Tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi chờ một chút, thấy thiếu nữ phải đi sóc xong vội vàng hô. Làm sao vậy? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi? Thiếu nữ do dự một chút. Sóc xong thấy thế mau mau năn nỉ nói, tỷ tỷ tỷ tỷ ngươi liền rõ ràng lộ một chút mà Lương Tịch nhận thức cô gái nhiều như vậy ta không nhất định nhớ được đúng á. Xem sóc xong ngây thơ ngốc nghếch dáng dấp thiếu nữ không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười, được rồi tiểu muội muội tỷ tỷ họ Lâm cái khác liền tạm thời không thể nói cho ngươi biết nha. Dừng. Sóc xong âm thầm ghi ở trong lòng hướng thiếu nữ phất tay nói tỷ tỷ lại thấy chúng ta đến thời điểm gặp lại. Thiếu nữ cười cùng sóc xong phất tay hóa thành một đạo hào quang màu đỏ biến mất ở xa xa. Họ Lâm sẽ là ai chứ? Sóc xong nâng cầm lên suy tư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1413, Mạc Thanh Tuyết khiêu chiến. 1. Chương 1413, Mạc Thanh Tuyết khiêu chiến. Bốn thú thành trên quảng trường cái chốt thành một loạt thiết tê quân chậm rãi đi ra. Bọn hắn giống như là một bức kiên cố tường thành như thế, trung gian dùng lớn bằng cánh tay xích sắt nối liền cùng một chỗ không gì không xuyên thủng, hoàn toàn có thể tới hình tha cho bọn họ. Thiết tê quân mạnh nhất chiến sĩ bây giờ đang ở nơi này, Mạc Thanh Tuyết nhìn Lương Tịch kỵ binh của các ngươi đây này. Nhìn qua thật sự rất mạnh nha, Lương Tịch sờ lên cằm chậc chậc miệng. Luận thực lực tới nói, thiết tê quân ở mảnh này nhân giới trên đại lục tuyệt đối là khó gặp đối thủ. Thế nhưng khó gặp đối thủ cũng không phải là không có đối thủ. Chỉ cần có phiên gia thành ở, thiết tê quân liền vĩnh viễn không đảm đương nổi lão đại. Được rồi, thực sự là xin lỗi rồi, Lương Tịch nói rằng. Mạc Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, ngươi thừa nhận ngươi thất bại. Không phải, Lương Tịch lắc đầu, ta là muốn nói xin lỗi lại muốn đả kích các ngươi. Cái gì? Mạc Thanh Tuyết sửng sốt một chút, tiếp theo liền thấy Lương Tịch hướng về truyền tống trận vỗ tay cái độp. Gào. Gầm lên giận dữ từ trong truyền tống trận truyền đến, toàn bộ truyền tống trận đều hơi chấn động một chút. Này gầm lên giận dữ chấn nhiếp nhân tâm, gọi trái tim của người ta đều nhảy lên kịch liệt hai lần. Mà nguyên bản trầm ổn như núi to lớn Tê Giác dĩ nhiên như là sợ hãi như thế chậm rãi lui về phía sau đi. Tê Giác trên kỵ sĩ thoáng bỏ ra một phen khí lực mới khiến cho Tê Giác một lần nữa yên tĩnh lại. Mạc Thanh Tuyết nhìn bất an Tê Giác ánh mắt từ từ sắc bén. Lại là một trận gào thét, một đoàn như là thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng từ trong truyền tống trận chui ra. Hỏa diễm như là đầu thú như thế trên đầu mang nửa phó thiết giáp, ánh mắt đỏ như máu cực kỳ hung ác. Chu vi vây xem mọi người cùng nhau bị này cự thú khí thế đâm chúng lui về sau một bước. Trong truyền tống trận đi ra cự thú toàn thân đều giống như thiêu đốt lửa cháy hừng hực như thế xuất hiện, chớp mắt bắn ra bốn phía ánh sáng gọi người hầu như đều không mở mắt ra được. Rồi dài đầy đủ 5 mét lại cao lại cường tráng giống như là con cọp hoặc như là báo tử manh thú, trên đầu tứ chi cùng trên lưng còn bao trùm lên số lượng bất nhất thiết giáp trên đổ bê tông trên sắc bén gai sắt, toàn bộ thú thân đều tràn đầy cực cường tính chất công kích. Càng khiến người ta tuyệt vọng là này dã thú trên người kỵ binh là được xưng chiến đấu dân tộc cá sấu tộc chiến sĩ. Tổng cộng đi ra 10 con dã thú sau truyền tống trận chậm rãi khép kín. 10 con dã thú đứng thành một hàng cho người cảm giác như là một cái cỡ nhỏ thái dương rơi đã rơi vào trên quảng trường như thế. Ánh mặt trời chiếu vào những này dã thú tỏa sáng da lông nhất thời như là hỏa diễm như thế mãnh liệt mà lên phản xạ ra hào quang chói mắt. Vầng sáng hướng về bốn phía quần quận mà ra bị này quả cam hào quang màu vàng soi sáng, Tê Giác nhất thời thất kinh lui về phía sau đi, coi như là kỵ sĩ dùng sức kéo dây cương đem Tê Giác lô mũi đều kéo ra máu đều không cách nào khiến chúng nó yên tĩnh lại. Dương viêm thú. Mạc Thanh Tuyết rên rỉ một tiếng, cảm giác hai chân của chính mình đều không có khí lực. Biết này dã thú thân phận, chớp mắt Mạc Thanh Tuyết liền biết Lương Tịch trước đó nói không sai. Thiết Tê Quân vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết kỵ tại hắn phiên gia thành kỵ binh trước mặt vốn là không đáng nhắc tới. Dương viêm thú a. Đây chính là có thể làm chiến kỵ linh thú bên trong cường hãn nhất, nhân vật khủng bố nhất. Trong truyền thuyết ở trên chiến trường một con dương viêm thú đứng ở nơi đó là có thể đối với đối phương kỵ binh tạo thành cực lớn uy hiếp. Nếu như con này dương viêm thú gào thét hoặc là xung phong nhiều hơn nữa kỵ binh cũng không cách nào nhốt lại nó. Bởi vì kỵ binh dưới thân vật cưới hội không kích mà bại. Chỉ cần thấy được dương viêm thú những tọa kỵ này liền sẽ sợ đây là động vật tiên tính không là dựa vào huấn luyện có thể thay đổi được đâu. Đối với Tê Giác sợ sệt cùng kinh hoàng, Mạc Thanh Tuyết cũng không có chuyện gì để nói. Tê Giác mạnh hơn huấn luyện lại có thêm tố như trước hội từ phía trên tính bên trong sợ sệt dương viêm thú này cùng người sẽ sợ hắc ám là một cái đạo lý không có cách nào thay đổi. Chẳng trách tự tin như vậy. Là một người thống suất, Mạc Thanh Tuyết giờ khắc này đều có chút ước ao lên Lương Tịch đến rồi. Này 10 con dương viêm thú tuy rằng số lượng không nhiều thế nhưng đủ để ngang hàng thiên quân vạn mã. Không riêng gì cả nhân giới đại lục, coi như là toàn bộ thất giới tinh khiết kỵ binh bộ đội e sợ đều có rất ít có thể cùng này 10 con dương viêm thú kỵ binh chống lại. Hơn nữa càng quan trọng hơn là ai biết này 10 con dương viêm thú có phải là Lương Tịch toàn bộ của cái đây này. Thế nào? Lương Tịch cười hì hì nhìn Mạc Thanh Tuyết. Mạc Thanh Tuyết vẻ mặt để Lương Tịch rất hài lòng. Chu Vi Thiết Tê Quân vẻ mặt cũng rất để hắn thỏa mãn. Chu Vi quan những người kia trên mặt đặc sắc càng làm cho Lương Tịch thỏa mãn. Lương Tịch lần này trở lại chính là vì sớm kết thúc trận này thất giới đại chiến. Người khác đều còn tưởng rằng chiến tranh vừa mới bắt đầu thế nhưng chỉ có Lương Tịch biết chiến tranh hiện tại đã tới kết thúc rồi. Tại chiến tranh kết thúc thời điểm do mình và thủ hạ của chính mình đến kết thúc chiến đấu đây là phương thức hoàn mỹ nhất. khi đó phiên gia thành thanh thế đem sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm, đạt đến như mặt trời ban trưa địa vị. Vì lẽ đó Lương Tịch lựa chọn vào lúc này đem phiên gia thành phần lớn sức chiến đấu bày ra đến trước mặt của thế nhân. Thiết Tê quân khiêu chiến chỉ là một cái tốt nhất cắt vào khẩu thôi. Chúng ta, Mạc Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy hoa nước, tại sao ngày hôm nay sẽ gặp phải người này, tại sao ngày hôm nay hội luân phiên gặp phải loại đả kích này? Tại sao? Tại sao? Mạc Thanh Tuyết cắn răng muốn để cho mình không khóc lên, nhưng là nước mắt vẫn là không nhịn được theo gương mặt chảy xuống. Chúng ta thua. Này là được rồi mà, Lương đại quan nhân mặt mày hớn hở. Có thể làm cho nữ nhân này chịu thua thật sự là không dễ dàng nha. Nghe được Mạc Thanh Tuyết sau lưng nàng một đám thiết kỵ cũng đều thất vọng cúi đầu. Nhưng là ta vẫn không có chịu thua, Mạc Thanh Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt trong trẻo cực kỳ, chúng ta còn có cuối cùng một hồi muốn so với. Cuối cùng một hồi. Lương Tịch lúc này mới nhớ lại Mạc Thanh Tuyết trước đó nói còn có hai trận. Ngươi đã như thế khát vọng bị đả kích, ta liền thỏa mãn ngươi đi. Cuối cùng một hồi so cái gì? So với ta tài bắn cung, Mạc Thanh Tuyết ngạo nghễ ra khỏi hàng từ phía sau lưng gỡ xuống của mình tấm kia đại cung. Toàn bộ Thiết Tê trong quân tài bắn cung tốt nhất là nàng, sức mạnh lớn nhất tự nhiên cũng là nàng. Lần này vì bảo vệ Thiết Tê quân cuối cùng vinh dự, nàng không có lý do gì lại không xuất chiến. Ngươi xác định ngươi lần này là tự mình trên? Lương Tịch cân nhắc dường như nhìn Mạc Thanh Tuyết. Bị Lương Tịch như vậy nhìn xem, Mạc Thanh Tuyết không tên một trận hoảng loạn. Một mặt là bởi vì Lương Tịch trước đó thể hiện ra thực lực đã để nàng không thể không đề phòng đối phương, mặt khác Lương Tịch trong con ngươi thỉnh thoảng thoáng hiện hào quang màu bạc cũng làm cho Mạc Thanh Tuyết có loại tay chân vô sách cảm giác. Lần này ta muốn khiêu chiến ngươi, Mạc Thanh Tuyết bình tĩnh lại tâm thần, con mắt không nháy mắt nhìn phía Lương Tịch. Hiện tại duy nhất có thể hòa nhau xu hướng suy tàn đúng là chỉ có khiêu chiến Lương Tịch đồng thời đánh bại hắn. Cái này a? Lương Tịch khuôn mặt lộ ra thần sắc cổ quái, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Mạc Thanh Tuyết như chặt đinh chém sắt. Ở tài bắn cung thượng nàng có tuyệt đối tự tin. Nàng có thể nói dù cho coi như là người của thần vực đều sẽ sợ chính mình bắn ra tiễn. Cái kia gọi chư thần vô niệm ra hỏa không phải cũng giống như vậy, tại chính mình tiễn trước mặt không chiếm được tiện nghi gì. Ngươi Lương Tịch thực lực mạnh đến đâu cũng không khả năng mạnh hơn trong thần vực người ba. Được rồi, cái kia nếu nói như vậy ngươi rồi cùng đồ đệ của ta trước tiên so một trận đi, ngươi chỉ cần thắng nàng ta liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Lương Tịch nhìn Mạc Thanh Tuyết cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1414, bất ngờ sức chiến đấu. 2. Chương 1414, bất ngờ sức chiến đấu. Đồ đệ. Bên sân Dương Phàm cùng Linh Âm liếc mắt nhìn nhau, hai người đều chưa từng nghe nói Lương Tịch còn có cái đồ đệ. Thấy Mạc Thanh Tuyết trên mặt có bất mãn vẻ mặt, Lương đại quan nhân giả vờ cao thâm nói, ngươi nếu như muốn thắng lời của ta, ngươi nhất định phải chứng minh ngươi có khiêu chiến thực lực của ta, bằng không lại sẽ hướng mặt trước ba chàng như thế không hề chống lại liền thua mất. Lương Tịch mở ra Mạc Thanh Tuyết vết sẹo, nàng cắn răng gật gù, được rồi, gọi đồ đệ của ngươi đi ra đi, ta tuyệt đối sẽ dùng ưu thế áp đảo thắng hắn. Lời nói cũng không nên nói như thế đầy a, Lương Tịch một bên lắc ngón tay một bên một lần nữa mở ra truyền tống trận, ta tên đồ đệ này có ít nhất ta 1% thực lực có thể lợi hại. Nghe Lương Tịch lại đang không biết xấu hổ tự biên tự diễn, Mạc Thanh Tuyết đơn giản nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới hắn. Ở mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lương Tịch đem bàn tay tiến vào truyền tống trận một trận tìm tòi. Ồ. Lương Tịch đột nhiên phát sinh giọng nghi ngờ, sau đó đem đầu dò vào truyền tống trận, lại một lát sau hắn cả nửa người đều duỗi tiến vào, chỉ còn giữ lại hai cái chân lộ ở bên ngoài. Mạc Thanh Tuyết kỳ quái hướng Lương Tịch nhìn tới, đột nhiên từ trong truyền tống trận truyền đến đùng một tiếng vang giòn, sau đó là một cô gái rít gào, Lưu Minh a. Rít gào đủ để đâm thủng màng nhĩ của người ta, sợ đến mới vừa tỉnh lại sĩ quan phụ tá run lên một cái lại từ tê giác trên té xuống. Ở Mạc Thanh Tuyết ánh mắt khó hiểu bên trong, Lương Tịch chê cười đem đầu rụt trở về. Mạc Thanh Tuyết có thể tinh tường nhìn thấy Lương đại quan nhân trên lỗ mũi chính đi xuống phun đầy hai cỗ màu đỏ dòng chảy nhỏ. Ngươi không có sao chứ? Mạc Thanh Tuyết trông thấy Lương Tịch một bộ cười khúc khích dáng dấp, máu tươi đều sắp chảy tới trên cằm, liền cẩn thận mà hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, không chuyện nhỏ nha, đầu lại chỗ mã. Lương Tịch ngây ngô cười nói, người khác nghe không hiểu. Đã qua khoảng chừng 2 phút, trong truyền tống trận đi ra một cô gái. Ước nhẹp tóc dài cùng hồng phát phát khuôn mặt, nói rõ nàng vừa là đang tắm. Giống như Mạc Thanh Tuyết chính là Văn Nhã, mặc cũng là một bộ da y, thì chỉ là Mạc Thanh Tuyết mặc là ngay cả thể áo da bó người, mà Văn Nhã nhưng là trên người lộ ra bụng dưới áo đuôi ngắn, hạ thân cũng là một cái thiếp thân váy ngắn, cùng Mạc Thanh Tuyết mang theo thành thục mê hoặc, so với Văn Nhã có vẻ thanh tú như hoa sen mới nở. Chính là nó đồ đệ ngươi. Mạc Thanh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Văn Nhã. Thấy thế nào cũng không thấy đến cô bé này như là Lương Tịch đồ đệ nha, hơn nữa cô bé này trên tay liền cái kén đều không có, càng không giống như là biết sử dụng cung tên người. Chính là nàng nha, ta kém cỏi nhất một cái đồ đệ, Lương Tịch cười hì hì vỗ xuống Văn Nhã vai. Văn Nhã không khách khí chút nào chừng Lương Tịch một chút, thế nhưng thật không có phản bác. Nàng thật sự hội cung tên. Nàng kém nhất chính là cung tên, Lương Tịch đem Văn Nhã đẩy lên Mạc Thanh Tuyết trước mặt, nói đi làm sao so với. Nàng cung tên đây. Mạc Thanh Tuyết nhìn lướt qua nhìn qua gầy chỉ cần Văn Nhã hỏi. Văn Nhã âm thầm mở ra tay một đạo màu xanh ánh sáng thiểm diệu ngọc thạch làm cơ sở, khảm nạm kim cương Lãng Nguyệt cung bị nàng nắm trong tay. Từ khi tự nhiên nữ thần bị Mạch Nam tiếp nhận sau, Lãng Nguyệt cung mỗi một tiễn bắn ra đều mang băng hàn khí đông, Văn Nhã tuy rằng có thể cảm thụ được thế nhưng lại không biết nguyên nhân gì. Nàng chỉ biết là chính là Lãng Nguyệt cung uy lực trở nên so với trước đây lớn hơn. Nhìn thấy Văn Nhã cầm lấy cung tên, Mạc Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Đối phương cầm lấy cung tên sau toàn bộ như là biến thành người khác. Mạc Thanh Tuyết không thể không một lần nữa xem kỹ trước mặt đối thủ này. Làm sao so với? Văn Nhã nhìn về phía Mạc Thanh Tuyết hỏi. Ở cung tên thượng nàng có tuyệt đối tự tin. Ngươi nói. Lần này tỷ thí phương thức Mạc Thanh Tuyết chủ động để Văn Nhã tới chọn. Phương diện này là biểu hiện nàng có cực cường tự tin, mặt khác cũng là hy vọng có thể thắng sau làm hết sức chấn chỉnh lại Thiết Tê Quân tinh thần. Quả nhiên nàng nói ra câu nói này sau lập tức đưa tới Thiết Tê Quân từng trận ủng hộ. Lương Tịch cười bĩu môi hoàn toàn không để ý. Vậy chúng ta? Văn Nhã trầm ngâm một thoáng liền bắn về phía cùng một cái mục tiêu xem ai có thể đem nó bắn ra tổn hại lợi hại hơn một ít ba. Mạc Thanh Tuyết không nghĩ tới Văn Nhã tỷ thí nội dung đã vậy còn quá đơn giản, sửng sốt một chút sau mới gật gù. Đơn thuần so với lực phá hoại, Mạc Thanh Tuyết dám tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không bại bởi thế giới này, thậm chí toàn bộ thất giới bên trong bất luận cái nào sử dụng cung tên người. Vậy thì tấm bia đá kia ba, Văn Nhã nhìn chung quanh một chút sau đó chỉ vào khoảng cách hai người khoảng chừng 3 cây số nơi một khối cao to bia đá đạo. Chỉ đơn giản như vậy? Mạc Thanh Tuyết có chút không dám tin tưởng. Đúng nha, cứ như vậy Văn Nhã lúc nói chuyện đã kéo ra trường cung. Vù một tiếng ngâm khẽ, lãng nguyệt trên cung bốc ra nhàn nhạt bóng loáng, nguyên vốn phải là dây cung vị trí xuất hiện một cái bị kéo đến uốn lượn ánh sáng, một nhánh mũi tên ánh sáng cũng giống là đom đóm hội tụ như thế nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Xèo. Phong thanh liệt không tiếng vang truyền đến, hào quang màu bích lục đã như là cỗ sao trổi bắn ra. Mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi sơn băng địa liệt rung động. Nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ chính là núi không đổ nát, không có vỡ nứt, thậm chí dọc đường phiến đá đều không có hư hao một khối. Bích trường kiếm màu xanh lục ở giữa không trung lôi ra một cái thẳng tắp dây dài, sau đó gắt gao đóng ở trên bia đá. Có người che lỗ tai, có người đóng chặt con mắt. Nhưng là tên dài thậm chí đều không có để bia đá nổ bể ra, cứ như vậy đóng ở trên bia đá. Tên dài ngoại trừ xuyên tiến vào bia đá, mặt khác không có một điểm chỗ đặc thù. Trình độ như thế này, sức mạnh chỉ cần là một cái khí lực lớn một chút chiến sĩ đều có thể làm đến. Thiết Tê Quân đã có người phát ra xì xì tiếng cười. Mạc Thanh Tuyết khỏe mắt liếc hướng về Lương Tịch, nhưng nhìn thấy Lương đại quan nhân chấn định dị thường không giảm chút nào hoảng loạn. Ba ba ba, Lương Tịch vỗ tay, không tồi không tồi, bắn ra thật vừa vặn bắn trúng mục tiêu. Mọi người xung quanh nghe được suýt chút nữa ngã sắp xuống tuyển, như vậy người bắn tên đến cùng Mạc Thanh Tuyết so với ngươi là cố ý nhục nhã đối phương mà. Mạc Thanh Tuyết hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, sắc mặt tức giận đến có chút xanh lên. Đến phiên ngươi nhớ tới phải tận lực phá hoại bia đá nha, Văn Nhã hướng Mạc Thanh Tuyết gật gật đầu nói. Cảm ơn nhắc nhở, Mạc Thanh Tuyết cầm nắm đấm trình độ như thế này, thương tổn nàng thậm chí dùng móng tay gậy một thoáng dây cung liền có thể làm được. Lương Tịch rõ ràng chính là ở nhục nhã chính mình. Mạc Thanh Tuyết quyết định bất kể như thế nào nàng đều muốn hủy diệt bia đá kia, không chỉ có muốn hủy diệt bia đá chu vi cũng phải toàn bộ dùng chiến khí nghiền nát. Dùng cái kia đủ mà đối kháng chư thần vô niệm sức mạnh tướng đến bia đá cùng chung quanh nó nghiền nát. Nếu như ngươi biết ta có thể bức lui người trong thần vực, ngươi nên hội giật này cả mình ba, Mạc Thanh Tuyết trong lòng nói, bất quá hay là ngươi ngay cả thần vực là không có thứ gì nghe nói qua đây này. Lần này chúng ta thắng chắc, nhìn kỹ đi. Mạc Thanh Tuyết dương cung thượng huyền chiến khí ngưng tụ để bốn phía đều là một trận gió xoáy. Gió xoáy trung tính nhắm thẳng vào bia đá phương hướng. Lương Tịch sau lưng Mạc Thanh Tuyết lộ ra một cái nụ cười quái dị, thật chờ mong ngươi chốc lát nữa vẻ mặt kinh ngạc nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1415, gần với thần nhất vực địa phương. Một. Chương 1415, gần với thần nhất vực địa phương. Chiến khí ngưng tụ dương cung bắn cung. Vụ, bạch. Tên dài ầm ầm mà ra, ma sát rảnh rỗi khí đều đốt thành quần quần sóng nhiệt. Mặt đất không ngừng vỡ vụn sụp đổ, đem quảng trường chia ra làm hai thẳng hướng bia đá kia phương hướng mà đi. Vỡ vụn đi. Mạc Thanh Tuyết chăm chú nhìn thông thường mà đi phương hướng nở nụ cười. Tất cả mọi người cho rằng trận này chính là Mạc Thanh Tuyết không có chút hồi hộp nào thắng lợi. Nhưng là ngay khi tên dài khoảng cách bia đá còn có 200 mét thời điểm, mặt đất đột nhiên đình chỉ nổ tung. Tên dài hướng phía trước vọt tới, sức mạnh cũng tựa hồ trở nên mềm nhũn. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm, vẻ mặt tên dài oai tà đinh đương một tiếng đánh vào trên bia đá, bắn lên một đám lửa chấm nhỏ, sau đó liền rơi vào trên đất. Trên bia đá chỉ là xuất hiện một đạo nhợt nhạt bạch ngân, thậm chí đều không có bị vỡ đi một khối. Mạc Thanh Tuyết căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Này sao có thể có chuyện đó? Mạc Thanh Tuyết dùng sức rủi rủi con mắt. Trung quanh Thiết Tê Quân đô động lại như là từng vị pho tượng. Lúc trước khí thế bàng bạc đến cuối cùng dĩ nhiên như là mèo ốm tại tấm bia đá trên nạo một thoáng như thế. Loại này trước sau mãnh liệt so sánh gọi người căn bản không thể tin được. Ta nhất định là tại nằm mơ, Mạc Thanh Tuyết chỉ có thể như thế an ủi mình. Ta xem một chút nha, Lương đại quan nhân ở mọi người nhìn kỹ làm bộ đi tới trước tấm bia đá, chậc chậc bĩu môi nói, chúng ta phiên ra thành bên trong bắn bia đá, các ngươi tại tấm bia đá trên dập đầu ra một cái nhợt nhạt dấu. Không thể. Mạc Thanh Tuyết nhanh chân mà đi tới đem Lương Tịch đẩy ra. Còn như băng tuyết nàng tâm tình trên rốt cục xuất hiện chưa bao giờ có gợn sóng. Đủ khiến thần vực rung động sức mạnh, thậm chí ngay cả chỉ là một tấm bia đá đều không cách nào phá hủy. Cái này không thể nào. Nhưng là mặc cho Mạc Thanh Tuyết làm sao nhìn kỹ, sự thực đều là như thế này. Thuộc về mình tên dài giờ khắc này cực kỳ yếu đuối ngã xuống đất. Trên bia đá chỉ có một đạo rất cạn màu trắng dấu. Chuyện này, sao lại thế? Mạc Thanh Tuyết vô lực dựa vào tại tấm bia đá trên, trong hốc mắt đã sớm chứa đầy nước mắt. Trận tỷ thí này không chỉ có là kết quả ngoài dự đoán mọi người, chính là quá trình cũng là không có người nghĩ tới. Người thua rồi nha. Lương Tịch như là một cái búa tạ nện ở Mạc Thanh Tuyết trong đầu. Ta dĩ nhiên thua. Kiêu ngạo Mạc Thanh Tuyết không dám nhận được hiện thực này, nhưng là đây là tại sao vậy chứ? Thiết Tê Quân ngày hôm nay liên tiếp đánh bại ba chàng đều là thua ở am hiểu nhất phương diện. Cuối cùng liền ngay cả mình đáng tự hào nhất tại bắn cung đều bại rơi mất, Mạc Thanh Tuyết hiện tại cũng còn cảm thấy không minh bạch. Ân, nếu như hỏi tại sao, cái kia nguyên nhân là được. Lương Tịch suy nghĩ một chút sau đó khẽ mỉm cười nói, người của ngươi khi dễ chúng ta phiên ra thành người rồi. Hả? Đừng quên thủ hạ của ngươi bỏ thuốc cấp đi chúng ta phiên gia thành đồ vật lương tịch ngồi xổm ở Mạc Thanh Tuyết trước mặt trên mặt không có một tia vẻ mặt. Mạc Thanh Tuyết đều cảm giác được thân thể từng trận phát lạnh. Nếu như bây giờ không phải là tại chiến tranh thời điểm ta sẽ trực tiếp đem các ngươi thiết tê quân từ trên đại lục này biến mất. Có thể là chuyện này vẫn không có điều tra rõ. Không cần điều tra rõ bởi vì phiên gia thành trên phiến đại lục này là tuyệt đối không cho phép bị người bắt nạt lương tịch ở trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Thanh Tuyết biết thủ hạ ngươi cấp đi là cái gì không? Mạc Thanh Tuyết mở mịt lắc lắc đầu. Nàng lúc này mới phát hiện mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Trước lúc này nàng là có đầy đủ thời gian đến biết rõ đầu đuôi sự tình nhưng là mình nhưng không có. Bị đối phương sỉ nhục dẫn đến chính mình mất đi phán đoán năng lực dựa vào một hơi nàng liền hướng lương tịch phát sinh khiêu chiến. Nàng trước lúc này thậm chí không biết phiên gia thành đến cùng là cái dạng gì. Hắn cướp đi là cái gì? Nỗ lực để cho mình ổn định tâm thần lại Mạc Thanh Tuyết hỏi. Lôi quang nhận bị Tây Nhã Hải thần chúc phúc quá thần khí lương tịch nhìn Mạc Thanh Tuyết con mắt nó không phải là các ngươi người bình thường có thể điều động nhớ kỹ một câu nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội một vài thứ chỉ có thể do chúng ta phiên gia thành đến bảo quản. Mạc Thanh Tuyết hiện tại đầu óc hỗn loạn vô cùng đối với lương tịch cũng là kiến thức nửa đời. Vậy ngươi biết ngươi vì sao lại thua sao? Nghe được lương tịch cái vấn đề này Mạc Thanh Tuyết trong đôi mắt lập tức phóng ra thần thái như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế hỏi, tại sao? Tại sao sức mạnh của ta đến nơi này liền biến mất không thấy? Cái này không thể nào coi như là thần vực. Sau khi nói đến đây nàng đột nhiên cảm giác được lương tịch trên người thả ra bén nhọn sát khí. Sự lạnh lẽo này dường như lạnh nhất mùa đông gió bắc lập tức đưa nàng quấn ở trung gian liền ngay cả hô hấp ở giữa phổi khoang bên trong cũng đầy là vụn băng bột phấn cảm giác. Ngươi vừa nói thần vực. Lương tịch ánh mắt để Mạc Thanh Tuyết cảm giác như là hai cây đao. Đúng, đúng Mạc Thanh Tuyết không dám cùng lương tịch đối diện. Được rồi cái kia trước tiên không nói cái này. Lương tịch nói xong câu đó Mạc Thanh Tuyết nhất thời cảm thấy thân trên áp lực nhẹ đi hô hấp cũng một lần nữa trở nên thông thuận. Ta vì sao lại thua? Mạc Thanh Tuyết mở miệng liền hỏi cái vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản Văn Nhã là đồ đệ của ta. Ngươi gạt ta. Cái này không thể nào. Mạc Thanh Tuyết trực tiếp hủy bỏ lương tịch trả lời nàng là đồ đệ ngươi nhiều nhất chính là tại bắn cung trên có trình độ nhưng là vừa vặn rõ ràng cho thấy ta chỗ này xảy ra vấn đề ngươi cho ta hạ độc. Mạc Thanh Tuyết trong con ngươi tránh qua một tia hàn mang. Ngươi cho rằng người người đều cùng các ngươi thiết tê quân như thế không biết xấu hổ. Lương tịch không những không giận mà còn cười ngươi như thế kích ta cũng không hề dùng trực tiếp nói cho ngươi biết được rồi Văn Nhã thị thần hành sự. Thần hành kiến. Mạc Thanh Tuyết trong mắt một trận mê man lập tức rõ ràng lại đây ta hiểu được đây là lĩnh vực của thần. Ồ. Không nhìn ra mà ngươi chỗ này ở núi nghèo đất cằn dĩ nhiên biết thần hành khiến cùng lĩnh vực của thần lương tịch nguyên vốn còn muốn bán lộng thoáng một phát phương diện này kiến thức không nghĩ tới Mạc Thanh Tuyết dĩ nhiên biết tất cả. Đó là tự nhiên chúng ta có thể là sinh trưởng ở được xưng gần với thần nhất vực trên núi cao Mạc Thanh Tuyết khắp khuôn mặt là tự hào vẻ mặt. Lập tức hắn liền phát hiện lương tịch vẻ mặt biến hóa liền mau mau nói sang chuyện khác, nàng kia lĩnh vực của thần là cái gì? Lương tịch dễ dàng liền xem thấu nàng trò vặt cười hắc hắc nói, quay lại ngươi tiện đem nhất thần vực sự tình giảng cho ta nghe nghe ta rất hiếu kỳ đến cùng là cái dạng gì mới có thể được gọi là thần vực đến cùng là cái dạng gì thần vực mới có thể nuôi ra như vậy biến thái. Mạc Thanh Tuyết đang muốn hỏi lương tịch cái gì biến thái lương tịch cũng đã nói tiếp, văn nhã lĩnh vực của thần chính là để cho kẻ địch ở trong phạm vi nhất định mất đi sức mạnh đương nhiên phạm vi này to nhỏ cụ thể là bao nhiêu ta cũng không quá là rõ ràng nhất định so với ngươi tưởng tượng đến đại. Nhìn lương tịch khỏe miệng nụ cười như có như không Mạc Thanh Tuyết đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Không nghĩ tới sở quốc vẫn còn có thần hành khiến hơn nữa nàng lĩnh vực của thần đã vậy còn quá đáng sợ nếu như ở trên chiến trường. Mạc Thanh Tuyết không dám nghĩ tiếp. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện nữa thời điểm đột nhiên cảm giác được lương tịch toàn thân bùng nổ ra toàn bộ không có sát ý. Cơ hồ là ở đồng thời mặt đất như là đột nhiên trụy xuống oanh đông một tiếng đi xuống sụp đổ hơn 2 mét. Người chung quanh cùng nhau hét lên kinh ngạc Mạc Thanh Tuyết trước mắt đen kịt một màu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1416, thi binh chợt hiện. 2. Chương 1416, thi binh chợt hiện. Đơn giản đen kịt chỉ rằng có 2 giây đồng hồ trước mắt mọi người tiểu trọng hiện quan minh. Bốn thú thành bên trong xuất hiện to to nhỏ nhỏ sụp đổ mọi người vị trí quảng trường một nửa hãm vào lòng đất 3 mét có thừa cả tòa thành thị hiện tại có vẻ thác loạn cực kỳ. Mọi người vẫn không có từ trong lúc bối rối phục hồi tinh thần lại đất rung núi chuyển cảm giác liền từ dưới chân truyền đến đồng thời còn có rung trời tiếng reo hò. Chuyện gì xảy ra? Mọi người hai mặt nhìn nhau một tiếng quỷ giới đại quân đột kích kêu gào để mọi người tại chỗ cùng nhau đổi sắc mặt. Lúc nào xuất hiện tại sao không hề có một chút tin tức nào? Tuy rằng ngoài miệng quát mắng nhưng là cả bốn thú thành các tướng sĩ hay vẫn là đều đâu vào đấy trở lại từng người trên cương vị. Ở trên quảng trường vây xem chỉ là một phần nhỏ mà thôi bảo vệ vị trí trọng yếu tướng sĩ nhưng là không chút nào thả lỏng quá cảnh giác. Bốn thú thành sụp đổ tuy rằng cho tướng sĩ rời đi mang đến một ảnh hưởng nhất định thế nhưng đơn giản ảnh hưởng cũng không tính đại rất nhanh chiến đấu kèn lệnh liền bắt đầu vang lên. Quỷ giới ngoài thành 50 dặm, quỷ giới ngoài thành 40 dặm. Lương Tịch bước lên đầu tường bên ngoài hắc áp quỷ giới đại quân dường như che trời mây đen lao qua. Trong đó còn không thiếu một ít loại cỡ lớn linh thú thi hài đảm nhiệm hung mãnh công thành lợi khí. Mạc Thanh Tuyết tuy rằng trước đó bị đả kích đến không nhẹ thế nhưng đối mặt mãnh liệt mà đến kẻ địch lúc nàng hay vẫn là cho thấy một vị quân nhân nên có tố dưỡng. Thiết Tê quân nhanh chóng tập hợp xong xuôi đem không lâu sau thành cửa mở ra sau Thiết Tê quân làm vì là tuyến đầu tiên quân đội cùng Tử Thi đại quân tới một lần chính diện xung kích. Quỷ giới cũng nhanh lui về ba lương tịch hy vọng lên trước mắt quỷ giới đại quân tự đủ. Ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Tuyết quay đầu nhìn phía lương tịch. Mạc Thanh Tuyết cũng không biết quỷ giới đã bị Lương Tịch quấy nhiều long trời lở đất, liền ngay cả đại quỷ vương cũng đã chết trận tin tức. Dựa theo Lương Tịch suy đoán, đám này quỷ giới đại quân ở tiến công sau sẽ hội lui trở về quỷ giới, bởi vì bọn chúng chủ đem hầu như đều đã chết sạch. Thật nhiều cương thi a, lần này nên có bao nhiêu? Có 1 triệu chưa? Lương Tịch nhìn phía dưới quỷ giới đại quân hỏi. Không, ta đoán có ít nhất 2 triệu, Mạc Thanh Tuyết đạo. Nhiều như vậy? Lương Tịch có chút không tin, nếu như Mạc Thanh Tuyết nói 120 vạn hoặc là 10 vạn, Lương Tịch vẫn là có thể tiếp nhận, nàng nói 2 triệu vậy thì cùng chính mình suy đoán cách biệt quá lớn, ánh mắt của chính mình không đến nỗi kém như vậy đi. Có thể làm cho Lương Tịch ăn quả đắng, Mạc Thanh Tuyết trong lòng cuối cùng cũng coi như dễ chịu một chút, chỉ vào xa xa một con cao tới 20 mét to lớn cốt long nói, ngươi nhìn kỹ. Sau khi nói xong, Dương Cung Thượng Huyền một mũi tên dài nổ tung mà ra. Ầm một tiếng, Mạc Thanh Tuyết dưới chân tường thành đều giống như lắc lư 2 lần. Tên dài xẹt qua một đạo lóa mắt đường vòng cung bắn trúng vài chục km có hơn cốt long. Phịch một tiếng nổ vang, cốt long như là bị mấy ngàn quả tạc đạn đánh trúng như thế, từ đầu đến thân thể cùng nhau kém nứt ra đến. Giống như là dưa hấu trường quen từ bên trong ra ngoài muốn nổ tung lên như thế, thịt nát như là khắp trời mưa to như thế vung rơi xuống. Ngươi nhìn rõ ràng nơi đó, Mạc Thanh Tuyết tay chỉ bay đầy trời đều là thịt nát. Cái đó đúng. Lương Tịch tụ tập thị lực nhìn sang, nhất thời lấy làm kinh hãi. Những cái kia căn bản không phải cốt long thịt nát cùng nát tan mảnh xương vụn cặn, mà là vô số cương thi cùng khô lâu. Vừa đầu kia giữ tận cốt long dĩ nhiên là do mấy trăm ngàn cương thi khô lâu tạo thành, đợi được con này cự long công phá cửa thành, cương thi khô lâu liền sẽ tự động phân tán hạ xuống trở thành mấy trăm ngàn đáng sợ quỷ giới đại quân. Như vậy còn lại cái kia chút cũng là, Lương Tịch nhìn xa xa chính đang bỏ sát mà đến quỷ giới manh thú hỏi. Coi như ngươi thông minh, Mạc Thanh Tuyết đang khi nói chuyện liên tiếp 3 mũi tên bắn ra. Rầm rầm rầm. Lại là 3 con tạo hình quỷ dị cự thú bị bắn nổ nửa ngày bay tung tóe, đều là cương thi khô lâu còn có bọn hắn cụt tay hài cốt. Những cương thi này khô lâu từ mấy trăm mét trên không rơi xuống, uy lực nhưng không thua gì từng viên một cỡ nhỏ đạn tháo. Trên mặt đất quỷ giới đại quân nhất thời bị nện cũng một đám lớn, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tào tháo tán đầy đất. Có thể là đối với số lượng đông đảo quỷ giới đại quân tới nói như thế điểm, đốt, tổn thất căn bản cũng không có một điểm ảnh hưởng. Chỉ là như thế một chút công phu, 100 vạn quỷ giới đại quân khoảng cách 4 thú thành đã không đủ 20 dặm. Mở cửa, thả cầu treo. Theo Mạc Thanh Tuyết khẽ kêu ô ô hiệu lệnh, tiếng vang triệt 4 thú thành. Cửa thành ầm ầm mở ra, dài 100 mét cầu treo tầng tầng đập xuống hình thành một cái rộng rãi bằng phẳng đại đạo. Hơn 1000 thiết tê quân đã sắp xếp trận xong xuôi, khí thế hung hăng ngắm nhìn xa xa càng ngày càng gần quỷ giới đại quân. Thiết tê quân tướng hội tối là thứ nhất sắp xếp xung phong bộ đội, dùng bọn hắn không có gì sánh kịp lực trùng kích đến ngăn cản quỷ giới đại quân vọt tới trước xu thế. Sau đó 4 thú thành bên trong nhiều nước tập kết bộ đội đem theo sát phía sau cùng quỷ giới đại quân tiến hành chính diện chém giết. Đây là khốc liệt nhất vật lộn. Xung phong. Mạc Thanh Tuyết đứng ở trên tường thành một tiếng gầm lên, đồng thời một mũi tên nổ tung mà ra. Tên dài bao phủ lên mãnh liệt lốc xoáy vọt vào quỷ giới đại quân, nhất thời đem mấy ngàn quỷ giới đại quân quăng tới bầu trời hạ xuống sau ngã trở thành thịt nát.